Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1476, nghịch cảnh phạt thánh. Xem ra, người phản ứng cũng không tệ lắm. Lâm Tiêu cười cười, bác trưởng lão, quả thật thông minh, chỉ là tu vi, liền đoán được thân phận của hắn. Ngũ trọng vũ hoàng. Nắm giữ đánh chết nửa bước vũ thánh chiến lực, vượt cấp chiến trình độ, cũng quá lớn một ít, cơ gia đối với hắn lại thập phân nhạy cảm, cũng khó tránh khỏi trước tiên sẽ gặp cùng hắn liên tưởng chung một chỗ. Nhưng, có thể thoáng cái liền kịp phản ứng, hơn nữa còn rất khẳng định, cũng đủ để chứng minh, cái này bác trưởng lão, vẫn còn có chút đầu não, cũng khó trách, cơ gia Thánh Châu phân bộ có thể ở chỗ này đặt chân. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không cần giấu giếm nữa. Trực tiếp đem mặt nạ kéo xuống, lộ ra tuổi trẻ không chút tạp chất khuôn mặt, hướng về phía một đám người cười nói, không sai, ta chính là các ngươi cơ gia, đem hết toàn lực muốn tìm Lâm Tiêu. Cái gì, ngươi? Một đám người tức giận tới mức muốn hộc máu, bác trưởng lão cũng sắp tức nổ phổi, bọn họ cơ gia đại cừu nhân, cơ gia đại trưởng lão là đánh chết Lâm Tiêu, mai phục ở Linh Trì đảo bên ngoài hơn một tháng, kết quả bây giờ, đối phương lại chạy tới nơi này. Còn giết bọn hắn hai tên trưởng lão, không nghĩ cũng biết, đại trưởng lão nhất định là vô hụt, về phần đại trưởng lão sẽ xảy ra chuyện, hoàn toàn không có cái đó khả năng, dù sao, đại trưởng lão nhưng là mang theo cơ gia trọng khí, ngươi, tìm chết, bắc trưởng lão phẫn nộ xuất thủ, kinh khủng vũ thánh uy áp bùng nổ, một quyền về phía trước đánh ra, một đạo kinh khủng quyền mang, đánh phía Lâm Tiêu cảm nhận được cực lớn uy áp. Nhất thời đem không khô không phá thúc dục, hai tay chống ra một đạo nguyên lực phòng ngự, cuồn cuộn hạo nhiên lực trong nháy mắt đem thân thể của hắn bọc, giống như từng đạo vảy màu vàng ở trước người hắn ngưng tụ, ngăn trở ở đạo kia quyền mang thượng, oanh suy, một trận vang lớn, quyền kia mang đánh vào hạo nhiên lực lượng phòng ngự thượng, hóa thành thật lớn khí lãng cùng ba động, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt mở kinh khủng ba động, đem đại đường chấn ầm ầm băng tán. Gỗ vụn bay tiết hướng khắp nơi lật bay ra ngoài, ngay cả còn lại cơ gia một đám trưởng lão, đều bị đẩy lui một khoảng cách, chỉ có Lâm Tiêu Hòa bắc trưởng lão đứng ở tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Nghe động tĩnh to lớn, cơ gia một đám người rối rít bay vút mà thấy lộng lẫy bàng bạc đại đường bị đánh tán. Bay vút tới cơ gia cao thủ rối rít lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ cơ gia đại đường, lại bạo tán, ai gan to như vậy, dám ở tại bọn hắn cơ gia Thánh Châu phân bộ động thủ. Ngươi lại có thể phòng ngự ở ta công kích. Nhìn tại chỗ bất động Lâm Tiêu, bác trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy nói, một kích này hắn không có đem hết toàn lực, chính là rất sợ ảnh hưởng đến quá lớn. Suy nghĩ, trực tiếp đem đối phương một đòn xuyên thủng hoặc là bị thương nặng. Nhưng, đây cũng là vũ thánh lực a, dù là nhưng mà vận dụng chút ít, cũng không phải vũ thánh bên dưới người có thể kháng chủ. Nhưng mà, đối phương phòng ngự vũ kỹ lại đưa hắn công kích miễn cưỡng phòng vệ, để cho bọn họ cơ gia đại đường kiến trúc cũng oanh một cái mà tán. Bị chấn lui ra ngoài một đám trưởng lão cũng rối rít khiếp sợ. Lâm Tiêu người này lại có thể ở vũ thánh lực lượng xuống bình yên vô sự. Thực lực này cũng quá sinh một ít. Lâm Tiêu ở Linh Trì đảo chiến lực sớm có nghe thấy. Chính mắt thấy được kháng trụ vũ thánh một đòn, vẫn còn có chút không tin. Vũ thánh lực quả nhiên rất mạnh, hôm nay liền cho ta xem nhìn. Nhất trọng vũ thánh, cường đại như thế nào? Ta Lâm Tiêu, có thể hay không nghịch cảnh phạt thánh? Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng, nắm chặt quả đấm, tính dễ nổ sức mạnh thân thể ở bắp thịt trung lưu truyền. Cả người hơi nghiêng người đi, giống như thú một dạng nhưng vọt tới trước ra. Hắn đan điền bên trong không gian kia thật lớn bàng bạc ngũ trọng vũ hoàng nguyên lực dũng động. Thúc dục đến không dùng tới đan điền dị tượng bên dưới cực hạn. Trên người cuồng bạo vũ ý tràn ngập. Cuồng bạo vô cùng khí tức cuồn cuộn, vận chuyển cuồn cuộn lực lượng nghịch loạn nhất thức kích phát ra. Một quyền nặng nề đánh về phía bắc trưởng lão. Hừ, giật mình thuộc về giật mình. Đường đường một tên vũ thánh cường giả. Bắc trưởng lão đối với vẫn như cũ là khinh thường. Nếu như nói là cửu trọng vũ hoàng cùng nửa bước vũ thánh cảnh giới muốn nghịch thánh, hắn sẽ còn kiêng kỵ. Nhưng cảnh giới này muốn nghịch thánh, thật là ý nghĩ ngu ngốc. Bắc trưởng lão quả đấm vung mạnh. Một quyền nhô lên cao ầm ầm đánh ra, nặng nề đối kích ở Lâm Tiêu trên nắm tay, ầm, một trận ầm vang lớn, hư không còn tựa như một trận chấn động, kinh khủng kinh khí bùng nổ, Lâm Tiêu thân thể trực tiếp bị đánh bay ra mấy trăm trượng khoảng cách, mà kia Bắc trưởng lão lại vị nhưng bất động, vũ thánh thực lực quả nhiên mạnh mẽ, Lâm Tiêu kinh hãi, cuồng bảo vũ ý, nghịch loạn nhất thức, cộng thêm luyện hóa nắm giữ giao long chi huyết sau sức mạnh thân thể. Đây đã là hắn không dùng tới linh lực, không dùng tới đan điền dị tượng, mạnh nhất cận bắc công kích, nhưng không cách nào dung chuyển đối phương chút nào, vẫn như cũ là bị xa xa chấn lui ra ngoài, cánh tay trận trận tê dại, nếu đổi là còn lại nửa bước vũ thánh cường giả, thậm chí còn gần thánh cường giả, đón hắn một chiêu này, cũng tuyệt đối không thể vững vàng đứng tại chỗ, vũ thánh lực, quả nhiên không phải là dễ dàng đối phó như thế, bất quá, Lâm Tiêu trên người, nồng nặc chiến ý lại tràn ra từng có thời gian, vũ thánh, nhưng mà hắn ngửa mặt trông lên tồn tại, mà bây giờ, chính mình cũng đã có thể cùng vũ thánh chống cự, đây tuyệt đối là hắn đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mà đối diện Bắc trưởng lão, giống vậy tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn đã cơ hồ vận dụng không thi triển vũ kỹ bên dưới mạnh nhất nguyên lực. So với mới vừa một kích kia, cũng không biết cường hoành hơn thượng bao nhiêu, nhưng mà một kích này, chỉ nhưng mà đem Lâm Tiêu chấn lui, đối phương cũng không có bị thương chút nào. Phải biết, đối phương mới nắm giữ ngũ trọng vũ hoàng chiến lực a. Hắn khẳng định vận dụng linh lực, lấy hắn nguyên linh lực liên hiệp, cộng thêm thân thể cường đại, vận dụng vũ ý, cùng với thân thể công kích vũ ký cường đại, có thể chống được ta công kích không bị thương, ngược lại cũng coi như hợp lý. Bắc trưởng lão trong lòng vừa tối đạo, nghĩ như vậy, trong lòng của hắn cho giỏi thụ một ít, dù sao cũng là 50 năm kỷ dưới đây linh khống sư chiến lực số 1. 30 tuổi dưới đây cửu châu đệ nhất thiên tài, nguyên linh lực cũng có gần thánh thực lực, có thể gánh vác hắn công kích, cũng nói được, mà không phải chân chính muốn nghịch cảnh phạt thánh, mà cơ gia các trưởng lão khác, là rối rít khiếp sợ. Trước một đòn, Bắc trưởng lão khẳng định không có đem hết toàn lực, sợ đánh chết Lâm Tiêu, quá tiện nghi đối phương, không thể hung hăng ra một hơi thở, bị đối phương phòng ngự đi xuống cũng vẫn có thể hiểu. Nhưng mà, một kích này, biết được Lâm Tiêu chiến lực sau Bắc trưởng lão, khẳng định vận dụng rất đại lực lượng, nhưng đối phương cũng chỉ là bị đẩy lui mà thôi. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng nhỏ khẽ thở phào một cái, Lâm Tiêu tổng coi là không có yêu nghiệt như vậy, chưa có hoàn toàn kháng trụ Bắc trưởng lão đánh, còn nguyên, nếu không, vậy hãy để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được, mà chỉ dựa vào cậy mạnh là có thể đem Lâm Tiêu chấn bay, vậy liền nói rõ, Lâm Tiêu ở chỗ này không làm nổi lên sóng gió gì được, Bắc trưởng lão xuất thủ, liền không cần hắn môn nhúng tay, Bắc trưởng lão một người, liền đủ để đem Lâm Tiêu tiêu diệt, Lâm Tiêu vừa chết, công lao lớn, liền rơi ở tại bọn hắn phân bộ trên đầu, trụ sở chính cũng nhức đầu không thôi sự tình, ở tại bọn hắn phân bộ giải quyết, đến lúc đó, trụ sở chính bên kia, cũng không dám lại nói với bọn họ cái gì, bọn họ cũng có thể có được nhiều tài nguyên hơn, mà còn lại chạy tới cơ gia mọi người. Là tràn đầy vẻ kinh ngạc, ai gan to như vậy, lại dám cùng bọn chúng Bắc trưởng lão đối kháng, nhìn ở ngoài trăm trượng dừng lại bóng người khuôn mặt sau. Bọn họ liền rối rít sai lăng, nhất là cơ gia thanh niên, tất cả mặt đầy vẻ khó tin, nhìn qua, đối phương cũng liền 22 trên dưới, còn trẻ như vậy, đều đang có thể cùng vũ thánh chống lại. Thực lực này, cũng quá mạnh hoành chứ, hay lại là, Bắc trưởng lão nhường. Chương 1477, Lâm Tiêu chiến vũ thánh. Thượng, quả nhiên như tin đồn như vậy yêu nghiệt. Bất quá, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi lại xông tới. Hôm nay, sẽ để cho ngươi thanh danh, ở chỗ này chung kết. Bắc trưởng lão trong tay một thanh trường kiếm lấy ra, đồng thời cuồn cuộn quát to. Tất cả mọi người lui về phía sau. Không dễ dàng như vậy. Lâm Tiêu trong tay một cái kiếm gảy lấy ra, lôi đình vũ ý tràn ngập mà ra. Bên ngoài thân giống như tràn ngập ra một cái lôi đình không gian, mơ hồ lôi điện, ở trong đó thiểm thước, Lâm Tiêu cả người giống như biến thành một người lôi thần. Khí thế kinh thiên, lôi uy khiếp người, thiên lôi chém, cuồn cuộn hét lớn bên trong, một cổ mênh mông vô cùng sức mạnh sấm sét, tự Lâm Tiêu đan điền bên trong không gian lưu chuyển mà ra. Tràn vào trường kiếm bên trong, thân kiếm mặt ngoài thiểm điện lưu chuyển, Lâm Tiêu nhất kiếm vung bổ xuống. Cuồng bạo sức mạnh sấm sét bùng nổ, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ lôi đình kiếm mang, hướng đánh tới kiếm mang đối kích đi qua. Lôi đình vũ ý, sức mạnh sấm sét, cơ gia mọi người rối rít giật mình, Lâm Tiêu các loại tin tức, trụ sở chính tới lúc, liền đã phân phó qua, bây giờ chính mắt thấy được, còn chưa miễn giật mình. Lôi đình thuộc tính lực lượng, quá mức là cuồng bạo. Bác trưởng lão nhướng mày một cái, ở chỗ này đối kích, nếu là bộc phát ra động tĩnh lời nói, bọn họ Cơ gia không ít người, sắp sẽ bị ảnh hưởng đến. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không khả năng cho bọn hắn Cơ gia tộc người toàn bộ lui ra ngoài cơ hội. Lâm Tiêu công kích, đều đã hướng hắn đánh đến, hắn không thể nào không đánh, nếu không phía sau người chết càng nhiều, chỉ có toàn lực áp chế đối phương, đem đối phương lực lượng xua nát, ảnh hưởng mới là nhỏ nhất. Chết! Bắc trưởng lão quát lạnh một tiếng, cường đại vũ thánh lực lượng dũng động, vô cùng nhất kiếm chém ra mà ra, chói mắt sáng chói kiếm mang nở rộ, như nhảy lên không như tia chớp, cuồn cuộn đến vô cùng kinh khủng uy áp, trực tiếp đối oanh ở lôi đình kiếm mang thượng, ung ung, một đoàn diệu nhân hai mắt chớp sáng kích phát ra, chiếu sáng phương viên mấy trăm dặm, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, mang theo cuồn cuộn ba động, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Mà càng nhiều một bộ phận khí lãng ba động, chính là hướng Lâm Tiêu nghiêng đáng đi. Lâm Tiêu thân thể, bị xa xa đánh bay ra ngoài. Lần này, trực tiếp bị đánh bay ra hơn 10 dặm xa. Bất quá, lấy Lâm Tiêu thân thể, đây chỉ là bộ phận ba động ảnh hưởng đến. Căn không có thể để cho hắn bị thương. Điều này làm cho Lâm Tiêu trong lòng cũng nắm chắc. Lấy hắn thuần ngũ trọng vũ hoàng lực, cùng một trọng vũ thánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Bất quá, chênh lệch đã không phải là quá xa, mà ở Lâm Tiêu bị chấn lui ra ngoài đồng thời, Cơ gia kiến trúc từng tầng một hướng ra phía ngoài lật, phá hủy, Cơ gia phân bộ phần lớn đều biến thành phế tích. Đọc ngantiuyen.com/ chưa kịp lùi ra ngoài đi ra ngoài không ít Cơ gia tộc người đều bị lật đi ra ngoài, còn như trong biển sóng lớn một dạng có một ít thậm chí chết, cũng không thiếu người bị thương. Bắc trưởng lão sắc mặt nhất thời kéo xuống, cho là một kích này có thể hoàn toàn đánh tan đối phương. Nơi nào ngờ tới, chỉ là chiếm cứ một chút ưu thế mà thôi, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí còn có chết ở hắn ba động bên trong. Một kích này, hắn lỗ lớn, mau lui lại. Bác trưởng lão lập tức hét lớn, cả người thân hình động một cái, trực tiếp hướng Lâm Tiêu lao ra, tốc độ còn như điện chớp, trong nháy mắt liền vọt tới Lâm Tiêu phụ cận. Hắn muốn cận chiến, để tránh lại ảnh hưởng đến Cơ gia những người khác. Nộ lôi phách, Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, lôi đình kiếm quyết đệ nhất thức thúc dục, bắp thịt bạo tạc tính chất lực lượng động, lôi đình vũ ý tràn ngập, nặng nề nhất kiếm, sinh địa chém ở đối phương trên trường kiếm. Cong, ầm, một trận chói tai kim loại trận vang ầm vang, hai kiếm va chạm, đáng sợ lực bùng nổ phát, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy hai tay trận trận tê dại, cả người bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, vài luồng bàng bạc sức mạnh sấm sét, tự diêu quang kiếm gảy thượng bắn ra, đâm về phía Bắc trưởng lão thân thể, đảm nhiệm được Bắc trưởng lão vũ thánh thân thể như thế nào cường đại, vẫn như cũ là bị đáng sợ kia sấm chớp đánh trúng. Cả người biến thành màu đen, run run, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, rất hiển nhiên, ở trên một kích này thua thiệt, không biết sao, Lâm Tiêu thân thể cũng bị chấn lui ra ngoài, chưa kịp trước tiên truy kích, nếu không tất là có thể nhân cơ hội đánh bẹp cục diện. Vũ thánh lực quả nhiên rất mạnh, lấy nhục thân chi lực Gareth nguyên Gareth đình vũ ý, Lâm Tiêu cũng vẫn như cũ là không cách nào hoàn toàn chống lại. Bất quá, Lâm Tiêu trên người nhưng là có nồng nặc chiến ý tràn ra, vũ thánh cũng không gì hơn cái này. Ha ha ha, Lâm Tiêu lớn tiếng cười lớn, trong cơ thể vận chuyển lên lôi đình kiếm mang đệ tam thức. Lôi đình nhất thức không có liên tiếp truy kích cơ hội, lại gần đánh thi triển, đối phương có đề phòng, liền không có bao nhiêu ưu thế. Hơn nữa, chỉ lấy nguyên lực, cứng đối cứng lời nói, hắn cũng chiếm cứ không tới ưu thế. Bây giờ, hắn còn không nghĩ tưởng vận dụng những lực lượng khác, nghĩ tưởng phải thử một chút, nguyên lực còn lại lá bài tẩy, cùng vũ thánh giao kích, đến cùng có hay không chống cự được. Vì vậy, Lâm Tiêu dứt khoát cũng sẽ không lựa chọn cùng Bắc trưởng lão đối kích. Trong cơ thể lôi đình cự lực trong nháy mắt dũng động mà ra. Bên ngoài thân lôi đình không gian tràn ngập ra cả người hắn ham hở. Chiến ý dâng cao, tóc dài bay lượn, khí thế thông thiên. Lúc này Lâm Tiêu giống như biến thành một người vô địch hậu thế cái thế cường giả một dạng trong vòm trời lôi đình. Quy tắc nhất thời bị dẫn động, trong nháy mắt, phong vân dũng động, mặc lãng ngút trời, cuồn cuộn hắc vân, từ bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt hối long tới. ngưng tụ ở cao không chi trung, tụ đến trong thiên địa trong nháy mắt ảm đạm xuống, kinh khủng áp lực từ cái này cuồn cuộn trong mây đen nghiêng đãng mà ra, bao phủ toàn bộ cơ gia phân bộ. Lúc này hướng ra phía ngoài bạo lướt đi đi cơ gia mọi người không khỏi một trận kinh hãi, không ít người trong lòng rung rung. Kia hắc vân bên trong phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng, dẫn động thiên lôi, hắn quả nhiên có thể dẫn động thiên lôi, thật là đáng sợ. Mọi người mau lui lại, một đám người lại lần nữa ra tốc hướng ra phía ngoài bạo cướp. Thực lực yếu người bị cửu trọng vũ hoàng tịch quyển chứ hướng ra phía ngoài chợt lui. Đến Lâm Tiêu đến một đòn thôn thiên tụ linh chỉ, đem những này người nhà họ Cơ trực tiếp nổ chết. Bất quá bây giờ hiếm thấy cùng một trọng vũ thánh toàn lực đánh một trận, tốt ước lượng chính mình chiến lực, cũng không để ý giết những người khác, ước lượng ra bản thân chiến lực chân chính vô cùng trọng yếu. Đây đối với ngày sau đối mặt vũ thánh thật có cái phán đoán, đối với chính mình chiến lực phán đoán, đối với địch nhân ước lượng cũng cực kỳ trọng yếu, có lúc thậm chí quan hệ đến tánh mạng. Vì vậy Lâm Tiêu lựa chọn cùng Bắc trưởng lão toàn lực đánh một trận, mà cơ gia bộ vận đáng giá tiền nhất cũng chính là Bắc trưởng lão, một người vũ thánh đối với khắp cả cơ gia mà nói đều là cực lớn chiến lực, chống đỡ toàn bộ Thánh Châu bộ phận. Nếu có thể đem Bắc trưởng lão giết, cơ gia từ nay thiếu lưỡng danh vũ thánh lời nói, chiến lực liền sẽ yếu đi rất nhiều, cơ gia tuyệt đối sẽ đại thổ huyết. Đây chính là hắn muốn cho cơ gia trả giá thật lớn. Hơn nữa cơ gia phân bộ người cũng ở vòng ngoài xem, chắc chắn sẽ không bây giờ liền chạy đi. Nếu là Bắc trưởng lão vừa chết, hắn cũng có thể lập tức đuổi theo giết. Chương 1478, Lâm Tiêu chiến vũ thánh. Bên trong ẩn ẩn thiên lôi, ta là tối cao. Lâm Tiêu hai tay giơ kiếm hướng thiên, cuồn cuộn hét lớn lên trên bầu trời. Hắc vân cuồn cuộn, thiên lôi nổ ầm, cuồn cuộn lôi đình từ trong vòm trời khuynh tiết mà xuống, xông thẳng trong tay hắn kiếm gảy thượng, tràn vào thân thể của hắn. Lúc này Lâm Tiêu phảng phất là một tên cái thế tuyệt luân lôi đình tôn giả, cưỡi thiên lôi muốn thẩm phán diệt địa, cực tốc hướng ra phía ngoài bạo lui ra ngoài cơ gia mọi người. Có vài người không khỏi quay đầu xem, thấy kia mênh mông thiên lôi khuynh tiết mà xuống, dẫn vào thân thể, trong lòng người người đều không khỏi kinh hãi. Dẫn thiên lôi vào cơ thể, tràng diện này cũng quá rung động, có vài người thậm chí đều muốn thiên lôi vào cơ thể, thế nào không đem mình đánh chết đây. Đương nhiên bọn họ cũng biết là Lâm Tiêu trong cơ thể nắm giữ lôi đình thuộc tính lực lượng duyên cớ, có thể miễn đi thiên lôi đánh vào, nhưng có thể thừa nhận được loại này cấp bậc đánh vào thân thể cũng quá mức đáng sợ một ít, ngay cả Bắc trưởng lão cũng thật sâu nhăn đầu lông mày. Cơ gia hạch tâm vũ kỹ chiêu thiên kiếm đệ nhất thức, cơ viêm thức không khỏi vận chuyển ra lôi đình thẩm phán. Lúc này kèm theo Lâm Tiêu nhất kiếm nhô lên cao đánh xuống, ngút trời lôi đình như ngập lụt vỡ đê như vậy về phía trước, sóng lớn cuồn cuộn vút bao phủ đi. Cơ viêm thức Bắc trưởng lão cũng rộng mở tay chân, cơ gia hạch tâm vũ kỹ thi triển mà ra, trong tay sáng như tuyết trường kiếm vung chém ra, suy một đạo sáng ngời mà xích mục viêm dương kiếm mang kích phát ra, nóng bức khí tức dung mãn lay động trời đất, khiến cho được trong phạm vi 300 dặm không gian cũng trong nháy mắt nóng bức, hướng ra phía ngoài bạo cướp cơ gia mọi người đều có loại gió nóng đập vào mặt cảm giác. Bắc trưởng lão đem chiêu thiên kiếm cũng thi triển ra, cơ gia mọi người rối rít giật mình, phần lớn người lúc này đã là bay vút ra 300 dặm bên ngoài, như cũ tiếp tục hướng phía trước, hướng ra phía ngoài nhanh chóng bay ngược tới trước một lớp đã bị lật đi ra ngoài người, vừa mới bay vút ra một khoảng cách liền đã là bay vút ra 300 dặm bên ngoài. Đương nhiên còn có một vài người là dựa vào lao nhanh ra đi những cường giả kia cuốn đi ra ngoài, nhưng cường giả số lượng cuối cùng ít hơn so với người yếu số lượng, vẫn có cơ gia cường giả không cách nào chiếu cố đến. Một số ít tốc độ chậm người vẫn còn ở ba trong vòng trăm dặm ung ung ung ung ung ung, mà chỉ là trong một sát na kia mênh mông thiên lôi cùng xích mục nóng bỏng kiếm mang đã đối oanh chung một chỗ, kinh thiên động địa thanh âm liên tiếp vang lên, phiên giang đảo hải bản năng đo khí lãng tại không gian bộc phát ra vô cùng ba động, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn cuồn cuộn, mà năng lượng đại dương nhiều hơn chính là hướng Lâm Tiêu vị trí chỗ ở nghiêng đãng mãnh liệt, sóng năng lượng cùng đạt tới phương viên 300 dặm. Bắc trưởng lão thật sự ở phía sau, chỉ ảnh hưởng đến mấy chục trên trăm dặm, mà Lâm Tiêu thật sự ở phía sau, nối thẳng 200 dặm, Lâm Tiêu phía sau khu vực này, hoàn toàn bị phá hủy thành phế tích, Cơ Gia phân bộ kiến trúc, trừ Bắc trưởng lão phía sau xa xa còn dư lại đến một ít. Còn lại vị trí, đã cái gì cũng không còn lại, Cơ Gia phân bộ, coi như là hủy hết, người nhà họ Cơ bầy, chỉ có số ít tỷ ly vẫn còn ở trong 300 dặm. Dù sao trước một đòn ba động, đem vùng này người cũng lật đi ra ngoài, bọn họ trốn nữa một chút khoảng cách, chính là rời đi ra 300 dặm cự ly, mà thoát đi tốc độ chậm người, thì bị kia cuồn cuộn ba động lật đi ra ngoài, lại có một ít thực lực yếu người, bị sóng năng lượng cùng bỏ mình, Lâm Tiêu thân thể, cũng bị xa xa chấn lui ra ngoài, khóe miệng đã là có tiên huyết tràn ra, rất hiển nhiên, hắn đã bị thương, bất quá, cũng không phải quá nghiêm trọng. Lôi đình ba thước đều không cách nào hoàn toàn lực địch. Vũ Thánh, quả nhiên vẫn là rất cường đại a. Lâm Tiêu xoa một chút trên mép vết máu, trong lòng than thở đạo, mà lúc này, kia Bắc trưởng lão không lùi mà tiến tới, từ kia cuồn cuộn năng lượng khí lãng về phía trước hướng tới. Kinh khủng ba động, tự trên người cuồn cuộn mà ra, bất ngờ đem cuồn cuộn khí lãng chấn động ra, Cơ Thủy Ước, Bắc trưởng lão cuồn cuộn đại uống. Cơ Gia hạch tâm vũ kỹ chiêu thiên kiếm đệ nhị thức. Cơ Thủy Thức lúc này thi triển mà ra. Cơ Gia Cơ Thủy Thức, thập phân kinh khủng, nhất là đệ nhị thức. Kèm theo Bắc trưởng lão nhất kiếm đánh xuống. Một đạo hơn 10 trượng kiếm mang, tự trên trường kiếm đâm thẳng mà ra. Kiếm kia mang, tựa như là một mảnh dòng chảy một dạng cũng không có liền sáng chói. Bất quá, ẩn chứa quá mức lực lượng. Hư không phẳng phất nhanh không tha cho này cổ lực lượng đáng sợ một dạng rung động lên đồng chảy. Hành không, thế không thể ngăn cản, chỗ đi qua, hư không còn giống bị đâm thủng, phát ra suy minh vang, một sát na này, Lâm Tiêu đã là cảm nhận được áp lực cực lớn, một loại cảm giác nguy cơ xông lên đầu, đồng thời, hắn mạnh nhất chiến ý, cũng là ngưng tụ tới cực điểm, trong cơ thể diêu quang kiếm quyết nhanh chóng vận chuyển, cả người trở nên trong suốt. Hắn đan điền trong không gian, nguyên lực đã là vận chuyển tới cực hạn, địa giai cao cấp dị tượng, huyết long dị tượng, nhô lên cao nổi lên, cả phiến thiên không, nhất thời đều biến thành huyết long sắc, uy áp kinh khủng, từ cái này huyết hồng sắc trong vòm trời, cùng với máu kia long dị tượng thượng cuồn cuộn mà xuống. Bao phủ bát phương, cổ lão khí tức, tàn phá toàn bộ đất trời, trong nháy mắt tràn ngập phương viên mấy trăm dặm, điều này làm cho bên ngoài mấy trăm dặm mọi người đều cảm giác được áp lực cực lớn. Cùng lúc đó, cuồng bạo vũ ý tràn ngập mà ra, kia sợ không phải quá thích hợp, cũng gia trì một phần lực lượng. Diêu quang kèm theo một trận quát lạnh, Lâm Tiêu trong tay diêu quang kiếm gảy ầm ầm đánh xuống, trong nháy mắt bạch quang trùng thiên, chiếu sáng thiên địa, một đạo phá lệ sáng ngời kiếm mang mang theo yên diệt hết thảy lực lượng oanh chém ở về phía trước, dâng trào tới dòng chảy lực lượng, ung ung. Một đoàn chói mắt, tia sáng chói mắt nở rộ mà ra. Kinh thiên động địa vang lớn bộc phát ra, ngút trời lực lượng phong tục thời xưa còn lưu lại bảo. Nhất thời bộc phát ra, thật lớn vô cùng sóng lớn, hướng mười phương thiên địa sôi trào mãnh liệt, cả vùng đều bị chấn run rẩy mấy run rẩy, cuồn cuộn năng lượng khí lãng, sung mãn đáng phương viên 300 dặm, Lâm Tiêu Hòa Bắc trưởng lão thân thể, đã bao phủ ở đó ngút trời khí lãng chính giữa. Cơ Gia tất cả mọi người rối rít khiếp sợ, Cơ Gia chiêu thiên kiếm ba thức, Cơ Đế thức không người có thể thi triển, Cơ Thủy ước có thể nói là Cơ Gia hạch tâm vũ kỹ công kích mạnh nhất. Vũ Thánh thi triển ra uy lực, càng là vô cùng kinh khủng, mà chỉ là ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới Lâm Tiêu, lại có thể đem Cơ Thủy thức tan vỡ, bộc phát ra động tĩnh lớn như vậy, mà không phải trực tiếp bị yên diệt, liền đủ để chứng minh, Lâm Tiêu cường đại, Lâm Tiêu một kích này uy lực. Tuyệt đối là đã chân chính đạt tới vũ thánh uy lực. Nói cách khác, ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới Lâm Tiêu đã nắm giữ vũ thánh lực. Thực lực này thật là khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết hai người cụ thể tình huống thế nào. Chỉ bất quá, thấy kia cuồn cuộn ba động, bọn họ lại lùi ra ngoài ra 200 dặm, đợi đến năng lượng chậm rãi tản đi lúc. Ban đầu năng lượng đại dương vị trí trung tràng cảnh liền là xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Chương 1479, Lâm Tiêu chiến Vũ Thánh. Hạ, tất cả mọi người chỉ thấy, Bắc trưởng lão cùng Lâm Tiêu bóng người, đều bị chấn lui ra ngoài, cách không mấy trăm dặm mà đứng. Trong đó, Bắc trưởng lão chỉ là ở trước đó vị trí, bị đẩy lui ra mười mấy dặm, mà Lâm Tiêu, chính là từ vị trí trước kia, bị đẩy lui đến hơn 200 dặm vị trí. Bác trưởng lão sắc mặt khó coi, trên người cũng không có một vệt máu, mà Lâm Tiêu, cả người dính đầy vết máu, khóe miệng bên trong cũng có vết máu tràn ra. Rất hiển nhiên, dưới một kích này, thụ không nhẹ thương, không nghĩ tới, ngươi lại còn có thể chống được ta một kích này bất tử. Bác trưởng lão xa xa ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, lạnh lẽo lên tiếng nói, một kích này đã là hắn chiến lực mạnh nhất, cho là một đòn là có thể muốn Lâm Tiêu mệnh, nơi nào ngờ tới, Lâm Tiêu chỉ bị thương mà thôi, hơn nữa nhìn thương thế này, cũng không có nghiêm trọng đến vô lực tái chiến mức độ. Hắn đều không nghĩ tới, trụ sở chính lời muốn nói người thanh niên này, lại khó giải quyết đến loại trình độ này, bất quá, đối phương không cách nào lực kháng đến bị thương, vậy liền nói rõ, đối phương không cách nào chân chính làm được nghịch thánh, hơn nữa, đối phương chỉ ngũ trọng vũ hoàng tu vi mà thôi, khẳng định không phải là mỗi nhất kích cũng có thể phát động ra mạnh như vậy chiến lực thêm nữa. Hắn là vũ thánh cường giả, cho dù là hao tổn, cũng có thể đem đối phương dây dưa đến chết. Một điểm này, hắn vẫn tự tin 10 phần, ta cũng không nghĩ tới, vũ thánh lực lượng sẽ mạnh tới mức này. Lâm Tiêu cũng kinh ngạc nói, nếu như nói, nhưng mà phổ thông vũ thánh công kích, hắn lấy đan điền dị tượng, thêm diêu quang kiếm quyết, thêm cuồng bạo vũ ý, vẫn có thể hoàn toàn chống được, nhưng nếu như đối phương thi triển là rất cường vũ kỹ, hắn thuần kháo nguyên lực, thật đúng là không cách nào chống lại, chính là hắn bây giờ nguyên lực chiến lực. Đương nhiên, nếu như thúc dục ma nguyên, ngày đó ma trưởng uy lực, rất khó nói, dù sao, một trưởng kia liền sẽ trực tiếp hao hết hắn toàn bộ lực lượng, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể lộn xộn dùng, nếu không, đến tiếp sau này chiến đấu, liền phiền toái. Đương nhiên, Lâm Tiêu những lời này, nghe nói bác trưởng lão trong tai, liền là một loại nồng nặc châm chọc, đường đường vũ thánh, bị một người thanh niên vũ hoàng cho, thán phục, đây quả thực là đối với vũ thánh nhục nhã. Bên ngoài, vây xem cơ gia mọi người chính là kinh ngạc đến ngây người. Bác trưởng lão thi triển ra cơ gia hạch tâm vũ kỹ cơ thủy thức, đều không cách nào đem Lâm Tiêu đánh chết, đối phương, chỉ nhưng mà bị thương mà thôi, điều này sao có thể. Cơ gia một đám người khó tin, đây chính là vũ thánh trưởng lão a, bọn họ cơ gia thánh châu bộ phận như thần tồn tại, nhưng hôm nay thi triển ra chí cường công kích cũng không có thể đem một người thanh niên bắt lại, đây cũng quá để cho người khó mà tiếp nhận. Lúc này chung quanh trừ người nhà họ Cơ bên ngoài, cũng có một đám nghe được động tĩnh chạy tới điều tra đội ngũ. Những người này thấy cơ gia bị biến thành bình địa, bác trưởng lão cùng thanh niên kia giằng co mà đứng tình hình, vô không khiếp sợ, lại còn có người gan to như vậy, dám đến đại lục bá chủ một trong những thế lực cơ gia gây chuyện. Hơn nữa, vẫn có thể cùng vũ thánh cường giả giằng co. Hừ, lão phu nhìn ngươi còn có thể gánh nổi vài chiêu. Trong hư không, bác trưởng lão quát lạnh một tiếng, thân hình động một cái, giống như thuấn di một dạng cả người nhất thời hướng Lâm Tiêu xông tới gần. Trong tay uy lực tuyệt cường dòng chảy kiếm mang, lần nữa chặt chém ra lực lượng kinh khủng, giống như hơn 10 trượng rộng dòng chảy một dạng dày đặc không trung đâm ra. Bắn nhanh Lâm Tiêu, thánh thủ già thiên, Lâm Tiêu chút nào không sợ, ngược lại chiến ý bùng nổ, cuồn cuộn hét lớn một tiếng, linh năng động một cái hắc xanh lam tam sắc năng lượng cự trường, ở trên không ngưng tụ thành hình, điều này có thể đo cự trường thượng, cuồn cuộn ra kinh khủng đốt đốt khí tức, không gian xung quanh nhiệt độ chợt thăng. Phương viên mấy chục trên trăm dặm phụ cận mặt đất gỗ vụn cũng không khỏi thiêu đốt lên cùng lúc đó. Kia tam sắc năng lượng cự trường thượng, còn lôi đình cùng thôn phệ năng lượng cuồn cuộn, cuồng bạo lôi đình năng lượng làm cho năng lượng cự trường giống như muốn nổ tung lên một dạng. Kia thôn phệ năng lượng, khiến cho được chung quanh cũng không khỏi ảm đạm, dường như muốn đem vạn vật cũng thôn phệ vào trong đó. Cho dù là tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm mọi người, thấy bàn tay kia, đều rối rít lòng rung động. Thật là mạnh, linh năng, đó là linh năng, thanh niên kia, là theo như đồn đãi, linh khống sư thi đấu đệ nhất Mộc Hạo Nhiên, hắn đánh như thế nào thượng cơ gia tới, trời ạ, linh khống sư thi đấu đệ nhất quả nhiên kinh khủng, đều đang có thể cùng vũ thánh chống lại, khó trách, ta liền nói cõi đời này nào có thanh niên có thể cùng vũ thánh chống lại đâu rồi, nguyên lai là cửu châu đệ nhất thiên tài cùng đại lục linh khống sư thi đấu đệ nhất linh khống sư, lực kháng vũ thánh. Đây quả thực là cái kỳ tích a, chạy tới người rối rít kinh hô lên, loại tràng diện này quá mức rung động, trong đầu chấn kinh đến đều có chút không bình tĩnh nổi. Linh khống sư thi đấu số 1, cùng với cửu châu thiên tài đệ nhất thiên tài, lại đánh lên cơ gia thánh châu phân bộ, cùng vũ thánh đối kháng chung một chỗ. Ung ung, đang lúc mọi người trong khiếp sợ, kia tam sắc năng lượng cự trường đã là cùng dòng chảy kiếm mang đụng thẳng vào nhau, hư không còn tựa như chấn động, ngút trời dòng năng lượng phong bạo bùng nổ, mặt đất bị đánh đến cũng chấn động lên mênh mông như là biển dòng năng lượng ba động. Trên mặt đất cuốn, đánh vào hướng phương viên 300 dặm, cơ gia phân bộ, đã hủy được không thể lại hủy, chỉ sợ cái gì cạn bã không còn sót lại một chút cạn xuống. Mà chiến đấu hai người, lần nữa bị kia cuồn cuộn sóng năng lượng cùng, đương nhiên, tình hình kia, cũng là cùng trước một đòn tình huống không sai biệt lắm. Bắc trưởng lão phóng tới vị trí, chỉ là bị năng lượng khí lãng ảnh hưởng đến mấy chục trên trăm dặm, mà Lâm Tiêu chỗ phương vị, chính là về phía sau hướng cùng 200 dặm, rất hiển nhiên là Bắc trưởng lão chiếm cứ ưu thế. Bất quá, có thể lực kháng vũ thánh tới mức này, đã là phi thường không được, cũng không lâu lắm thời gian, Bắc trưởng lão phóng lên cao, ở giữa trời cao, về phía trước bay vút, thần thức tứ phương tra tìm tòi. Bây giờ, hắn có chút nóng nảy, bởi vì, hắn phát hiện, mới vừa rồi một kích kia, chỉ là đối phương linh lực thúc dục linh năng công kích mà thôi. Nói cách khác, Lâm Tiêu lúc trước công kích, đều là chỉ bằng một loại sức mạnh cùng hắn đối kháng, mà không phải kết hợp lại công kích, hoặc có lẽ là có thể thi triển ra công kích mạnh nhất. Lâm Tiêu, hoàn toàn có thể đồng thời đem hai loại sức mạnh thủ đoạn kết hợp lại, cùng đối phó hắn. Nói cách khác, Lâm Tiêu trước mặt chiến đấu, chỉ nhưng mà đang thử thăm dò chính mình lực lượng, điều này làm cho Bắc trưởng lão cần gì phải không nóng nảy. Chỉ dựa vào đơn độc lực lượng là có thể lực kháng hắn, không có bị thương nặng đến rất nghiêm trọng mức độ. Giống như hai loại sức mạnh kết hợp, vậy sẽ có mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ có thể cùng hắn chống lại? Ha ha ha, lúc này, Lâm Tiêu cũng từ sau mới có thể đo trong đại dương lao ra. Trên người lại nhiều một tầng tiên huyết, bất quá, nhìn qua, cũng không có liền nghiêm trọng. Ngược lại, chiến ý càng ngày càng nồng đậm. Vũ Thánh, không gì hơn cái này, không gì hơn cái này a. Lâm Tiêu lại lần nữa than thở đạo, hắn thực lực bây giờ, thúc dục đi ra linh năng công kích, cùng nguyên lực công kích không sai biệt lắm. Nếu như là Vũ Thánh đòn công kích bình thường, hoàn toàn có thể kháng được. Vũ Thánh chí cường lá bài tẩy công kích, còn thiếu một chút hỏa hầu, nhưng cũng có thể ngăn lại vừa đỡ, sẽ không bị thương nặng đến rất nghiêm trọng mức độ. Cái này đã rất đáng sợ. Cửu ma khu, ở phóng lên cao lúc, Lâm Tiêu đã là đổi ra U Thiên Ma Chủ, cuồn cuộn hét lớn một tiếng. Trong cơ thể cửu U Ma khu vận chuyển lên chương 1480, nhưng mà đánh cho bị thương sao? Lâm Tiêu cả người cũng trở nên đen nhánh đứng lên, ngút trời hắc khí từ hắn trên người bùng nổ tới, chấn động tâm hồn khí tức, tràn ngập phương viên mấy trăm dặm. Giờ phút này Lâm Tiêu giống như biến thành một người tới từ địa ngục U Ma một dạng, bên ngoài thân giống như hừng hực ma diễm nhảy lên, cả người giống như ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, đứng ở trong hư không, khiến cho được thiên địa đều phải run sợ. Kèm theo Lâm Tiêu một trụ đánh ra, mênh mông kinh khủng ma nguyên ngưng tụ thành nhất căn thực chất hóa thật lớn hắc trụ, nhô lên cao hướng vọt tới Bắc trưởng lão dày đặc không trung đập tới. Mà theo sát kia to lớn ma nguyên hắc sau cột phương, là một cái tam sắc năng lượng thủ trưởng, năng lượng trên bàn tay, cuồn cuộn ba loại thuộc tính lực lượng, khiến cho được toàn bộ đất trời đều tràn đầy nóng bỏng. Cuồng bạo cùng nuốt hít hơi thở, cơ thủy ước, Bắc trưởng lão thần sắc biến đổi, lần nữa buông xuống cường công đánh thi triển ra. Nếu như đổi lại những người khác, tự nhiên không cách nào liên tục thi triển cơ thủy thức. Nhưng, Vũ Thánh cảnh giới lực lượng, liên tục thi triển mười mấy đánh, cũng không thành vấn đề. Kinh khủng dòng chảy kiếm mang, cùng kia ma nguyên chi trụ miễn cưỡng đối với đụng vào nhau. Mà ở ma nguyên chi trụ sau, lại cùng kia to lớn tam sắc năng lượng thủ trưởng đối oanh chung một chỗ. Mà lần này, mênh mông như là biển năng lượng khí lãng, phần lớn hướng Bắc trưởng lão chỗ phương hướng khuynh tiết đi. Bắc trưởng lão trong nháy mắt bị kia cuồn cuộn năng lượng cùng ba động bao phủ. Một sát na này, bên ngoài cơ gia mọi người, cùng mọi người vây xem, đều rối rít giật mình. Bọn họ chỉ thấy được Bắc trưởng lão bị đẩy lui, bị năng lượng bao phủ, sau liền không thấy rõ. Bất quá, kia cuồn cuộn năng lượng khí lãng, lần này, là phần lớn hướng Bắc trưởng lão bên kia nghiêng đáng, ảnh hưởng đến hơn 200 dặm. mà Lâm Tiêu bên này chỉ là ảnh hưởng đến mười mấy dặm, so với hai người lúc trước đối kích, Hướng Nhất Vương ảnh hưởng đến trình độ còn lớn hơn một ít. Điều này sao có thể? Hắn lại có thể đem Bắc trưởng lão đẩy lui? Lâm Tiêu chiến lực thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Liền Bắc trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn sao? Thấy vậy, Cơ Gia mọi người rối rít cười khanh khách, hai mắt tràn đầy khó tin ánh sáng. Lâm Tiêu có thể kháng trụ bọn họ Bắc trưởng lão công kích, đã để cho bọn họ khó mà tiếp nhận, bây giờ lại nghịch chuyển thế cục, chiếm cứ ưu thế, càng để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Chạy tới mọi người cũng rối rít kinh ngạc đến ngây người. Nghịch thánh vẫn là lấy ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới cùng thất phẩm sơ cấp linh khống sư cảnh giới nghịch thánh, đây quả thực là cái kỳ tích. Đợi đến năng lượng tản đi, tất cả mọi người đều chỉ thấy Bắc trưởng lão bị đẩy lui ra hơn 100 dặm bên ngoài, mà Lâm Tiêu chỉ bị đẩy lui 2-30 dặm, mà Bắc trưởng lão vạt áo thượng đã là dính vết máu, Bắc trưởng lão khóe miệng đã là thấy một vệt vết máu, rất hiển nhiên Bắc trưởng lão bị thương, dù là thương thế không phải là quá nặng, xem xét lại Lâm Tiêu lần này không chút nào bị thương, trong lòng mọi người lại sợ một người thanh niên đem một người võ thánh đánh cho bị thương. Tin tức này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ trên đại lục đưa tới oanh động. Cửu Châu đệ nhất thiên tài, đại lục linh khống sư thi đấu số 1, bây giờ lại đánh cho bị thương Vũ Thánh, Mộc Hạo Nhiên danh tiếng, thật là như mặt trời giữa trưa. Bắc trưởng lão đưa tay lau chùi mép thượng vết máu, cúi đầu nhìn một chút, mới chậm rãi ngẩng đầu, tràn đầy lãnh ý đất nhìn về phía xa xa Lâm Tiêu. Lạnh lùng nói, ngươi lại đem ta cho đánh cho bị thương, nhưng mà đánh cho bị thương sao? Lâm Tiêu lãnh cười nhạt một tiếng, đem ôm thiên ma trụ thu hồi, phong thiên thạch thủ vận chuyển, cánh tay phải, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu hóa đá đứng lên, toàn bộ cánh tay biến thành tối một nhánh thạch tay. Hừ, nhìn ngươi vẫn có thể thi triển ra bao nhiêu lá bài tẩy. Bắc trưởng lão phẫn nộ đạo, tuy nói bị đánh cho bị thương, giống vậy, hắn cũng không có đạt tới bị thương nặng mức độ, loại này cấp bậc công kích, hắn vẫn có thể lại gánh vác rất nhiều lần. Đến lúc đó, Lâm Tiêu một khi lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, liền giờ đến phiên hắn phản kích, đây là bọn hắn diệt trừ Lâm Tiêu cơ hội, tuyệt không có thể bỏ lỡ. Hơn nữa, dù là quả thực không được chạy nữa đường, lấy hắn Vũ Thánh thực lực, Lâm Tiêu tuyệt đối không thể đuổi kịp. Đương nhiên, đó là không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, lấy thân phận của hắn thực lực, nếu là chạy trốn lời nói, đem sẽ trở thành toàn bộ đại lục trò cười. Hắn bây giờ còn chưa làm được. Suy, lại một đạo lưu thủy kiếm mang, lần nữa từ Bắc trưởng lão trong tay kích phát ra. Không có bao nhiêu động tĩnh, không có quá mức tia sáng chói mắt, nhưng lại ẩn chứa mênh mông vô cùng cự lực, nhô lên cao trực kích đi. Suy, Lâm Tiêu đấm ra một quyền, một cổ hóa đá lực lượng từ hắn thạch tay trước nắm đấm phương kích thích. Kia hóa đá lực lượng đã thực chất hóa, vô cùng quyền mang giống như một đạo trải qua thiên thạch trụ một dạng nhô lên cao đánh phía kia. Dòng chảy kiếm mang, ung ung, hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, kia dòng chảy kiếm mang, bất ngờ tan vỡ mở, kia cột đá lực lượng, cũng chưa hoàn toàn tiêu hao, yếu bớt hậu lực đo, vẫn như cũ là đánh phía Bắc trưởng lão. Cái gì? Bắc trưởng lão thất kinh, thân hình chợt lóe, chính là tránh lái đi ra ngoài, đảm nhiệm được kia cột đá như vậy quyền mang gặp thoáng qua. Lâm Tiêu giật mình, Vũ Thánh tốc độ quá nhanh, hai người bọn họ lại khoảng cách 200-300 dặm đối kích, gặp lại sau đắc lực đo bị đánh tan sau, hoàn toàn có thể tránh thoát đi. Hóa đá lực lượng quyền mang không có băng tán thành thật lớn ba động, mặc dù giữ lại lực lượng hay là cực lớn, nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng đến thân thể đối phương. Một kích này thì đồng nghĩa với là uổng phí, bất quá cũng để cho được Lâm Tiêu mừng rỡ là hắn bây giờ hóa đá lực lượng lại sinh tới mức này, liền nhất trọng Vũ Thánh thi triển Cơ Gia Cơ Thủy thức cũng có thể tùy tiện đánh tan. Nếu không phải đối phương né tránh lời nói, một kích này đủ để đem Bắc trưởng lão đánh ra không nhẹ thương, cá hồi 2-3 đánh chỉ sợ cũng có thể đem Bắc trưởng lão bị thương nặng. Lúc này bên ngoài mọi người tất cả rối rít khiếp sợ, nếu như nói Lâm Tiêu lấy nguyên lực cùng linh lực liên hiệp công kích chiếm cứ ưu thế cũng không tính, mà một kích này chỉ dựa vào một loại đặc thù lực lượng miễn cưỡng đánh tan Bắc trưởng lão công kích, loại này hóa đá thuộc tính lực lượng thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Lâm Tiêu làm sao còn nắm giữ loại này cường đại hóa đá thuộc tính lực lượng? Cơ Gia mọi người vây xem cùng với chạy tới đám người, giật mình thật lâu không bình tĩnh nổi. Lâm Tiêu là Cửu Châu đệ nhất nguyên tu thiên tài, lại vừa là 50 năm kỳ lấy loại kém nhất linh khống sư, còn nắm giữ linh năng, nguyên linh lực hợp kích, có thể đánh lui nhất trọng vũ thánh, bọn họ vẫn có thể hiểu, có thể thuần kháo một loại sức mạnh, liền đánh tan, hơn nữa còn là hoàn toàn đánh tan vũ thánh lực, hay lại là thi triển tuyệt cường vũ kỹ vũ thánh lực. Cái này thì thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Nói cách khác, Lâm Tiêu thân, liền nắm giữ đánh bại nhất trọng vũ thánh lực. Chẳng lẽ, càn quét Cửu Châu thiên tài thời điểm, hắn liền nắm giữ như vậy thực lực chứ? Nhất định là, khó trách ban đầu cái gì yêu nghiệt, cái gì thế lực thiên tài đều bị hắn càn quét. Nguyên lai hắn thân liền nắm giữ võ thánh cấp bậc lực lượng. Nắm giữ vũ thánh lực, lại chiến vũ thánh bên dưới thiên tài, nhất định chính là dùng không đúng chỗ. Chỉ chừng 20 tuổi tác, ngũ trọng vũ hoàng cùng thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới. Liền nắm giữ như vậy thực lực, đây cũng quá đáng sợ chứ. Chạy tới vây xem đám người rối rít kinh thanh nghị luận. Cơ gia mọi người chính là sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Nắm giữ đánh bại Bắc trưởng lão thực lực, vậy bọn họ Cơ gia làm sao còn đánh, bọn họ làm sao còn tắt Lâm Tiêu. Chương 1481, ngươi không chạy ta chạy. Xem ra, Cơ gia vũ thánh trưởng lão, Bắc trưởng lão, hôm nay, muốn ở một tên tiểu bối trong tay chạy trốn. Lâm Tiêu bình tĩnh cười cười, cũng không nóng nảy công kích, hóa đá lực lượng thối lui, trong cơ thể thôn thiên tụ linh chỉ vận chuyển lên lấy đối phương tốc độ. Nếu như đối phương thật phải chạy trốn, hoặc là một mực giữ một khoảng cách bổ ra hắn công kích lời nói. Dù là hắn hóa đá lực lượng mạnh hơn nữa, cũng không cách nào công kích về phía đối phương. Như vậy thứ nhất, hắn liền không cách nào bắt lại Bắc trưởng lão. Bây giờ, hắn ước lượng lực lượng mục đích cũng đạt tới, yêu cầu trực tiếp hạ sát thủ. Nếu không, thật để cho Bắc trưởng lão chạy trốn, vậy thì đáng tiếc, ngươi thật là ra ta ý tứ, không khỏi không thừa nhận. Lực lượng ngươi mạnh hơn cho ta, bất quá, loại này thuộc tính lực lượng, ngươi không cách nào công kích đến ta. Về phần nguyên linh hợp lực, nhìn ngươi vẫn có thể thi triển mấy lần, muốn cho lão phu chạy trốn, ngươi còn không làm được. Bắc trưởng lão hừ lạnh nói, trong đôi mắt tràn đầy sát ý, hắn tự nhiên cho là, Lâm Tiêu công kích không tới, phải chuẩn bị thi triển nguyên lực cùng linh năng liên hiệp công kích. Sau đó sẽ chuẩn bị lấy thạch lực đo đánh bất ngờ. Bất quá, hắn há sẽ để cho Lâm Tiêu được như ý. Ngươi không chạy, ta chạy, dứt lời, Lâm Tiêu quay đầu chạy, đột nhiên hướng phía sau bạo vút đi. Ngạch, ngay cả Bắc trưởng lão đều không khỏi một trận sai lăng. Rõ ràng là đối phương chiếm cứ ưu thế, chả thế nào đột nhiên chạy trốn. Chẳng lẽ, cái loại này đặc thù hóa đá lực lượng, chỉ có thể thúc giục một lần, mà nguyên linh lực lượng, lại đã tiêu hao không sai biệt lắm. Ngay cả 400-500 dặm bên ngoài cùng Cơ gia mọi người, cùng tới vây xem đám người, đều rối rít sai lăng. Thế cục này, cũng biến chuyển được quá đột ngột một ít. Lúc này, tất cả mọi người đều rối rít cho là, Lâm Tiêu lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, ngược lại phải chạy trốn. Dù sao, hắn dù là thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới cùng thất phẩm sơ cấp linh khống sư tu vi. Ngũ trọng vũ hoàng cùng thất phẩm sơ cấp linh lực tu vi. Thúc dục ra cường đại như vậy công kích, khẳng định vận dụng không bao nhiêu thứ, cùng vũ thánh lực lượng bằng bạc trình độ, xa xa không thể sánh bằng. Hơn nữa, kia hóa đá lực lượng, lại đánh không tới Bắc trưởng lão, nếu như lại tiếp tục tiêu hao từ từ, Lâm Tiêu nhất định sẽ nguy hiểm, vì vậy, Lâm Tiêu mới sẽ chọn chạy trốn. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Sai lăng tốt, sau một hồi, Bắc trưởng lão kịp phản ứng, thân hình động một cái, nhưng vọt tới trước ra, nhưng mà đang lúc này, chỉ thấy một đạo mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ, lấy chùm ánh sáng một loại tốc độ, tự phía trước bắn nhanh qua điểm sáng, lại để cho được Bắc trưởng lão cảm nhận được giống như hủy thiên diệt địa năng lượng muốn nổ. Tung lên một dạng kinh sợ khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đất trời, khiến cho được thiên địa đều phải run sợ lên. Bắc trưởng lão thần sắc nhất thời đại biến. Trong lòng cũng đi theo hung hăng run sợ đứng lên. Một cổ nồng nặc cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt dũng động. Rakia điểm sáng quả thực quá nhanh. So với hắn vũ thánh tốc độ, cũng sắp thượng không chỉ một điểm nửa điểm, chớp mắt bắt đầu từ Lâm Tiêu bảo lui ra ngoài phương hướng 400-500 dặm bên ngoài, trong nháy mắt vọt tới Bắc trưởng lão phía trước. Bắc trưởng lão liền vội vàng nhất kiếm bổ ra, dòng chảy kiếm mang, Nhất thời ngay tại hắn phía trước hơn 10 dặm bên ngoài, ngăn trở ở kia một vệt ánh sáng đốt, ung ung, một đoàn so với 10 thái dương còn phải hào quang lóa mắt nở rộ mà ra. Trong nháy mắt chiếu sáng trong vòng ngàn dặm, kinh thiên động địa nổ lớn, ầm ầm nổ mạnh mà ra, phiên giang đảo hải như vậy dòng năng lượng, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn phá hủy đi. Toàn bộ đất trời hư không, phảng phất đều bị yên diệt, mặt đất bị tạc cũng chấn động, phảng phất phát sinh một trận đại địa chấn, năng lượng kinh khủng lưu ba động, hướng phương viên 500 dặm chung quanh ảnh hưởng đến. Trong phạm vi 500 dặm, khắp nơi đều là hào quang óng ánh, khắp nơi đều là năng lượng đại dương. Ở trong nháy mắt này, những vị trí kia đến gần trong 500 dặm người, không kịp chạy đi, liền bị năng lượng sóng trùng kích động hướng bay ra ngoài. Bên ngoài người, rối rít kinh hoàng hướng ra phía ngoài bạo cướp, điều này làm cho tất cả mọi người tâm thần nhảy lên. Tốt ở tại bọn hắn ở 500 dặm bên ngoài, nếu gần thêm nửa điểm, vậy coi như nguy hiểm, nổ mạnh uy lực cũng quá mức kinh khủng. Bọn họ cũng không biết Lâm Tiêu là động dùng thủ đoạn gì làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cơ gia vũ thánh khẳng định xong, mọi người vây xem thầm nghĩ trong lòng, mà cơ gia mọi người trong lòng tràn đầy kinh hãi, nội tâm bị một kích này nổ ứng phó không kịp. Bởi vì này uy lực bên dưới, bọn họ cũng không cho là Bắc trưởng lão có thể còn sống. Dù là hắn là vũ thánh cường giả, mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra Lâm Tiêu vẫn có thể thi triển ra loại công kích này. Nhất định là Linh Trì Đảo, khẳng định Linh Trì Đảo cho hắn bát phẩm đan dược. Có lão giả tiếng khóc đạo, đối với lần này, bọn họ cũng chỉ có thể hiểu thành là tám phẩm cấp bậc bảo đan. Nếu không, không thể nào ủng đáng sợ như thế uy lực. Không thể nào, Bắc trưởng lão là vũ thánh cường giả, hắn không thể nào có chuyện, hắn khẳng định còn sống. Có thanh niên khó có thể tin đạo, lại bay vút ra 100-200 dặm. Bọn họ rối rít dừng lại, ánh mắt nhìn tiền phương, trong lòng âm thầm cầu nguyện, nếu như Bắc trưởng lão xảy ra chuyện lời nói, cơ gia một tên nửa bước vũ thánh lão giả nhìn một cái phía trước. Đất phục hồi tinh thần lại, đạo, không được, trốn, mọi người chạy mau, cơ gia trong lòng hắn rối rít run lên, trốn, vậy chẳng phải là muốn để cho bọn họ thừa nhận, Bắc trưởng lão xảy ra chuyện, nhưng là, nếu quả thật xảy ra chuyện, bọn họ không trốn lời nói. Bọn họ đem sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, dù là Bắc trưởng lão còn sống, cũng vô lực sẽ cùng Lâm Tiêu đánh một trận. Nhanh, mọi người chạy mau, kia nửa bước vũ thánh trưởng lão gấp uống, tịch quyển chứ một đám đệ tử, về phía chân trời bay vút đi, coi như cơ gia thánh châu phân bộ cao tầng, đầu não cũng tự nhiên không đơn giản, thoáng cái, liền liên tưởng đến phía sau các loại khả năng, Lâm Tiêu cùng bọn chúng cơ gia là tử địch. Hơn nữa cũng có diệt qua Dương Châu cơ gia phân bộ tình huống. Nếu như Bắc trưởng lão xảy ra chuyện, Lâm Tiêu tiếp theo nhất định sẽ đối với bọn họ động thủ. Nếu như bọn họ không nhanh chóng chạy trốn, vẫn chờ nhìn kết quả, đó chính là chờ chết. Bắc trưởng lão dù là không có chết, cũng nhất định bị thương nặng, vô lực lại đảm bảo bảo vệ bọn họ. Nghe kia nửa bước vũ thánh trưởng lão lời nói sau, cơ gia mọi người rối rít hướng khắp nơi hốt hoảng bỏ chạy. Mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận Bắc trưởng lão xảy ra chuyện, nhưng kia sắp vỡ uy lực, bọn họ tận mắt nhìn thấy Bắc trưởng lão có thể còn sống tỷ lệ rất thấp rất thấp. Không trốn lời nói, bọn họ hôm nay khả năng cũng phải bỏ mạng ở chỗ này. Vô luận bọn họ lại có bao nhiêu người, cũng tuyệt đối không thể là Lâm Tiêu đối thủ. Giống coi như lúc này nhọn chói tai tiếng gầm gừ vang lên, trăm sóng lớn như vậy sóng âm tự mọi người bên cạnh đánh thẳng tới. Trong nháy mắt, ảnh hưởng đến 200-300 dặm, cơ gia, thậm chí còn tới vây xem vô số người. Thực lực yếu, đầu rối rít nổ tung, thực lực mạnh hơn một chút, thất khiếu chảy máu, từ trong hư không rơi xuống khỏi đi, cơ hồ đều bị sóng âm chấn thành ngu si. Thực lực càng mạnh hơn một chút, cũng bị thương nặng, chỉ có nửa bước vũ thánh lão giả không có bị thương. Cao cấp vũ hoàng bị thương nhẹ, đương nhiên, ở sóng âm ảnh hưởng đến bên ngoài. Đến không có chuyện gì, tiếp tục hướng chạy cách đi. Chương 1482, gầm thét cơ chân. Thiên muốn mất ta Thánh Châu phân bộ a. Nửa bước vũ thánh khóc không ra nước mắt địa đạo, cho dù là hắn tịch quyển chứ một đám người, cũng căn không cách nào phòng ngự ở sóng âm kia công kích. Chỉ có thể bảo vệ mình, hắn cuốn 7-8 người, đầu trực tiếp nổ tung, có mấy người cũng bị động chết, có mấy người bị thương nặng, hắn căn không mang được. Lâm Tiêu thủ đoạn cũng quá nhiều, thật đáng sợ, đây quả thực là không khác biệt công kích, khu vực này chất bao nhiêu người cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Bọn họ người nhà họ Cơ ngựa, hơn nửa đều ở chỗ này, chết thảm trọng, mà một kích này đi qua, lại có 200-300 đạo linh lực hóa hình kiếm, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi, liên tiếp đem những thứ kia vẫn có thể chạy trốn Cơ gia cường giả thân thể xuyên thủng. Để cho kia Cơ gia nửa vũ thánh trưởng lão kinh hoàng là Lâm Tiêu bóng người đã hướng hắn cái phương hướng này xông quá ất hiển nhiên, đối phương nhìn chăm chú vào chính mình, trừ Bắc trưởng lão, hiện tại hắn tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất, Lâm Tiêu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, mà thôi Lâm Tiêu tốc độ, hắn căn cũng trốn không, ta với ngươi hợp lại, Cơ gia tên kia nửa bước vũ thánh trưởng lão khẽ cắn răng, hướng Lâm Tiêu đánh tới, vô cùng kiếm mang, nhô lên cao chém ra, một đạo nghịch loạn quyền mang, nhô lên cao sâu ra, xua nát Cơ gia nửa bước vũ thánh công kích, trực tiếp đem kia nửa bước vũ thánh lão giả thân thể đánh xuyên, đánh cho vô số lỗ thủng, toi mạng tại chỗ. Ngay sau đó, Lâm Tiêu giết hướng những người khác, linh lực hóa hình kiếm, lấy mấy trăm là tính toán, liên tiếp hướng những thứ kia Cơ gia chạy trốn đám người bắn ra. Kiếm trong tay mang cũng không ngừng kích thích, hướng khắp nơi chém chết đi, Cơ gia mọi người tiếng kêu thảm thiết thanh âm liên tiếp. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không có giết ra quá khoảng cách xa, chỉ là giết một hồi thời gian, đợi đến kia nổ mạnh uy lực tiêu tan lúc, hắn lại liền trở lại nổ mạnh vị trí. Hắn cũng không tin, Bắc trưởng lão còn có thể sống, bất quá, là lấy phòng ngừa vạn nhất, hay là đem tinh lực chủ yếu đặt ở Bắc trên người trưởng lão. Lâm Tiêu ánh mắt quét sạch hướng trong lúc nổ tung, cũng không phát hiện bất kỳ Bắc trưởng lão bóng người, liền nhẫn chữ vật sợ rằng đều bị nổ hư. Khắp nơi lục soát nửa ngày sau, Lâm Tiêu nhặt được một ít toái cốt đầu lâu các loại. Lấy lực công kích sau, mới vừa hoàn toàn chắc chắn, Bắc trưởng lão quả thật bị nổ chết. Tan xương nát thịt, sau, Lâm Tiêu lại quét sạch còn lại Cơ gia tộc người nhẫn chữ vật. Đuổi nữa giết ra cân nhắc trên vạn trong, Cơ gia Thánh Châu nửa số đội ngũ, cũng bỏ mạng ở Lâm Tiêu trong tay. Cơ gia Thánh Châu bộ phận, hủy trong chốc lát, có thể nói cửa nát nhà tan, mà ở Lâm Tiêu nổ hư Cơ gia phân bộ, đánh chết Bắc trưởng lão tin tức, giống như là phong bạo một dạng nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng truyền bá đi. Nghe được tin tức khu vực, cũng chấn động. Vũ Thánh ngã xuống, ở Thánh Châu, đã rất lâu chưa từng xuất hiện, đây chính là một món thiên chuyện lớn. Hơn nữa, Vũ Thánh, hay là đến từ bá chủ cấp thế lực khác, có thể tưởng tượng, tin tức này có nhiều bùng nổ. Trời ạ, Cơ gia Vũ Thánh trưởng lão ngã xuống, tộc nhân chết hơn nửa, Cơ gia Thánh Châu phân bộ, há chẳng phải là đã bị nhổ tận gốc. Cửu Châu Nguyên Tu đệ nhất thiên tài, Linh Khống Sư thi đấu đệ nhất nhân, bây giờ lại trực tiếp đem nhất trọng Vũ Thánh cũng đánh chết, nghịch thánh, hắn chân chính làm được nghịch thánh, lại có chân chính nghịch thánh cường giả xuất hiện, còn giết bá chủ thế lực Vũ Thánh, đại lục này, sợ rằng phải chấn động. 22 tuổi tác, thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới, ngũ trọng Vũ Hoàng nguyên lực tu vi, đánh chết Vũ Thánh, Mộc Hạo Nhiên, còn là một người sao? Phố lớn ngõ nhỏ, các cái thế lực bên trong, không khỏi là Cơ gia Bắc trưởng lão ngã xuống tin tức. Cùng chuyện này tương đối, bọn họ trong ngày thường chém chém giết giết, nhất định chính là tiểu đả tiểu nháo, nghịch cảnh phạt thánh, khiêu chiến bá chủ thế lực lực lượng nòng cốt, đây chính là có thể chấn động toàn bộ đại lục sự tình. Đến, vô số thanh niên đã quá sùng bái Mộc Hạo Nhiên, bây giờ, lúc này tin tức vừa ra tới, bọn họ không chỉ là sùng bái, càng nhiều là kính sợ, sợ hãi, yêu nghiệt này trình độ đã vượt xa khỏi bọn họ thật sự nhận thức phạm vi. Hơn nửa tháng sau, Linh Chỉ đảo bên ngoài, Cơ Chân như cũ canh giữ ở một nơi âm thầm. Hắn truy lùng thủ đoạn bị giải trừ. Tuy nói có thể là Lâm Tiêu nhân cơ hội chạy trốn thời kỳ, nhưng theo Linh Chỉ đảo bên trong truyền tới tin tức, Lâm Tiêu cũng không có đi ra khỏi Linh Chỉ đảo, mà là ở lại cái đảo bên trong bế quan tu luyện. Điều này làm cho Cơ Chân vừa tức vừa gấp. Đường đường một người nhị trọng Vũ Thánh, bá chủ thế lực lớn trưởng lão, lại bị một người thanh niên kéo, muốn lãng phí thời gian một mực ở nơi này ngồi thủ. Đây chính là thiên đại nhục nhã. Bất quá, càng khiến người ta tức giận là, hắn lại không thể không các loại, tiếp tục ngồi thủ. Hưu, lúc này, một cái Cơ gia lão giả vội vã tìm đến, trực tiếp quỳ một chân trên đất, cúi đầu hướng về phía Cơ Chân thấp giọng bẩm báo. Đại trưởng lão, xảy ra chuyện. Nói thế nào cũng là cửu trọng Vũ Hoàng trưởng lão, thấy đối phương thái độ như thế, Cơ Chân chân mày khẽ nhíu một chút, đạo, chuyện gì? Kia Cơ gia trưởng lão sợ hãi vâng dạ mà nói, Lâm Tiêu cũng không có ở Linh Trì đảo, mà là lặng lẽ lặn chạy đi. Ngươi nói cái gì? Cơ Chân thần sắc cứng lại, tâm thoáng cái liền nhắc tới, cơ hồ nổi giận hơn. Lão giả kia nuốt nuốt nước miếng, đầu thấp đủ cho thấp hơn, tiếp tục nói, Lâm Tiêu đi chúng ta Thánh Châu Cơ gia. Cơ gia Thánh Châu phân bộ bị hủy, tộc nhân chết hơn nửa. Cái gì? Cơ Chân tức giận đến độ nhanh nhảy cỡn lên, ngươi là nói Lâm Tiêu không có ở đây Linh Trì đảo, mà là đã lặn chạy đi, đi công kích chúng ta Cơ gia phân bộ, đem quá nửa tộc nhân đánh chết. Lão giả kia gật đầu một cái, làm sao có thể, chúng ta tùy thời nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hắn làm sao có thể đã chạy đi, còn hủy nhà họ Cơ chúng ta phân bộ. Chúng ta Cơ gia phân bộ không phải là có Bắc trưởng lão sao? Bắc trưởng lão đây, Bắc trưởng lão không có ở bên trong tộc. Cơ Chân như cũ không quá tin tưởng, liên tiếp hỏi, Bắc trưởng lão bị Lâm Tiêu đánh chết. Lão giả kia cũng không nhịn được khóc ra. Cái gì? Cơ Chân kinh ngạc ngẩn người tại chỗ, đầu giống như sét đánh ngang tai, đầu ông ông tác hưởng. Bắc trưởng lão chết, chết ở Lâm Tiêu trong tay. Lâm Tiêu nguyên linh hợp lực có thể đánh bại Bắc trưởng lão, hắn nắm giữ hóa đá lực lượng cũng có thể đánh bại Bắc trưởng lão. Cuối cùng hắn thi triển kia nhất thức nổ mạnh công kích, đem Bắc trưởng lão nổ chết. Lâm Tiêu còn động thủ xác nhận Bắc trưởng lão hài cốt. Lão giả kia nói, người trưởng lão này thân chính là phân bộ người, là Cơ gia đại trưởng lão tới sau thường nhất liên lạc phân bộ trưởng lão. Lâm Tiêu công kích Thánh Châu phân bộ, lúc ấy hắn ngay tại tràng, kia một nổ mạnh uy lực hắn cũng kiến thức, cơ hồ có thể phán định Bắc trưởng lão ngã xuống. Mà ở hắn chạy thoát Lâm Tiêu sau chuyện này đuổi giết lúc, có tại chỗ bị thương, không có bị Lâm Tiêu giết chết. Người vây xem cũng sắp Lâm Tiêu xác nhận Bắc trưởng lão hài cốt tin tức báo cho hắn, để cho hắn cũng hoàn toàn chắc chắn Bắc trưởng lão bị tạc chết. Bắc trưởng lão ngã xuống, Cơ gia Thánh Châu phân bộ bị hủy, chết hơn nửa, đối với hắn mà nói cũng là chớ đả kích lớn. Cũng may đại trưởng lão vẫn còn ở Linh Trì đảo bên ngoài, nếu không cũng không biết lúc nào có thể đem tin tức truyền về Cơ gia trụ sở chính tìm người làm chủ. Cái gì? Cơ Chân trong lòng hung hăng rung một cái, thật lâu không bình tĩnh nổi. Lâm Tiêu lại nắm giữ đánh chết nhất trọng vũ thánh thực lực, đem bọn họ Cơ gia vũ thánh trưởng lão đánh chế thắn ở chỗ này ngồi thủ hơn 2 tháng, nhưng mà hắn ngồi thủ người nhưng ở hắn dưới mắt lặn ra đi, còn đem bọn họ Cơ gia phân bộ diệt, giết bọn hắn Cơ gia vũ thánh cường giả, đối với hắn mà nói nhất định chính là chớ đả kích lớn, cực lớn sỉ nhục. Đường đường Cơ gia đại trưởng lão lại bị một tên tiểu bối đùa bỡn xoay quanh. Lâm Tiêu a! Cơ Chân rốt cuộc không nhịn được tức giận rít gào lên, đứng lên, thanh âm vang vọng đất trời, truyền khắp phương viên mấy trăm dặm. Chương 1483, huyết tông trong trăm dặm. Nghe Cơ Chân gầm thét, lòng Đồ Thiên không khỏi một trận sai lăng, rồi sau đó không nhịn được mừng rỡ đứng lên. Xem ra Lâm Tiêu đã thuận lợi. Rất nhanh thời gian, Cơ gia Bắc trưởng lão ngã xuống tin tức liền hướng khắp nơi truyền ra, cũng truyền vào Linh Trì đảo bên trong. Cái gì? Lâm Tiêu đã rời đi Linh Trì đảo, còn giết Cơ gia vũ thánh? Một hòn đảo bên trong, Linh Trì đảo trọng yếu trưởng lão một trong Lữ Nghĩ đến biết tin tức sau đều có chút không bình tĩnh nổi. Quản dự không phải là ở Lâm Tiêu chỗ cái đảo bên ngoài sao? Lâm Tiêu đi ra ngoài, chẳng lẽ hắn một chút không phát giác? Lữ Nghĩ tưởng ngược lại hỏi, thuộc hạ cũng không biết. Bẩm báo tin tức, trung niên nhân nói. Lúc này một đạo lão giả bóng người vội vã cướp vào giữa phòng, vội vàng bẩm báo, khải bẩm Lữ trưởng lão, bên trong kia Lâm Tiêu bóng người đã biến mất, ta một mực thủ ở vòng ngoài nhưng chưa bao giờ thấy hắn rời đi, hình như là đột nhiên biến mất. Cái gì? Lữ Nghĩ tưởng khiếp sợ, trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh. Đây chính là Thác Bạt trưởng lão phân phó, các ngươi lại làm cho ta tạp, thuộc hạ vô năng. Hai người cũng thấp ngẩng đầu lên. Hừ, Lữ Nghĩ tưởng lạnh rên một tiếng, đem bàn ghế cũng chụp thành bụi phấn. Linh Trì đảo khác một hòn đảo bên trong, Tây Môn Hạo Nguyệt đứng ở trên nhà cao tầng, mục đích ngắm hồ, phải đem trong vòng ngàn dặm hồ ngắm tận. Khi biết Lâm Tiêu đánh chết Cơ gia vũ thánh tin tức sau, Tây Môn Hạo Nguyệt ngẩng đầu nhìn phương xa, không nhịn được thở dài, nghịch cảnh phạt thánh, hắn bây giờ là có thể phạt thánh. Xem ra, người này, có thể là cái thời đại này, mấu chốt nhất một trong những nhân vật a. Tây Môn Hạo Nguyệt như có điều suy nghĩ thán thán, trong đôi mắt bỗng nhiên lộ ra hai đạo tinh mang, Thánh Châu địa khu, Thập Phân Bát Ngát, ba đại thánh địa, Linh Trì đảo vị trí thiên nam, Thiên Cơ thánh địa, ngã về tây bắc, Thiên Cơ thánh địa, thiên về đông bắc, Lâm Tiêu đông nam xuống diệt Cơ Gia phân bộ sau, vận dụng Cơ Gia phân bộ vơ vét tới tài nguyên, mang theo sau mặt nạ, tiến vào các tất cả lớn nhỏ truyền tống trận, đi tới thiên về vào Thánh Châu trung bộ lại thiên về hướng tây bắc một ít vị trí. Hắn mục tiêu, nhắm thẳng vào Thánh Châu tối tây bắc bộ ngã về tây, cùng tây bắc U Châu, tây phương Hạo Châu tiếp giáp vị trí, mà nghĩ tưởng phải nhanh chóng đến mảnh khu vực kia, đến chỗ ngồi, thì nhất định phải tiến vào Thiên Cơ thánh địa khống chế một nơi to lớn truyền tống trận. Có thể nói, nơi này đã tiến vào Thiên Cơ thánh địa thực tế phạm vi khống chế. Đương nhiên, chỗ này truyền tống trận cũng không phải cùng trời cơ thánh địa quá gần, cũng chỉ là phạm vi khống chế. Bây giờ Lâm Tiêu nắm giữ đánh chết nhất trọng vũ thánh thực lực, nếu không phải xông đến các thế lực lớn hang ổ, cũng không có tốt sợ hãi. Chỉ bất quá, vì tránh cho phiền toái, hắn vẫn cực kỳ khiêm tốn. Lần này, thay, vẫn như cũ là người trung niên khuôn mặt, nhưng mà, cùng ban đầu đi Cơ Gia Thánh Châu phân bộ khuôn mặt không giống nhau. Lấy ngoài 30 tuổi tác, ở ngũ trọng vũ hoàng tu vi này, cho dù là tu vi cố ý lộ ra, cũng không có gì hấp nhân nhìn chăm chú. Đương nhiên, nếu như lộ ra hắn chiến lực, vậy liền không giống nhau. Vô luận là ở đâu, càn quét vũ thánh bên dưới, thậm chí bộc phát ra lực kháng vũ thánh chiến lực, người khác không cần nghĩ là có thể trước tiên liên tưởng đến trên người hắn. Không tới lúc cần thiết, hắn cũng không cần bộc lộ ra quá mạnh mẽ thực lực. Nơi đây là một mảnh rừng rậm, không có cao phong, lại có nhất trọng trọng chọc trời cổ tùng đang bay lượn qua cổ tùng rừng rậm sau, Lâm Tiêu liền tới đến một nơi không lớn không nhỏ thành trì. Thành trì bên ngoài, có không ít người tiếp tục liền tiến vào thành trì. Truyền tống trận, chắc là ở chỗ này. Liếc mắt nhìn bản đồ, Lâm Tiêu khẽ thở dài, thu hồi bản đồ, tiếp tục hướng phía trước bay vút mà ra, rơi vào thành trì cách đó không xa, cùng đang ở về phía trước thành trì đến gần một đám người. Đi bộ đi, huynh đệ, người cũng là chuẩn bị đi trước chứ ma. Đi bộ bên trong, một cái xấu xí gầy gò người trung niên quay đầu đi, hướng về phía Lâm Tiêu chào hỏi. Trừ ma, Lâm Tiêu không hiểu, chẳng lẽ huynh đệ không phải đi trừ ma? Trung niên nhân kia trên mặt lộ ra kinh ngạc, không phải là, nhưng mà, muốn mượn đường truyền tống trận mà thôi. Lâm Tiêu lắc đầu nói, vậy huynh đệ lần này vận khí coi như quá tốt. Kia xấu xí người trung niên nhìn trái phải một chút, hướng về phía Lâm Tiêu thấp giọng nói, gần đây, Thiên Cơ thánh mà chuẩn bị đi lãnh ma lĩnh diệt trừ huyết tông, triệu tập đại lượng cao thủ, phàm là đi trước trừ ma, vào truyền tống trận cũng không cần bỏ tiền, ngược lại, chỉ cần giết chết huyết tông người, lập công lao, Thiên Cơ thánh địa sẽ còn ra phần thưởng. Huynh đệ nếu như không nghĩ ra tiền, cũng có thể mượn đường đi trước, đến lúc đó, chạy ra, ai cũng sẽ không biết. Bằng không, đại hình truyền tống trận, vào một lần nhưng chính là thiên giá thật lớn a. Muốn Tây Bắc thượng nhân, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ồ, nghe vậy, Lâm Tiêu ánh mắt cũng hơi sáng lên, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể cưỡng ép tiến vào truyền tống trận, nhưng vì tránh cho gây ra động tĩnh, cùng nhau đi tới, hắn đều là hoa giá không rẻ. Truyền tống trận, mỗi vào một lần, tài sản cũng tiêu hao rất nhiều, nhất là loại này đại hình truyền tống trận, có thể bớt đi, tự nhiên tốt nhất, ngược lại đều là cùng những người khác cùng thuận đường. Đương nhiên, hắn cũng không phải thích chiếm tiện nghi người, nhưng cừu ra tiện nghi, có thể chiếm nhất định phải chiếm. Thậm chí, lần này hắn vẫn có thể âm thầm suy yếu Thiên Cơ thánh địa thực lực. Đúng, huyết tông vậy là cái gì thế lực? Những người này, cũng là chuẩn bị đi đối phó huyết tông sao? Lâm Tiêu có chút hiếu kỳ hỏi, có thể làm cho Thiên Cơ thánh địa triệu tập đội ngũ đi đối phó, khẳng định không phải là tiểu thế lực. Huyết tông, nghe nói là mấy năm gần đây xuất hiện thế lực. Nhắc tới huyết tông, trung niên nhân kia liền lên hứng thú, thẳng thắn nói đứng lên, huyết tông chủ tu là luyện huyết chi đạo, giết người luyện huyết, thủ đoạn tàn bạo, dù đáng ở lãnh ma lĩnh phụ cận, phàm là tiến vào mảnh khu vực kia, thực lực càng cao, lại càng dễ dàng trở thành huyết tông mục tiêu, cả ngày cơ thánh địa loại này thế lực lớn đội ngũ, huyết tông cũng không buông tha. Lãnh ma lĩnh là ba châu giao giới chi địa, là việc không ai quản lý vùng. cộng thêm lãnh ma lĩnh nguy hiểm nặng nề, huyết tông tổng đàn cứ điểm không người biết, dĩ vãng U Châu Hoàng gia, Thánh Châu Thiên Cơ Thánh Địa cùng Hạo Châu Khương gia đều lười cho ra lực. Ai cũng nghĩ tưởng để cho đối phương xuất thủ, cho tới, huyết tông càng ngày càng lớn mạnh. Đối với lần này, Lâm Tiêu ngược lại cũng thập phân biết những thứ này thế lực lớn tâm tư. Mới có lợi, cũng sẽ tiến lên đoạt, có phiền toái, cũng muốn giao cho những người khác đi giải quyết. Nếu như nói là đang ở một châu bên trong, vô luận Hoàng gia, Khương gia, hay lại là Thiên Cơ Thánh Địa, đắc tội bọn họ, khẳng định cũng sẽ đi quản, nhưng đặt ở ba châu chỗ giáp giới, chính là một cái trông cậy vào một cái, ai đều muốn thế lực khác hao tổn, thậm chí còn nghĩ tưởng âm thầm ủng hộ huyết tông đi hao tổn thế lực khác. Vì vậy, đây mới là huyết tông chân chính làm lớn nguyên nhân, cũng liền có chân chính, việc không ai quản lý, nguyên nhân, thậm chí, đã có thế lực lớn đang ủng hộ cũng có thể, đây chính là thế lực lớn, là tiêu hao đối thủ, là thế lực cạnh tranh, thủ đoạn gì cũng khiến cho ra, nghe nói, huyết tông là do một cái nắm giữ huyết ma thể nữ tử thành lập đi ra. Xấu xí người trung niên nói tiếp, chương 1484, huyết ma thể lại xuất hiện. Cái gì, huyết ma thể, Lâm Tiêu không nhịn được kêu lên ra huyết ma thể, đây chẳng phải là Hỏa Như Yên có thể chất sao? Hỏa Như Yên, là hắn ở lần đầu tiên đi xa lịch luyện, đi linh thú sơn mạch trên đường, ở Thanh Tang thành phạm vi gặp phải cô bé thứ nhất. Mạo Mỹ Kiều Diễm, trước lồi sau vành mới vừa thành hình, có quyến rũ mê người khí chất phi phàm quần đỏ nữ hài. Lúc đó, còn nghe nói đi tìm cái gì phệ huyết yêu lang, thật ra thì bất quá chỉ là tìm chính mình, bởi vì Hỏa Như Yên nắm giữ huyết ma thể, mỗi tháng phải chiếm đoạt một lần huyết dịch, nếu không, thân thể sẽ thuộc về đói khát, khô đét trạng thái, cũng là bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn. Huyết ma thể nếu như dựa theo dưới tình huống bình thường lớn lên lời nói. Càng đến hậu kỳ, cần thiết lượng máu liền càng lớn, dung vào bên trong cơ thể lệ khí, cũng liền càng ngày sẽ càng trọng, thẳng đến cuối cùng, lệ khí danh thể, toàn diện đánh mất lý trí, trở thành khát máu cuồng ma, trở thành phệ huyết máy, lúc đó, hắn đã truyền thụ cho Hỏa Như Yên huyết lục tĩnh ma. Cũng không biết, Hỏa Như Yên tu luyện thế nào, có phải là thật hay không khống chế huyết ma thể, hay lại là, nhưng vẫn bị huyết ma thể hành hạ. Khi đó phân biệt, Hỏa Như Yên nói phải sâu vào đại lục lịch luyện, cũng không biết, cái đó sáng lập huyết tông huyết ma thể, có phải hay không là Hỏa Như Yên. Theo lý thuyết, nếu như Hỏa Như Yên tu luyện huyết lục tĩnh ma, chỉ có muốn hay không khát máu quá nhiều lớn lên quá nhanh, hẳn hoàn toàn có thể khống chế huyết ma thể mới được. Lấy Hỏa Như Yên tính tình, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, lúc ấy cũng chỉ là thôn phệ lính đánh thuê mà thôi. Chẳng qua hiện nay, 6 năm trôi qua, cũng không biết Hỏa Như Yên thế nào, lớn lên quá nhanh, không cách nào khống chế, hoặc là tu luyện chưa tới mức, không cách nào luyện thành công, cũng không phải là không thể. Đương nhiên, kia sáng lập huyết tông người, cũng chưa chắc sẽ là Hỏa Như Yên. Tuy nói huyết ma thể rất hiếm thấy, trên đời khó tìm, nhưng đại lục quá lớn, lại xuất hiện một cái huyết ma thể cũng không phải là không thể. Bất quá, cũng không loại bỏ là Hỏa Như Yên khả năng. Dù là có khả năng rất nhỏ, hắn cũng nhất định phải đi nhìn một chút. Huống chi, huyết ma thể cái thể chất, đã có không nhỏ có khả năng. Thấy Lâm Tiêu phản ứng lớn như vậy, kia xấu xí người trung niên cũng không khỏi một trận kinh ngạc. Nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút hướng bọn họ nhìn tới ánh mắt. Có chút không nói hướng về phía Lâm Tiêu nói. Huynh đệ, huyết ma thể mặc dù rất đáng sợ, nhưng cũng không trở thành kinh ngạc như vậy chứ. Chúng ta cũng sẽ không chống lại huyết ma thể. Ho khan một cái, thất thố, huyết ma thể, lúc trước cũng đã nghe nói qua, nghe nói nuốt huyết không nháy mắt, rất là đáng sợ. Lâm Tiêu lúng túng cười một tiếng, thật là không có kiến thức, cái xó nào bên trong đi ra phế vật đi, cái thanh này tuổi tác, còn điểm này kiến thức, đi vậy là chịu chết, nghe một chút huyết ma thể liền sợ đến như vậy, còn muốn đi đối phó huyết tông, thật là buồn cười, loại này can đảm, còn không bằng về nhà coi là... Chạy đến thật là mất mặt, vạn thiên thế giới, quả nhiên loại người gì cũng có a. Chung quanh truyền tới đủ loại khinh bỉ thanh âm, nói chuyện phần lớn đều là 30 dưới đây thanh niên. Không ít cũng đạt tới trung cấp vũ hoàng cảnh giới, đối với cái này loại hèn nhát hành động, rất là coi thường, kia xấu xí người trung niên sắc mặt khó coi, hận không được cách Lâm Tiêu xa một chút. Cũng may, những người này cũng biết, hắn nhưng mà tới tiếp lời, hoàn toàn không để ý những người này khinh bỉ. Lâm Tiêu hướng về phía xấu xí người trung niên thấp giọng hỏi. Đúng, huyết ma thể là bao lớn tuổi tác, cường đại bao nhiêu, nếu như rất cường đại lời nói, há chẳng phải là ai trừ ma ai xui xẻo. Xấu xí người trung niên tảo tảo chung quanh, thấy một đám người không có lại phản ứng đến hắn môn sau. Mới vừa thấp giọng trả lời, thật đúng là đừng nói, huyết ma thể, nghe nói còn rất cường đại, cụ thể sống bao lâu, cơ hồ không biết đến, phàm là thấy người nàng, đều đã chết, mạnh như vậy, vậy các ngươi còn đi? Lâm Tiêu hỏi tới, là rất mạnh, nghe nói vũ thánh bên dưới không địch thủ, điều này cũng làm cho thôi, nghe nói, huyết ma thể, muốn ra hồn, gần đây muốn làm cái gì tế tự huyết trận luyện huyết, chuẩn bị đánh vào vũ thánh cảnh giới, một khi thành là võ thánh, vậy thì không người có thể ngăn trở nàng, xấu xí người trung niên thanh âm đè thêm thấp giọng nói. Ta nghe nói, lần này, thiên cơ thánh địa đã điều tra được huyết tông hang ổ. Thiên cơ thánh địa sẽ xuất động một người vũ thánh, đi trước tiêu diệt huyết ma thể, cho nên mới có nhiều người như vậy dám cùng đi trước đi theo phân canh. Nếu không, làm sao có thể sẽ có nhiều người như vậy đi? Lâm Tiêu khẽ cau mày, huyết tông hang ổ bị phát hiện, thiên cơ thánh địa phát chuẩn bị điều động một người vũ thánh đi trước. Trừ vũ thánh, còn phải triệu tập nhiều người như vậy đi. Thiên cơ thánh địa lần này, là nghĩ tiêu diệt huyết tông chứ? Lâm Tiêu trong lòng, không khỏi là hỏa như yên lo âu lên, mặc dù hắn cũng không xác định vậy có phải hay không là hỏa như yên. Nhưng vạn nhất là, nếu là đánh vào cảnh giới lúc, bị vũ thánh công kích lời nói, kia chắc chắn phải chết, có còn hay không nhiều tin tức hơn? Lâm Tiêu hỏi tiếp, người trung niên lắc đầu một cái, đây chỉ là tin đồn, bất quá, hẳn là thiên cơ thánh địa cố ý thả ra, nhiều tin tức hơn, sợ rằng chỉ có thiên cơ thánh địa người biết được. Vừa nói, hắn không khỏi hiện ra nụ cười đắc ý. Đạo, huynh đệ sẽ không phải là cũng động tâm chứ? Lâm Tiêu bỗng nhiên dừng lại, trong đôi mắt ánh sáng kẻ gian sáng lên, tảo tảo liếc chung quanh, chắc chắn không có ai chú ý bọn họ, liền cố ý lộ ra một vệt nụ cười thô bỉ. Đạo, động tâm, dĩ nhiên động tâm, kia phải động tâm a. Hắc hắc, huynh đệ quả nhiên có mắt, ta xem huynh đệ tu vi khó mà điều tra. Nghĩ đến thực lực không yếu, không bằng, đến lúc đó cùng hành động, tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta gọi là Cát Cũ Ngụy, xấu xí người trung niên hai mắt tạc lượng đất đưa tay ra nói. Cát huynh nói là, tại hạ, Lâm Tiêu bỗng nhiên dừng lại. Đạo, Cổ Tuyệt Kim, danh tự này, đương nhiên là Lâm Tiêu thuận tay lấy, tới hắn muốn theo miệng mở một cái tu la đồ phu. Bất quá nghĩ đến danh tự này cũng quá ngang ngược, quá hấp dẫn người một ít. Liền đổi thành Cổ Tuyệt Kim, danh tự này cũng không kém, chỉ là không có tu la đồ phu như vậy bá đạo, cũng sẽ không quá hấp nhân nhìn chăm chú. Nhưng mà Cát Cú Ngụy lại tràn đầy kinh ngạc nói, Cổ huynh, ngươi danh tự này với ngươi không xứng a. Lâm Tiêu mặt tối sầm, hắn này tấm mặt nạ không xứng cũng không tính, khó coi hắn khí chất còn không xứng với danh tự này sao? Đối với lần này, Lâm Tiêu cũng không có nói thêm nữa. Lúc này bọn họ đã vào thành, bên trong thành quả nhiên tới không ít nhân mã, trung cấp vũ hoàng tùy ý có thể thấy, cao cấp vũ hoàng, thậm chí cũng xuất hiện không ít. Hơn nữa, tới người còn không ít, Lâm Tiêu cùng Cát Cũ Ngụy, tìm nơi khách điếm ở chờ đến ngày thứ ba lúc, triệu tập đội ngũ cuồn cuộn tiếng hét lớn truyền ra. Lâm Tiêu chính là theo Cát Cũ Ngụy đám người, cùng hội tụ hướng đội ngũ căn cứ phương, nơi này là tòa thành trì này chính giữa ương quảng trường. Phương viên mấy trăm trượng, cực kỳ rộng rãi, lúc này, đã là có đại lượng đội ngũ tụ tập, tổng số người, đều đã nhưng đạt tới mấy ngàn người. Hơn nữa, đây là tụ tập ở cạnh vị trí trung tâm, bên ngoài, còn có đại lượng người đang vây xem, mà ở trên quảng trường phương, chính là đứng thẳng một lão già. Lão già kia, một thân hồng bào thượng, ấn có một cái giản hóa hình cái tháp đồ án, không nghĩ biết, đó chính là thiên cơ thánh địa ký hiệu. Mà cái đó hồng bào lão giả, thân tu là, bất ngờ đạt tới nửa bước vũ thánh cảnh giới, như có như không uy áp, bao phủ toàn trường. Chương 1485, triệu tập đội ngũ. Các vị, lần này triệu tập mọi người tới mục đích, nghĩ đến tất cả mọi người rõ ràng, chính là đi lãnh ma lĩnh, diệt trừ huyết tông, tiêu diệt tà ma ngoại đạo. Kia hồng bào lão giả mở miệng, ánh mắt ở toàn trường tào tào, trong lòng âm thầm ước lượng một chút số người. Đạo, lần này triệu tập, có thể tiến vào trước truyền tống trận hướng, tu vi phải ở tam trọng vũ hoàng cảnh giới trở lên. nhị trọng vũ hoàng cảnh giới dưới đây người, mời thối lui ra. Lời này vừa nói ra, một trận tiếng ồn ào âm vang lên. Lần này, Thiên Cơ Thánh Địa rõ ràng không nói ra tu vi cụ thể. Tại chỗ thậm chí có cao cấp vũ quân cũng gia nhập trong đó. Kết quả, Thiên Cơ Thánh Địa chỉ cần để cho tam trọng vũ hoàng cảnh giới đi, làm cho lẫn vào trong đó vũ quân, cùng với một, hai trọng vũ hoàng cảnh giới người cũng rất là bất mãn. Bất quá, đối với Thiên Cơ Thánh Địa, bọn họ bất mãn đi nữa, cũng chỉ được nhẫn, dù sao, kia truyền tống trận trưởng khống ở tay người ta bên trong. Thực lực cũng không kịp người, đối phương nghĩ thế nào chọn liền thế nào chọn, thối lui ra một lớp nhóm người sau. Tràng thượng, còn dư lại đến gần 2-3 ngàn người, Lâm Tiêu đều không khỏi giật mình. Ngày này Cơ Thánh Địa triệu tập lực, cũng quá lớn một ít, một lần triệu tập, liền triệu tập đến 2.300 vị vũ hoàng cường giả. Lực lượng này, không thể bảo là không khổng lồ, đương nhiên, những thứ này cũng không phải đều là người tuổi trẻ, phần lớn đều là người trung niên cùng lão giả, cao tuổi, nắm giữ tam trọng vũ hoàng cảnh giới trở lên tu vi. Đến cũng rất bình thường, mà trong đó, cao cấp vũ hoàng số người là ít nhất, tu vi thấp, số người càng nhiều, thậm chí, Lâm Tiêu còn cảm giác, còn có mấy danh nửa bước vũ thánh ẩn núp trong đó. Trước đây hướng lãnh ma lĩnh người, thật đúng là không thiếu cao thủ, Chu Diệt Huyết Tông đội ngũ, đối phương nhẫn chữ vật, ai giết thuộc về ai toàn bộ, mà mỗi một danh tướng ứng phẩm cấp huyết tông cao thủ, Thiên Cơ Thánh Địa sẽ khen thưởng một quả tương ứng phẩm cấp đan dược, tỉ như, ai giết một tên trung cấp vũ hoàng, ai liền có thể có được một quả thất phẩm trung cấp đan dược. Ai giết một tên cao cấp vũ hoàng, ai liền có thể có được một quả thất phẩm đan dược cao cấp. Như thế loại thôi, Hồng Bào lão giả nói tiếp, nghe vậy, Lâm Tiêu đáy lòng đều không khỏi giật mình, giết một tên tương ứng thực lực cao thủ, liền có thể có được tương ứng phẩm cấp đan dược. Ngày này Cơ Thánh Địa khen thưởng, cũng quá quả thực chứ, phải biết, nơi này chính là có 2-3 ngàn người, nếu là người người cũng giết huyết tông vũ hoàng cường giả, vậy chẳng phải là muốn phát ra 2.300 viên thuốc đến, thậm chí còn càng nhiều. Bất quá suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu lại thầm tự lắc đầu, huyết tông đội ngũ, khẳng định không có nhiều như vậy, không thể nào người người cũng có thể đánh chết, hoặc là một người giết một mảng lớn, nếu là huyết tông chỉ có mấy trăm người ngựa, dù là đều bị những người này giết chết, những thứ kia khen thưởng, Thiên Cơ Thánh Địa vẫn có thể cầm ra ơn nữa. Nếu quả thật dễ dàng như vậy giết, Thiên Cơ Thánh Địa cũng sẽ không đối ngoại triệu tập đội ngũ. Mình đi quét sạch là được, đi diệt huyết tông, nhất định sẽ có thương vong. Những người này thực lực lại cao thấp không đều, thương vong tỷ lệ, sợ rằng còn không nhỏ. Vả lại, nếu như Thiên Cơ Thánh Địa thật có vũ thánh cường giả đi trước, những người này chỗ dùng, nhiều lắm là cũng chính là đuổi giết huyết tông cá lọt lưới mà thôi. Lực lượng chủ yếu đều tập trung ở vũ thánh trên người. Đương nhiên, đối với cái người mà nói, phần thưởng này ngược lại cũng không coi là quá phong phú. Mà chỉ cần giết huyết tông người, liền có thể có được huyết tông cường giả nhẫn chữ vật. Ngày này Cơ Thánh Địa khen thưởng, sợ rằng đều không cùng giết người cướp của tới nhiều. Mà trừ lần đó ra, vẫn có thể lịch luyện, thậm chí còn có thể có còn lại thu hoạch. Vì vậy, hay lại là hấp dẫn nhiều người như vậy trước, chúng ta Thiên Cơ Thánh Địa đem phái ra 20 đội ngũ, mỗi một đội ngũ đều có cao cấp vũ hoàng lĩnh đội, các người phải đi theo Thiên Cơ Thánh Địa trưởng lão dẫn dắt. Cơ duyên mỗi người dựa vào thực lực được, các người đánh chết huyết tông số người, do lĩnh đội trưởng lão và đệ tử ghi chép. Hồng Bào lão giả lớn tiếng nói, nếu như công lao to lớn, hoặc là tiềm lực to lớn, chúng ta Thiên Cơ Thánh Địa tương hội trọng dụng. Lời này vừa nói ra, làm cho mọi người lần nữa náo nhiệt lên. Do trời Cơ Thánh Địa trưởng lão lĩnh đội, không có gì khó chịu. Ngược lại, có cao thủ dẫn đội, bọn họ sẽ còn an toàn hơn. Đương nhiên, nhiều người như vậy, không thể nào toàn bộ đều phân chia 20 đội ngũ. Không thể nào một đội ngũ hơn 100 người, đội một ngũ hơn 100 người đất khắp nơi đuổi theo giết. Đến lúc đó, mỗi một đội ngũ, lần nữa phân đội, đó chính là một chuyện khác, mà rất nhiều người càng coi trọng khen thưởng, chính là Hồng Bào trưởng lão câu nói sau cùng. Thiên Cơ Thánh Địa trọng dụng, một khi lấy được Thiên Cơ Thánh Địa trọng dụng, khác nói mình, ngay cả chỗ thế lực, cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, nhìn trời Cơ Thánh Địa những phần thưởng này, Lâm Tiêu ngược lại không thèm để ý chút nào. Chỉ bất quá, Lâm Tiêu không biết là, đi lãnh ma lĩnh người, cũng không chỉ là vì những phần thưởng này, trống trơn là những phần thưởng này, còn hấp dẫn không nhiều người như vậy, trước nhất là những thứ kia cao cấp vũ hoàng, thậm chí còn nửa bước vũ thánh cường giả. Bây giờ, tất cả mọi người theo ta đi trước truyền tống trận. Lúc này, kia hồng bào lão giả xoay người, hướng thành trì một nơi phương hướng bay vút đi, một đám người rối rít theo sát phía sau, Lâm Tiêu cũng theo đám người bay vút mà ra. Chẳng được bao lâu thời gian, chính là đi tới một mảng lớn sân trước, Thiên Cơ Thánh Địa kia hồng bào lão giả, mang theo mọi người, đường kính bay vào, thẳng đến, rơi vào khắp nơi cao ốc cao vút bên trong ương vị trí. Nơi đây, đạt tới phương viên 2000 trượng, so với trung tâm thành quảng trường còn lớn hơn mấy chục lần. Chính giữa, chính là một tòa phương viên ngàn trượng trận vò tài liệu đặc biệt luyện chế mà thành, phía trên có rậm rạp chằng chịt trận văn, mà ở trận này văn phía trên, đã là ở 70-80 tên Thiên Cơ Thánh Địa trưởng lão đệ tử đứng thẳng ở phía trên. Thấy một đám người tới, những ngày qua Cơ Thánh Địa đội ngũ, nhất là thanh niên đệ tử, trên mặt tất cả lộ nồng nặc khinh thường, mà ở 70-80 người bên trong, Lâm Tiêu cũng thấy mấy tờ có chút ấn tượng khuôn mặt. Đó là đi Linh Trì Đảo thanh niên, mặc dù nói không có cùng bọn chúng đã giao thủ, nhưng đã từng cùng hắn đã giao thủ gần Thánh Thiên mới Mục Phong cùng ở một đội ngũ. Nghĩ đến thiên phú sẽ không quá kém, chủ yếu nhất là nếu như hắn lộ ra hình dáng, hoặc là một ít vũ kỹ lời nói, mấy người kia nhất định sẽ trước tiên nhận ra hắn đã từng đánh bại qua Mục Phong. Thiên Cơ Thánh Địa đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít, khẳng định đối với hắn có ý kiến. Ngày đó Cơ Thánh Địa Vũ Thánh trưởng lão có lẽ sẽ trực tiếp động thủ với hắn cũng khó nói. Nếu như chỉ là nhất trọng Vũ Thánh, hắn đảo không sợ, chỉ sợ là nhị trọng Vũ Thánh. Mặc dù Thiên Cơ Thánh Địa trực tiếp phái ra nhị trọng Vũ Thánh có khả năng rất nhỏ, dù sao nhị trọng Vũ Thánh tương đương với Cơ gia cấp bậc đại trưởng lão nhân vật. Đương nhiên, dù là nhị trọng Vũ Thánh, Lâm Tiêu cũng có lòng tin có thể ở trong tay chạy thoát thân, chỉ bất quá khi lấy được Thôn Thiên Linh Đế tín dụng trước, không nghĩ bại lộ quá sớm thân phận, đưa tới Cơ gia đại trưởng lão chờ còn lại Vũ Thánh chú ý. Chư vị, nếu như cân nhắc kỹ, liền tiến vào truyền tống trận đi. Ngày đó Cơ Thánh Địa đền bù lão giả âm thanh âm vang lên, một đám người nhìn nhau một cái, có chút do dự, Thiên Cơ Thánh Địa không phải nói có Vũ Thánh trưởng lão sao? Thế nào không thấy người? Sẽ không phải là lắc lư bọn họ đến đây đi? Hay lại là núp ở trong đó? Chương 1486, Lãnh Ma Lĩnh. Lâm Tiêu cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía trận vò thượng 70-80 người, lão giả chỉ có 20 danh, nếu như nói Thiên Cơ Thánh Địa Vũ Thánh núp ở trong đó, tất nhiên là kia 20 người một người trong đó, nhất là có vài tên vô cùng cao tuổi lão giả. Bất quá, Vũ Thánh có thể tại hắn dưới sự điều tra, cũng che giấu được giỏi như vậy, để cho hắn một chút cũng không cách nào suy đoán ra, liền đủ để chứng minh Vũ Thánh cường đại. Suy, lúc này, một cổ kinh khủng Vũ Thánh uy áp đột nhiên từ kia 70-80 người bên trong cuốn tới, bao phủ mọi người, làm cho mọi người tại đây đều cảm giác kia uy áp kinh khủng, trong lòng rối rít chấn động. Thiên Cơ Thánh Địa quả nhiên có Vũ Thánh núp ở trong đó, không có lắc lư bọn họ, là hắn. Lâm Tiêu ánh mắt quan sát hướng một tên trong đó người mặc giản dị đỏ nhạt bào lão giả. Lão giả kia trên mặt cũng có không ít nếp nhăn, nhưng nhìn qua cùng khác vài tên lão giả không sai biệt bao nhiêu, cho tới hắn trước tiên cũng không có đoán được. Bất quá kia uy áp bùng nổ cùng thu liễm quả thực quá nhanh, năng lực khống chế cực mạnh, mọi người tại đây trừ hắn ra sợ rằng cũng không có người có thể xác nhận rốt cuộc là từ trên người người đó tản mát ra. Thiên Cơ Thánh Địa quả nhiên điều động một người Vũ Thánh. Bất quá, rốt cuộc là ai? Ngươi có hay không điều tra được? Lâm Tiêu trong tai, quả nhiên truyền tới Cát Cũ Ngụy nghi ngờ thần thức thanh âm. Ta cũng không quá chắc chắn. Lâm Tiêu thần thức truyền âm đáp lại. Đối với lần này, Lâm Tiêu cũng không có bại lộ thực lực của chính mình cần phải. Vả lại, Cát Cũ Ngụy là địch hay bạn, hắn còn không rõ ràng lắm. Quản nó là ai? Đến lúc đó không nên tùy tiện nghịch Thiên Cơ Thánh Địa là được. Chúng ta đi qua đi, Cát Cũ Ngụy nói. Lâm Tiêu gật đầu, minh bạch Cát Cũ Ngụy ý tứ. Cát Cũ Ngụy muốn nói, sợ rằng không chỉ có nhưng mà nghịch đơn giản như vậy. Chính bởi vì thấy bảo mắt mờ, đến lúc đó nếu phát hiện bảo vật gì, nhìn trời Cơ Thánh Địa người giết người cướp của cũng không thể bình thường hơn được chuyện. Lúc này, một đám người không có nghi ngờ, rối rít lướt vào trận vò. Lâm Tiêu cùng Cát Vũ Ngụy cũng cùng lướt vào trận vò. Chúc chào các vị vận. Đợi đến tất cả mọi người lướt vào trận vò sau, kia hồng bào lão giả lập ở vòng ngoài, đem truyền tống trận mở ra, một đạo hào quang óng ánh, đem tất cả mọi người đều bao phủ ở. Rồi sau đó, thì có một cổ khó hiểu lực lượng, đưa bọn họ kéo một cái, nhất thời kéo vào đến không gian trong đường hầm. Một đám người đặc thù lực lượng bao phủ dính dấp, cũng không dám thở mạnh một chút, dè đặt tại không gian bên trong đường hầm tạt qua, thẳng đến, cân nhắc ngay, trước mọi người phương, giống như xuất hiện một đạo không gian chi môn, tất cả mọi người không gian kia trong đường hầm, lao lá sáng ngời ánh mặt trời, lộ ra cực kỳ nhức mắt, cho dù là Lâm Tiêu, đều dùng một lúc lâu thời gian, mới thích ứng qua, các vị, lần đi mấy trăm ngàn dặm, chính là lãnh ma lĩnh. Nhân số chúng ta quá nhiều, cùng đi trước, tất nhiên sẽ đưa tới chú ý. Lúc này, thiên cơ thánh địa trong đám người, một tên cổ mạo thương nhan hôi bào lão giả đứng ra. Mở miệng nói, bây giờ, liền chia xong đội ngũ, cách nhau hơn ngàn dặm đi trước. Chúng ta thiên cơ thánh địa mỗi một dẫn dắt trưởng lão, đều có huyết tông cứ điểm bản đồ. Đến lãnh ma lĩnh sau, các đội ngũ lại chia đội tiến vào lãnh ma lĩnh, các đi vây quét huyết tông đội ngũ. Cuối cùng ở tương ứng vị trí tụ tập, tổng công huyết tông trụ sở chính cứ điểm, mời cao cấp vũ hoàng, trung cấp vũ hoàng, tam trọng vũ hoàng, mỗi người tụ tập, kia cổ mạo thương nhan lão giả dứt lời. 2-3 ngàn nhân mã liền phân chia đội 3 đám người, thiên cơ thánh địa trưởng lão đệ tử, cũng chia thành 20 đội nhân mã, mỗi đội nhân mã, 4 người số, có một ông già, một người trung niên, 2 tên thanh niên, rồi sau đó, cao cấp vũ hoàng, trung cấp vũ hoàng, cùng với tam trọng vũ hoàng, đại khái bị chia đều đến 20 đội ngũ chính giữa. Để tránh bị xuất hiện có cường giả tụ tập, người yếu tụ tập tình huống, Lâm Tiêu Hòa Cát Vũ Ngụy cũng đứng ở trung cấp vũ hoàng đội ngũ, mà bọn họ chính là bị phân phối đến kia vũ thánh cường giả trong 4 người. Đại đa số người cho là mở miệng kia cổ mạo thương nhan chính là vũ thánh trưởng lão. Cho dù là Cát Vũ Ngụy, cùng với Lâm Tiêu chỗ đội ngũ những người khác, đều như thế, bọn họ cũng không biết, cùng bọn chúng đồng hành, chính là thiên cơ thánh địa vũ thánh trưởng lão. Ở chia xong đội ngũ sau, kia mở miệng thiên cơ thánh địa trưởng lão, tùy tiện cho 20 đội ngũ, số thứ tự, thuận lợi nhận, mà Lâm Tiêu Hòa Cát Vũ Ngụy chỗ đội ngũ, chính là thứ 20 số hiệu đội ngũ. Ta cảm giác, chúng ta 20 đội lĩnh đội trưởng lão, thực lực rất mạnh, rất có thể là một gã nửa bước vũ thánh cường giả. Cát Vũ Ngụy hướng về phía Lâm Tiêu thần thức truyền âm nói, là rất mạnh, tốt nhất không nên có những ý nghĩ khác. Lâm Tiêu thần thức truyền âm đáp lại nhắc nhở một câu, nào chỉ là mạnh, hay lại là một người vũ thánh, nếu như cái đội ngũ này có người có những ý nghĩ khác lời nói, đến lúc đó, sợ rằng sẽ hỏng bét. Chia xong đội ngũ sau, mấy ngàn nhân mã liền tách ra, mỗi cái đội ngũ, bắt đầu từ mỗi cái phương hướng, hướng lãnh ma lĩnh phương vị bay vút đi. Tuy nói phân đội ngũ sau, như cũ mỗi đội còn có hơn 100 nhân mã, nhưng đang nhanh chóng bay vút bên trong, gây ra động tĩnh, hay lại là cực nhỏ. Phi hành một ít lúc ngày sau, Lâm Tiêu cùng toàn bộ đội ngũ, chính là đi tới lãnh ma lĩnh phạm vi, mà vừa tiến vào khu vực này, Lâm Tiêu chính là cảm giác có lãnh gió đập vào mặt. Chỗ này khu vực, nhiệt độ bất ngờ so với những khu vực khác cũng lạnh hơn không ít. Hơn nữa, cái này còn chỉ là lãnh ma lĩnh bên ngoài. Lãnh ma lĩnh, quả nhiên có chút đặc thù, Lâm Tiêu trong lòng không nhịn được thở dài nói, thôn thiên linh đế tín vật, ngay tại lãnh ma lĩnh phạm vi, cũng may, những người khác không biết, do trời cơ thánh địa người dẫn dắt tới, thực cũng đã ta tỉnh rất nhiều chuyện, nhìn tiền phương từng miếng không cao không thấp núi non trùng điệp. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm đoán chừng, thôn thiên linh đế tín vật, cũng lớn đến mức ở nơi này nơi khu vực phạm vi. Bất quá, thôn thiên linh đế tín vật, khi nào lấy cũng không nóng nảy, dù sao chỉ có hắn có chìa khóa, nhưng, huyết tông sự tình, hắn nhất định phải đi theo, để tránh máu kia tông tông chủ chính là Hỏa Như Yên. Gặp vũ thánh đả kích, cũng tốt ở, hắn đi theo, là thiên cơ thánh địa vũ thánh trưởng lão chỗ đội ngũ. Có thể tùy thời nhìn chằm chằm tên kia vũ thánh động tĩnh. Nơi đây 5.000 dặm bên ngoài, có một chúng ta thật sự điều tra được huyết tông cứ điểm. Hơn 100 người. Mục tiêu quá lớn, phân chia 4 cái đội ngũ, từ 4 đường tiến quân, 4 bề vây công huyết tông cứ điểm, Ngày đó Cơ Thánh Địa Vũ Thánh trưởng lão mở miệng vừa nói, liền xuất ra một tấm bản đồ, ở trước mặt mọi người chỉ vẽ lên đến, làm cho tất cả mọi người đều đại khái thấy rõ bản đồ vị trí. Ngay sau đó, liền bắt đầu phân người, Thiên Cơ Thánh Địa bốn người, liền phân chia bốn cái đội ngũ, không ít thực lực hơi yếu người, cũng cướp phân đến lão giả kia đội ngũ, tuổi tác càng lớn, thực lực càng mạnh, đây là thường gặp nhất tình huống, mà Thiên Cơ Thánh Địa trưởng lão thực lực càng mạnh, bọn họ cũng liền càng an toàn. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là đối với thực lực yếu người mà nói. Trong cái đội ngũ này một ít cường giả, đảo không có vấn đề phân đến đâu cái đội ngũ, thậm chí còn suy nghĩ phân đến hai tên đệ tử đội ngũ chính giữa, để tránh xuất hiện tình huống gì không thể xuất thủ. Về phần Lâm Tiêu, tự nhiên không phải là bởi vì thực lực yếu, mà là bởi vì khác có ý đồ. Đứng ở cái đội ngũ này, nếu gặp phải bảo bối gì, cũng không tốt hạ thủ a. Cát Cú Ngụy là có chút không quá tình nguyện địa đối với Lâm Tiêu nói. Chương 1487, Lãnh Thương Thiên. Ai biết lãnh ma lĩnh bên trong có những thứ gì, có bảo vật cũng sẽ không như thế mau ra hiện tại. Hay là trước lựa chọn tương đối an toàn đội ngũ khá hơn một chút. Lâm Tiêu hướng về phía Cát Cú Ngụy truyền âm phản bác. Cái đội ngũ này cũng chỉ là Thiên Cơ Thánh Địa trưởng lão cường đại đã. Những đội ngũ khác hẳn còn có không ít cường giả. Cần gì phải không chọn những đội ngũ khác? Cát Cú Ngụy hỏi ngược lại, nếu quả thật có vật gì, tay giỏi quá nhiều, cũng tương tự không tiện hạ thủ. Lâm Tiêu lại phản bác nữa đạo, Cát Cú Ngụy phúc nghị, thế nào hai trường hợp đối phương cũng có thể phản bác trở lại. Rõ ràng đối phương là nghĩ tưởng đứng ở cái đội ngũ này chính giữa. Cuối cùng, Cát Cú Ngụy cũng có chút bất mãn đất đứng ở cái đội ngũ này. Tương đối mà nói, bọn họ chỗ đội ngũ số người ít nhất chỉ có chừng 30 người, còn lại mấy đội cũng đạt tới hơn 30, 40 người, mà bọn họ chỗ đội ngũ, người tuổi trẻ cũng nhiều nhất, sau 3 ngày lúc này tụ tập cứ điểm động thủ, Thiên Cơ Thánh Địa trưởng lão cuối cùng dặn dò một tiếng. Bốn cái đội ngũ, chính là mỗi người một ngã, tiến vào lãnh ma lĩnh, tiến vào trong rừng rậm, Lâm Tiêu chính là cảm giác, gió lạnh càng ngày càng hàn, cũng không biết, chỗ này khu vực, là thế nào sẽ có gió lạnh. Mà đám người bọn họ đội ngũ cũng không có ở trên không bay vút mà đi, mà là đi bộ trong rừng. 5.000 dặm địa phương, dùng võ hoàng tu vi, căn không cần 3 ngày. Bất quá, nghĩ đến là vì an toàn, Thiên Cơ Thánh Địa trưởng lão mới vừa mang theo đội ngũ đi bộ. Trưởng lão, lãnh ma lĩnh, có phải hay không có lai lịch gì? Trong này, lại có thể so với bên ngoài lạnh lẽo thượng nhiều như vậy. Thỉnh thoảng còn sẽ có gió lạnh, trên đường. Có thanh niên tò mò hướng về phía Thiên Cơ Thánh Địa Vũ Thánh lão giả hỏi. Kia Vũ Thánh trưởng lão cũng không lộ ra quá mức lạnh lẽo cô quạnh, mà là bình tĩnh hồi đáp. Chỗ này, lai lịch rất lớn, truyền thuyết ở viễn cổ thậm chí còn càng thêm lâu dài thời đại. Có một người được đặt tên là Lãnh Thương Thiên lãnh ma cư trú ở này. Cho nên, lãnh ma lĩnh vì vậy mà được đặt tên, lãnh ma Lãnh Thương Thiên. Tất cả mọi người đều rối rít không hiểu, danh tự này. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, dù là nắm giữ bộ phận thôn thiên linh đế trí nhớ Lâm Tiêu, cũng chưa có nghe nói qua. Bất quá, danh tự này, chỉ là nghe lên, Lâm Tiêu lần đầu tiên liền có loại không tên cảm giác. Mà ở hắn điều tra từ thôn thiên linh đế kia đắc được đến trí nhớ lúc, đầu hắn, bỗng nhiên kịch liệt thống khổ lên đáy lòng, có loại không tên kinh khủng cảm giác không khỏi sinh ra. Loại cảm giác này, với trước khi lấy được Diêu Quang Đại Đế truyền thừa lúc, thừa hiện ra kia ngân kính linh môn bên trong, đột nhiên xuất hiện kia chạm tay xúc động tình huống tương tự. Mơ hồ có, đại kinh khủng, ba chữ thanh âm ở trong đầu hắn lưu truyền, vừa tựa như thôn thiên linh đế đang kêu sợ hãi, Lâm Tiêu trong lòng tràn đầy khiếp sợ, trống trơn là tên, lại để cho hắn sinh ra loại này đặc thù cảm giác. Lãnh Thương Thiên, rốt cuộc là nhân vật nào? Chẳng lẽ, cũng cùng thần ma mộ địa có liên quan? Bất quá! Trong đầu phản ứng quá mức mãnh liệt, Lâm Tiêu sợ bị người khác điều tra ra cái gì đến. Liền vội vàng dừng lại đối với thôn thiên linh đế trí nhớ hồi tưởng. Kia cảm giác đau đớn, mới vừa biến mất, Lâm Tiêu trên mặt đều đã rướm mồ hôi. Cũng may, quá nhiều người, không có ai chú ý tới hắn. Lãnh Thương Thiên, nghe nói là thế gian đáng sợ nhất chân ma. Thân tử đạo tiêu sau, vô tận khu vực, đều sẽ có đáng sợ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Thẳng đến. Vô tận tuế nguyệt sau, ngã xuống tối khu vực nòng cốt, cũng chính là lãnh ma lĩnh, như cũ còn sẽ có một ít dị tượng sinh ra, tỉ như Lãnh Giản, Hàn Đàm, Lãnh Hồng, Gió Lạnh Bạo vân vân. Những dị tượng này, cho dù là Vũ Thánh bị đụng chạm, cũng sẽ vẫn lạc, hóa thành một phần trong đó. Thiên Cơ Thánh Điện trưởng lão lại giới thiệu, mọi người rối rít kinh hãi, liền Vũ Thánh cũng sẽ vẫn lạc, đó cũng quá đáng sợ chứ. Hơn nữa, Lãnh Thương Thiên cũng ngã xuống vô tận tuế nguyệt, vẫn còn có kinh khủng như vậy uy lực còn lại, thế gian thật có kinh khủng như vậy tồn có ở đây không? Lãnh Giản, Hàn Đàm cũng sẽ tùy ý đột nhiên sinh ra, bất quá dù sao sẽ không di động, đó cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là Lãnh Hồng cùng Gió Lạnh Bảo loại dị tượng. Một khi gặp phải, nếu là không kịp trốn lúc, cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Cửu tử nhất sinh, Thiên Cơ Thánh Điện trưởng lão tiếp tục nói, một đám người lại kinh hãi, rất nhiều người, nhất là người tuổi trẻ, chỉ nghe nói qua nơi này nguy hiểm trọng năm, cũng không nghe nói Lãnh Hồng, Gió Lạnh Bảo loại dị tượng, càng chưa nghe nói qua Viễn Cổ Chân Ma ngã xuống lời đồn đãi. Nhìn Thiên Cơ Thánh Điện trưởng lão bộ dáng, cũng không hề giống là đang hù dọa bọn họ, vô cùng có khả năng. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, Thiên Cơ Thánh Địa lúc trước mới không có phái ra đại lượng nhân mã tới vây quét. Bất quá, dị tượng là vì Lãnh Ma Lãnh Thương Thiên nói một chút. Thời đại quá xa xưa, không thể nào kiểm chứng, nhưng những nguy hiểm này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Ngược lại thật, Thiên Cơ Thánh Điện trưởng lão một bên đi, một bên từ từ nói, phàm là chớ nóng vội, coi chừng một ít, cẩn thận khiến cho vạn niên thuyền. Một đám người rối rít gật đầu chuẩn ứng. Không có mới vừa như vậy gấp gáp, mà Lâm Tiêu chính là trong lòng kinh ngạc, nói thế nào đối phương cũng là một người vũ thánh, cẩn thận như vậy, cẩn thận, cũng không biết cố ý mê muội bọn họ, thật đúng là sợ hãi chỗ này, bất quá, hắn cũng không khỏi không cẩn thận, chỗ này, thật có khả năng sẽ tương đối hung hiểm, dù sao, lúc này hơi lạnh, hắn là có thể xác xác thật thật cảm nhận được. Huynh đệ, ngươi không sao chớ, ngươi thế nào mặt đầy đại hãn, lúc này... Cát Cũ Ngụy đột nhiên hướng về phía Lâm Tiêu hỏi. Cát Cũ Ngụy thanh âm mặc dù thấp, nhưng nơi này ai cũng là vũ hoàng cường giả, thính lực tự nhiên cũng cực tốt, cũng nghe được Cát Cũ Ngụy lời nói, rối rít đưa mắt hướng Lâm Tiêu xem qua. Cho dù là Thiên Cơ Thánh Địa vũ thánh lão giả cũng không khỏi xem qua. Lâm Tiêu sắc mặt nhất thời tối sầm lại, có loại đánh tơi bời Cát Cũ Ngụy trùng động, tới Lãnh Thương Thiên đưa tới trong đầu hắn thay đổi, đã để cho hắn cưỡng ép che giấu đi. Kết quả người này ngược lại tốt, lại trực tiếp lên tiếng thăm hỏi sức khỏe hắn. Lâm Tiêu cũng không biết, người này là không phải cố ý, muốn đưa tới những người khác chú ý. Về phần là để cho người khác chú ý hắn, cái này nghe cố sự liền đổ mồ hôi. Để cho người khinh thị, hay lại là khác có ý đồ, vậy cũng không biết, nào có, lòng ta đấy cũng không phải là sợ hãi. Lâm Tiêu liền vội vàng lộ ra lúng túng né tránh bộ dáng giải thích. Mọi người rối rít lộ ra khinh bỉ thần sắc. Đối phương lại không hỏi hắn có phải hay không sợ hãi. Tự mình nói đi ra, còn có thể không phải là sợ hãi. Trống trơn là nghe được truyền thuyết, nghe nói có dị tượng, liền hại sợ đến như vậy. Người này, cũng quá nhát gan chứ. Loại này mật tiểu nhân vật, lại còn dám cùng bọn họ cùng tiến vào Lãnh Ma lĩnh. Trong lòng bọn họ đều rối rít lấy cùng Lâm Tiêu đồng hành lấy làm hổ thẹn. Bất quá, ai cũng không nói ra cố ý như là ngày đó Cơ Thánh Địa lão già. Trên dưới quan sát Lâm Tiêu lộn một cái sau, không nhận ra được chỗ đặc biệt, liền cũng coi là Lâm Tiêu sợ hãi, ánh mắt lộ ra khinh bỉ, không có lại phản ứng. Lâm Tiêu trong lòng thầm thở phào một cái, cũng may, không đưa tới Thiên Cơ Thánh Địa vũ thánh chú ý, nếu không muốn lặng lẽ đi theo tìm tới huyết ma thể vị trí coi như khó khăn. Một câu cuối cùng, hắn tự nhiên là cố ý nói ra mê muội mọi người. Không biết thân phận của hắn dưới tình huống, cho là như vậy. Ngược lại cũng chuyện đương nhiên, một đám người không nói gì mà đi, chớ ước đi trước hơn 1000 dặm lúc, Thiên Cơ Thánh Điện trưởng lão bỗng nhiên khoát khoát tay, làm cho ba hơn 10 người, cũng không khỏi dừng lại xuống vèo, vèo, vèo, đang lúc này, từng đạo huyết sắc mũi tên, từ bốn phương tám hướng bắn ra, tốc độ còn như điện chớp, mỗi một mũi tên, cũng ẩn chứa lực lượng cường đại, hướng ba hơn 10 người đám người bắn nhanh qua. Chương 1488. Các ngươi là huyết tông người. Cẩn thận, ngày đó Cơ Thánh Điện trưởng lão lập quát một tiếng, song trưởng hướng ra phía ngoài đẩy ra đến, cửu trọng vũ hoàng to đại trưởng lực, hướng hai bên quét ngang mà ra, ngăn trở hướng những thứ kia bắn nhanh tới máu tươi. Thiên Cơ Thánh Điện trưởng lão bộc phát ra thực lực, làm cho không ít người cũng thất vọng, bọn họ cũng còn tưởng rằng là nửa bước vũ thánh cường giả. thậm chí còn cận thánh thực lực mạnh người, nơi nào ngờ tới, chỉ nhưng mà cửu trọng vũ hoàng mà thôi, chỉ có Lâm Tiêu Thanh, sở, ngày đó cơ thánh điện trưởng lão, nhưng mà ở ẩn giấu thực lực, cố ý đem tu vi đè thấp, lưỡng đạo to đại trưởng lực, hướng hai bên vỗ tới, đem tất cả mọi người ngăn cản ở bên trong, bất quá, vẫn như cũ là có mấy đạo máu tươi, từ hai bên xuyên thấu trưởng lực, bắn nhanh qua, phốp, phốp, phốp, kia mấy đạo máu tươi mạnh mẽ quá đáng, trực tiếp từ kia lưỡng đạo trưởng lực bên trong xuyên thấu mà qua, lại từ trong đám người xuyên thấu đi, thoáng cái, liền có 7-8 người thân thể bị xuyên thủng, chết yểu tại chỗ, suy, suy, suy, lúc này, từng cổ một lực lượng, từ trong đám người bùng nổ, hướng 4 phương 8 hướng đánh đi, theo kia lưỡng đạo trưởng lực biến hóa khí lực lãng, hướng 4 phương 8 hướng dâng trào đi, từng miếng rừng rậm, hướng ra phía ngoài sụp đổ đi, bất quá, bên ngoài, cũng có từng cổ một lực lượng bùng nổ, nghênh kích hướng mọi người công kích, trong đó, còn có 2 cổ tương đối thật lớn lực lượng, từ 2 cái phương hướng kích thích, càn quét đến mọi người lực, ngược lại hướng đám người oanh tới, tịch quyển chứ cuồn cuộn ba động, hướng mọi người đánh mà, đám người bị đánh người ngã ngựa đổ, không ít người đều bị lật đi ra ngoài, có mấy người trực tiếp bị đánh giết, Lâm Tiêu cũng không có hết sức, chỉ là duy tự thân không bị thương, hướng ra phía ngoài chợt lui ra cát cũ ngụy tản mát ra. Là lục trọng vũ hoàng khí tức, bất quá nhìn qua, cũng không có đem hết toàn lực, còn có một vài người, cũng tương tự có thể toàn thân trở ra, không chút nào bị thương nặng, rất hiển nhiên, không ít người đều là ẩn giấu thực lực, chỉ có chân chính yếu người hỏng bét, các ngươi là người nào? Thiên cơ thánh điện trưởng lão quát hỏi, những người khác cũng là vận chuyển lên lực lượng cường đại, chuẩn bị công kích, đối phương số người, chỉ sợ cũng không ít, có thể rõ ràng cảm nhận được. Đối phương còn có nửa bước vũ thánh cường giả, hơn nữa hẳn còn không chỉ một tên, không phải là tới tiêu diệt ta huyết tông sao? Lúc này, ở đảo cuồn cuộn tiếng hét lớn âm vang lên, chung quanh, có 30-40 đạo bóng người, hướng bọn họ vây qua trong đó, có 2 cái phương hướng, đều có nửa bước vũ thánh khí tức, ngoài ra 2 cái phương hướng, lại có đến lưỡng danh cửu trọng vũ hoàng khí tức, Lâm Tiêu chỗ đội ngũ trong lòng mọi người rối rít đại chấn. Dưới cái nhìn của bọn họ, lưỡng danh nửa bước vũ thánh, thêm 2 danh cửu trọng vũ hoàng, thực lực đã thật to vượt qua bọn họ đội ngũ, bọn họ cái đội ngũ này, gặp phải nguy hiểm, các ngươi là huyết tông người, thiên cơ thánh địa trong đám người, có một tên cao tuổi lão giả mở miệng hỏi, không sai, hắc hắc, các ngươi thánh châu thiên cơ thánh địa cả đám, muốn diệt chúng ta huyết tông, há sẽ không có chút nào biết được, bọn chúng ta... Chính là các ngươi tới, chờ giết các ngươi, trên người bọn họ huyết dịch, liền là chúng ta, mở miệng, là một gã nửa bước vũ thánh lão giả, đội nhân mã này, toàn bộ đều thân mặc trang phục màu đỏ ngòm, người người cũng cố ý lộ ra một bức hung thần ác sát bộ dáng, xem ra muốn phồng khí thế của nó, các huynh đệ, động thủ, kia cầm đầu nửa bước vũ thánh hét lớn một tiếng, từng cổ một lực lượng bùng nổ, đánh phía thiên cơ thánh đất dẫn đội ngũ. Lâm Tiêu đám người cũng rối rít thi triển ra lực lượng, hướng khắp nơi đánh ngăn trở. Bất quá, cũng không có bùng nổ mạnh mẽ quá đáng lực lượng. Sau một kích này, sợ rằng lại phải có không ít người gặp họa. Những người này hắn cũng không nhận biết, sinh và tử không có quan hệ gì với hắn. Ngược lại, muốn đi đối phó huyết tông, nếu là Hỏa Như Yên thật là huyết tông tông chủ, đối với Hỏa Như Yên còn không lợi nhuận, những người này phản mà bị chết càng nhiều càng tốt. Vả lại, nếu muốn động thủ cũng không tới phiên hắn động thủ, có người sợ rằng có thể so với hắn càng gấp. Suy, quả nhiên, một kích này bùng nổ, thiên cơ thánh địa vũ thánh trưởng lão, chợt bộc phát ra thật lớn vô cùng lực lượng kia, cũng không phải là vũ thánh lực, bất quá, lại đạt tới cận thánh thực lực, lưỡng đạo hạo đại trưởng lực, mang theo thế bài sơn đảo hải, hướng đối phương nắm giữ vũ thánh 2 phương hướng lớn oanh chụp đi, cùng còn lại đến 20-30 người lực lượng, cùng huyết tông cường giả đánh tới lực lượng đối oanh chung một chỗ. Ung ung, ung ung, ung ung, từng trận ầm vang lớn bộc phát ra, ở cận thánh lực lượng bạo nổ dưới tóc, huyết tông 2 bên phương hướng cường giả lực lượng, bất ngờ tan vỡ mở, lưỡng đạo trưởng lực cũng không tiêu hao, cùng một đám người lực lượng, đánh vào huyết tông người 2 phe trên thân ngựa, huyết tông đám người nhất thời người ngã ngựa đổ, thậm chí có 3 thành người trực tiếp toi mạng tại chỗ. ngay cả lưỡng danh nửa bước vũ thánh cường giả cũng bị đánh hộc máu. Về phần ngoài ra hai cái phương hướng, lưỡng danh cửu trọng vũ hoàng công kích cùng Lâm Tiêu chỗ đội ngũ những người khác lực lượng đối hoanh, có bộ phận năng lượng ba động hướng của bọn hắn mãnh liệt qua. Bất quá sau một khắc, Thiên Cơ Thánh Địa vũ thánh lại hướng bay chút độ cao, lại hai trưởng đánh ra, lực lượng kinh khủng chụp trở về kia cuồn cuộn sóng sức mạnh, đánh phía lưỡng danh cửu trọng vũ hoàng chỗ phương hướng. Lưỡng danh cửu trọng vũ hoàng cùng với hai cái phương hướng hơn 10 người kinh hãi, liền vội vàng rối rít thi triển ra lực lượng ngăn trở. Không biết sao, chỉ là hai trưởng lực liền đủ để xua nát bọn họ mỗi một phe 8-9 người công kích, không ít người trực tiếp bị đập chết. Cửu trọng vũ hoàng cùng với tu vi cao một chút mấy người bị đánh bay ra ngoài, thân bị thương nặng, cận thánh cường giả thực lực liền nửa bước vũ thánh đều không cách nào chống lại, chớ nói chi là cửu trọng vũ hoàng dưới đây tu vi cận thánh cường giả. Cát Cũ Ngụy chờ Thánh Châu đội ngũ đám người rối rít kinh hãi. Trước một đòn, thấy kia Thiên Cơ Thánh Địa trưởng lão chỉ bộc phát ra cửu trọng vũ hoàng thực lực, để cho bọn họ có chút thất vọng. Không ngờ, đối phương nhưng mà ẩn giấu thực lực chân chính đã đạt tới cận thánh cường giả mức độ. Tên lão giả này, tất nhiên là một tên lão cấp bậc đồ cổ nhân vật. Chỉ thiếu một chút điểm, liền bước vào vũ thánh cảnh giới. Đương nhiên, cho dù là cận thánh cường giả, vẫn như cũ là vũ hoàng cảnh giới tu vi, cùng chân chính vũ thánh còn kém một cảnh giới, dù là giới hạn rất gần. Bất quá, nếu không phải vũ thánh tại chỗ, cận thánh cường giả liền đủ can quét còn lại vũ thánh bên dưới cường giả. Lần này, tất cả mọi người bọn họ cũng không cần lại lâm vào nguy cơ chính giữa. Ngược lại, xui xẻo nên huyết tông người, một đám người trong lòng âm thầm vui mừng. Với Thiên Cơ Thánh Địa tên lão giả này, nếu đổi lại là còn lại, bọn họ lần này sợ rằng phải hỏng bét. Cùng Thánh Châu đội ngũ giống vậy giật mình, còn có những huyết đó tông nhân, bọn họ cái đội ngũ này, lưỡng danh nửa bước vũ thánh, lưỡng danh cửu trọng vũ hoàng, đã là thực lực cực mạnh đội ngũ, nơi nào ngờ tới, đối phương vẫn còn có một tên cận thánh cường giả, cộng thêm những người khác cũng không phải người người đều là người yếu. Bọn họ nhất phương, căn không cách nào địch nổi cận thánh cường giả. Chạy! Huyết tông nửa bước vũ thánh cường giả lập quát lên, xoay người bỏ chạy. Chương 1489, vật kia, giết! Thiên Cơ Thánh Điện trưởng lão lập quát một tiếng, đấm ra một quyền, vô cùng quyền mang, trực tiếp đánh giết hướng tên kia nửa bước vũ thánh lão giả. Rồi sau đó, thân hình hắn động một cái, hướng một tên khác nửa bước vũ thánh cường giả phóng tới. Tốc độ còn như điện chớp, mà trong đội ngũ những người khác là rối rít công kích về phía huyết tông còn sống những người khác. Những người đó, gắt gao, thương thương, căn không là đối thủ của bọn họ. Kia bị một quyền đánh đi nửa bước vũ thánh, bộc phát ra vô cùng lực lượng ngăn trở Thiên Cơ Thánh Địa trưởng lão công kích. Không biết sao, thực lực chênh lệch to lớn, vẫn như cũ là bị một quyền xuyên qua thân thể, toi mạng tại chỗ, mà những người khác, chẳng được bao lâu thời gian, liền một đám người rối rít đánh chết. Thiên Cơ Thánh Địa vũ thánh trưởng lão chính là đem một tên khác nửa bước vũ thánh lão giả bị thương nặng bắt tới, ném mầm trước mặt mọi người. Trừ lúc trước mùi tên kia mang huyết, các ngươi căn không có bất kỳ người nào vận dụng huyết tông công pháp. Nói, các ngươi rốt cuộc là người nào? Thiên Cơ Thánh Địa trưởng lão hướng về phía máu kia y nửa bước vũ thánh cường giả ép hỏi. Nghe vậy, mọi người rối rít cả kinh, bọn họ cũng theo bản năng cho là những người này đều là huyết tông cường giả, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Thiên Cơ Thánh Địa trưởng lão nói có lý, những người này có chút không giống như là huyết tông người. Thật ra thì những người này ngay từ đầu lộ diện, bọn họ đã cảm thấy có chút quái dị, người người cũng cố ý lộ hung thần ác sát dáng vẻ. Nhưng, trên người bọn họ cũng không có lệ khí, những thứ kia lâu dài phệ huyết, tự nhiên sinh ra lệ khí. Bây giờ Thiên Cơ Thánh Địa trưởng lão vừa nói như thế, bọn họ mới phản ứng qua, cho dù là Lâm Tiêu cũng phương mới tỉnh ngộ qua, nói, ngươi có thể bỏ qua cho ta? Kia nửa bước vũ thánh lão giả hỏi ngược lại, nói, cho một mình ngươi thống khoái, không nói, ngươi sẽ chết rất thống khổ. Thiên Cơ Thánh Điện trưởng lão mặt đầy lạnh lùng đạo, kia nửa bước vũ thánh chấn động trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đạo, được, ngược lại đều là chết, nói ra cũng không phòng, vậy thì cho ta một thống khoái đi. Chúng ta là Tây Bắc U Châu, hoàng gia phái tới người. Phốc, một đạo lực lượng đánh ra, đem kia nửa bước vũ thánh thân thể đánh xuyên. Hoàng gia, quả nhiên cũng nhận được tin tức. Thiên Cơ Thánh Địa dài lão trên mặt lộ ra lạnh giá thần sắc. Đối với cái này nửa bước vũ thánh lão giả lời nói, hắn không chút nào hoài nghi, giống như bọn họ Thiên Cơ Thánh Địa triệu tập đến đội ngũ. Nhiều lắm là cho một vài chỗ tốt, ngược lại đều phải chết, không phải vì bọn họ giữ bí mật tuyệt đối. Hừ, đối với chúng ta Thiên Cơ Thánh Địa người động thủ, hoàng gia là muốn nuốt một mình vật kia sao? Thiên Cơ Thánh Địa trưởng lão hừ lạnh nói, nghe vậy, Lâm Tiêu giật mình trong lòng, nhất thời vừa nghĩ đến, lần này Thiên Cơ Thánh Địa điều động vũ thánh, giống trống khua chiêng tới, không chỉ là tiêu diệt huyết tông đơn giản như vậy a, khả năng là muốn có được vật gì đó. Đồng thời, hắn là như vậy kinh hãi, ba châu đóng nhưỡng vùng, lại không chỉ Thiên Cơ Thánh Địa người đến, Tây Bắc U Châu người, cũng tới, U Châu bá chủ thế lực hoàng gia người, chính là chủ đạo, hoàng gia, nghĩ tưởng phải đối phó Thiên Cơ Thánh Địa, muốn nuốt một mình Thiên Cơ Thánh Địa vũ thánh trưởng lão lời muốn nói kia. Đồ vật, ba châu đóng nhưỡng, Thánh Châu Thiên Cơ Thánh Địa cùng U Châu hoàng gia cũng đại trương kỳ cổ đến. Như vậy, một cái khác châu, Hảo Châu Khương gia, có thể hay không cũng tới. Lâm Tiêu trong lòng lại không khỏi suy đoán nói, suy đoán, có khả năng còn rất lớn, nếu như vật kia thật như vậy đáng tiền, mỗi cái thế lực, sợ rằng cũng sẽ xuất động vũ thánh trước như vậy thứ nhất. Sẽ gặp có ba vị vũ thánh tụ tập, nếu như một người vũ thánh, hơn nữa còn là nhất trọng vũ thánh lời nói, hắn có thể đủ hóa đá lực lượng đánh bại, tìm cơ hội dùng thôn thiên tụ linh chỉ nổ chết, nhưng nếu như ba vị, hơn nữa ba vị chung nhau đối phó hắn lời nói, hắn còn thật không phải là đối thủ, trừ phi, ba người tụ tập chung một chỗ, cho hắn cơ hội cùng nổ, thế nhưng loại khả năng tính, quá nhỏ, hơn nữa, nếu như đến lúc đó ba vị xuất hiện ở huyết tông chung quy cứ điểm, nếu là hỏa như yên thật tại chỗ, hắn cũng không thể cùng nổ, vì vậy, ba vị vũ thánh xuất hiện, tuyệt đối sẽ rất phiền toái, nhất định không thể trước bại lộ thực lực, muốn để cho bọn họ trước giết lẫn nhau, Lâm Tiêu trong lòng âm thầm làm quyết định. Lúc này, những người khác cũng rối rít giật mình, bọn họ giật mình, không phải là Thiên Cơ Thánh Điện trưởng lão nói kia, đồ vật, mà là, U Châu Hoàng gia dẫn người tới tin tức, một cái khác bá chủ thế lực cũng tới, sợ rằng, còn có một danh vũ thánh tới, kia thế cục, liền càng thêm hỗn loạn, ai giết địch tay, nhẫn chữ vật chính là người đó, thu thập xong, đi tìm khác một đội ngũ, U Châu, có thể sẽ đối với khác một đội ngũ động thủ, chúng ta chết càng nhiều người. Đối với bọn họ liền càng có lợi, Thiên Cơ Thánh Điện trưởng lão mở miệng nói, một đám người rối rít gật đầu, ở tại bọn hắn lúc động thủ sau khi, trên thực tế cũng đã đem đối phương nhẫn chữ vật cho thuận tay đoạt, còn không có xử lý, cũng chỉ là Thiên Cơ Thánh Điện trưởng lão giết những người đó. Thiên Cơ Thánh Điện hơi nghiêng người đi, đem những hắn đó đánh chết người nhẫn chữ vật, cũng thu hồi, ngươi biết, kia cái là thứ gì sao? Lúc này, Lâm Tiêu hướng về phía Cát Vũ Ngụy thần thức truyền âm hỏi. Chỉ biết là huyết ma thể trên người trọng bảo, cũng không biết cụ thể là vật gì. Cát Vũ Ngụy thần thức truyền âm đáp lại, trước nhưng mà tin đồn, không xác định, bây giờ nhìn lại, hẳn là thật. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, tin tức này, Cát Vũ Ngụy cũng chưa nói cho hắn biết. Cát Vũ Ngụy, sợ rằng đối với cái vật kia cũng có ý tưởng, có thể đem hắn vừa làm thành người cạnh tranh. Hưu, lúc này, một đạo tia sáng màu vàng, từ trời cao chân trời hướng bên này phương hướng hướng tránh mà qua. Đó là chúng ta Thiên Cơ Thánh Địa tín hiệu cầu cứu. Có thể bắn nhanh 3.000 dặm, bên kia xảy ra chuyện. Các vị, theo ta đi trước tiếp viện. Thiên Cơ Thánh Địa trưởng lão đột nhiên mở miệng, vừa nói, hắn đã lên đường, không chút do dự hướng quang thúc kia kích tới phương hướng bay vút đi. Tốc nhanh, còn tựa như thiểm điện, Lâm Tiêu Hòa những người còn lại cũng rối rít truy đuổi đi, tuy nói bọn họ cũng các hoài quỷ thai, nhưng bọn hắn coi như là Thánh Châu nhất phương, nếu như bọn họ đội ngũ đều bị U Châu đội ngũ tiêu diệt, bọn họ gặp lại U Châu đội ngũ, cũng sẽ rất nguy hiểm, vả lại, huyết tông trụ sở chính cứ điểm vị trí, vẫn còn ở Thiên Cơ Thánh Địa trong tay, bọn họ muốn đi trước, thì phải đi theo Thiên Cơ Thánh Địa, cho dù là bị đương thành thương xử, chỉ bất quá, tốc độ bọn họ cùng Trời Cơ Thánh Điện trưởng lão chênh lệch quá lớn, chỉ là một hồi thời gian, liền không theo kịp, chỉ đành phải hướng phương hướng tiếp tục tiến lên, chờ chúng ta chạy tới, hắn sợ rằng đều đã giải quyết, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, đợi cho bọn họ đến lúc. Phía trước, chiến đấu động tĩnh đều đã dừng lại. Các khu vực, phương viên trăm dặm, đều là tất cả lớn nhỏ hãm hại, giống như một vùng phế tích. Mà lúc trước, chớ ước bốn hơn 10 người Thánh Châu đội ngũ. Chỉ còn lại hơn 10 người. Ngày đó cơ thánh địa đệ tử thiên tài cũng bị người đánh chết. Nghĩ đến là phát ra tín hiệu cầu cứu sau, bị người trước tiên đánh chết. Nếu không lấy thiên cơ thánh địa vũ thánh trưởng lão tốc độ, căn dùng không thời gian bao lâu, mà trừ lần đó ra, như cũ còn có mấy mười cổ thi thể. Giống vậy cũng người mặc huyết sắc thống một ăn mặc. Nghĩ đến, lại vừa là U Châu giả trang huyết tông. U Châu người, làm sao biết được như thế rõ ràng. Trước tiên, sẽ cùng lúc đối với chúng ta Thánh Châu người động thủ. Lúc này, thiên cơ thánh địa vũ thánh trưởng lão thần sắc khó coi. Suy tư ngói, nhất định là có người lộ ra tin tức, đối với kế hoạch chúng ta như lòng bàn tay. Chẳng lẽ, nói đến đây, thiên cơ thánh địa vũ thánh trưởng lão nhất thời nghĩ đến cái gì? Chân mày lập tức nhíu một cái, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Chương 1490, tử linh phân đội. Cái kế hoạch này, là tư phù trưởng lão Kiến Lực đề nghị. Nếu như hắn là gian tế lời nói tệ hại, liên tưởng trong đó khả năng lớn nhất, thiên cơ thánh địa vũ thánh trưởng lão mặt thượng, nhất thời lộ ra cấp sắc. Nếu như cả cái kế hoạch đề nghị người, là U Châu Hoàng gia gian tế, như vậy, bọn họ thiên cơ thánh địa trưởng lão đệ tử, cũng ở đối phương mai phục chính giữa, gặp phải mai phục, sợ rằng không chỉ là bọn họ thứ 20 đội ngũ. Những đội ngũ khác, khẳng định cũng gặp phải cường đại mai phục. Đối phương không nhất định sẽ xuất động nhiều cường giả như vậy. Nhưng, đối phương có thể tụ tập cường giả, khắp nơi du kích, tiêu diệt bọn họ đội ngũ. Thậm chí, Vũ Thánh trực tiếp động thủ nhiều đội đoàn diệt. Thánh Châu những người khác hắn không quan tâm, nhưng là thiên cơ thánh địa trưởng lão đệ tử. Đây chính là do hắn mang đến, trong đó cũng không thiếu tiềm lực to đại thiên tài. Nếu là vì vậy ngã xuống, vậy bọn họ thiên cơ thánh địa tổn thất, có thể to lắm. Hơn nữa, huyết tông trụ sở chính, cùng với huyết tế thời gian, cũng chưa chắc như hắn nắm giữ như vậy. Các người tất cả mọi người, đi trước tiếp viện mặt tây đi trước đội ngũ, lão phu một người đi trước tiếp viện khác một đội ngũ. Huyết tông cứ điểm này, tất nhiên là cạm bẫy, đến thời cơ thích hợp, chúng ta thiên cơ thánh địa vũ thánh trưởng lão tổng công huyết tông trụ sở chính lúc. Tất nhiên sẽ triệu tập mọi người, thiên cơ thánh địa vũ thánh trưởng lão vội vàng nói. Trong miệng lời muốn nói vũ thánh trưởng lão, nhưng thật ra là chính mình, dứt lời, hắn chính là đứng dậy, hướng mặt đông chân trời nhanh chóng bay vút đi, cũng không lo chuyện khác người có thể hay không đi trước trợ giúp khác một đội ngũ. Một đám người trố mắt nhìn nhau, nhìn dáng dấp, có chút không đúng lắm a, để cho thiên cơ thánh địa lĩnh đội, ngược lại tao người khác mai phục, những người còn lại, cùng bọn chúng cũng không liên quan, U Châu chiến lực, hiển nhiên không yếu. Bọn họ là đi trước tiếp viện, hay là không đi, Lâm Tiêu cũng một trận do dự, hắn do dự không phải là có muốn hay không đi trước tiếp viện, mà là, có muốn hay không đi theo thiên cơ thánh địa vũ thánh trưởng lão. Nếu như không với, nếu là đối phương một mình đi huyết tông trụ sở chính, vậy hắn há chẳng phải là sẽ bỏ qua, nhưng nếu là lựa chọn theo dõi, hắn cũng không phải là vũ thánh, tốc độ cũng không có nhanh như vậy, có thể hay không đuổi theo, đều là một chuyện khác. Cho dù là có thể đuổi theo, thiên cơ thánh địa vũ thánh trưởng lão rất có thể sẽ phát giác. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng muốn bị công kích, muốn theo hắn tìm tới huyết tông trụ sở chính. Vậy thì khó khăn, trừ phi, hắn lựa chọn công kích thiên cơ thánh địa người trưởng lão này. Nhân cơ hội đem đối phương nổ chết, miễn đi đối phương đối với Hỏa Như Yên uy hiếp. Nhưng nếu như nổ chết, hắn không tìm được Hỏa Như Yên vị trí làm sao bây giờ? Dù sao, còn có Hoàng gia cùng Khương gia Vũ Thánh, nếu như hắn không tìm được, mà để cho lưỡng danh tìm tới lời nói, kia Hỏa Như Yên coi như nguy hiểm. Cuối cùng, Lâm Tiêu hay lại là nhịn xuống, làm ra bảo thủ lựa chọn, không có đi theo dõi thiên cơ thánh địa Vũ Thánh trưởng lão. Thiên cơ thánh địa Vũ Thánh trưởng lão bây giờ, hẳn nhưng mà nóng lòng cứu thiên cơ thánh địa những người khác. Tổng công lúc, nghĩ đến sẽ còn tụ tập đội ngũ, những người khác chưa chắc sẽ triệu tập. Nhưng thiên cơ thánh địa người một nhà, cần phải sẽ mang theo, chỉ cần hắn tìm tới thiên cơ thánh địa những người khác ngựa. Đi theo là được, Lâm Tiêu chỉ đành phải dài thở phào một hơi, nếu như nhưng mà thiên cơ thánh địa người, chuyện kia thì dễ làm nhiều, nếu như sợ, liền chính mình trốn đi, không sợ, đi theo ta. Lúc này, có một ông già lên tiếng, rồi sau đó, hướng tây hướng phi vút đi, Một đám hơi suy tư sau, liền rối rít theo sau, tuy nói không tình nguyện, nhưng cũng không muốn rời đi đội ngũ, dù sao bọn họ còn phải Thiên Cơ Thánh Địa dẫn đường. Lâm Tiêu cũng cùng một đám người đồng hành, khác một đội ngũ, cũng không có bị công kích. Đợi đến Thiên Cơ Thánh Địa Vũ Thánh trưởng lão, mang theo khác một đội ngũ hội tụ sau, lại phân đội đi trước tiếp viện thứ 19 đội. Sau, quả nhiên gặp phải U Châu, cùng Huyền Châu đội ngũ, Khương gia dẫn dắt U Châu đội ngũ, Hoàng gia dẫn dắt Huyền Châu đội ngũ, cùng với Thiên Cơ Thánh dẫn theo Thánh Châu đội ngũ, lẫn nhau bính sát lênh tác Châu đều có vô số đội ngũ. Chiến trường rải rác ở mấy vạn dặm các cái khu vực. Đủ loại chiến pháp, phân đội, vây giết, né tránh, không cùng tần suất, chiến đấu, thẳng tắp kéo dài 7 ngày. Ba Châu đội ngũ cũng ngã xuống hơn nửa, trong đó cũng có người không cam làm các thế lực lớn thương mâu. Mỗi người trốn, thậm chí cũng còn có trở mặt, còn có xuất công không xuất lực, còn có khác mang mục đích, loại người gì cũng có, mà Lâm Tiêu cũng là trà trộn vào trong đó những người đó một trong. Bất quá có lần gặp phải cường đại đội ngũ, có ở đây không bại lộ thực lực tình huống, Lâm Tiêu chỉ đành phải lấy phương pháp đặc thù chạy trốn. Rồi sau đó, liền không có lại tiến vào đội ngũ, mà là theo dõi đến Thiên Cơ Thánh Địa các trưởng lão khác. Thầm giấu ở sau lưng, ở Lãnh Ma Lĩnh đánh khí thế ngất trời lúc, Dương Châu, Nam Dương ngoài dãy núi, Lăng Hổ mấy người đã phục giết Cơ gia phát động 30.000 dặm xếp hàng tuyến. Các cái thế lực đội ngũ mười mấy ngày thời gian, ngã xuống vô số cao thủ, những thứ kia tất cả thế lực lớn nhỏ đội ngũ, chết hơn nửa, 9 người ở cảm thấy giết được không sai biệt lắm sau, liền chuẩn bị rút lui. Tuy nói chúng ta làm rất sạch sẽ, nhưng động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi sơ sót. Thục Bình An thôn chính là một cái to đại vấn đề. Chờ người nhà họ Cơ tới, tất nhiên sẽ phát hiện. Lúc này, Tử Linh mở miệng nói, Cơ gia thế lớn, còn có Vũ Thánh cường giả trấn giữ. Nếu như ra Bắc lời nói, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Những này qua tới nay, bọn họ đã điều tra được không ít liên quan tới Cơ gia. Đại lục bá chủ thế lực, Dương Châu thế lực tình huống, giống vậy, liên quan tới Lâm Tiêu tin tức, tự nhiên cũng đều nghe nói. Chỉ bất quá, đều là Lâm Tiêu năm ngoái tiến vào hư không kẽ hở trước tin tức. Lâm Tiêu tham gia Đại Lục Linh Khống Sư thi đấu đoạt cúp, đánh chết Cơ gia Vũ Thánh tin tức, còn chưa truyền về Dương Châu, đông hướng, phải trải qua nặng nề sơn mạch, còn có linh thú khu vực, mới có thể đạt tới Đông Phương Thương Châu. Tuy nói chúng ta đều có ngự tiên thuyền, nhưng chúng ta bây giờ lấy được tài nguyên, không đủ để bước ngang qua cả cái khu vực, trên đường sẽ gặp phải tình huống gì cũng nói không chừng. Tử Linh tiếp tục phân tích nói, phải nói nhất biết tin tức chính là Tử Linh, bởi vì Tử Linh là linh khống sư, từ trong đó trong dân cư nhận được tin tức rất dễ dàng, những người khác phần lớn cũng là từ Tử Linh miệng bên trong nhận được tin tức, vì vậy Tử Linh phân tích dĩ nhiên là mấu chốt nhất. Nơi đây là Dương Châu Thiên về Tây Nam Bộ, cự ly phía Tây Viêm Châu coi như khá gần, Viêm Châu là vương gia chúa tể địa bàn, Cơ gia cũng sẽ không đuổi quá mức, tây hướng an toàn nhất. Tử Linh tiếp tục nói, bất quá, vì tránh cho ngoài ý muốn xuất hiện bị một lưới bắt hết khả năng, cho nên chúng ta tốt nhất tách ra hành động. Chúng ta 9 người liền có thể phân chia đội 3, một đội ngũ ngang tây hướng cách xa Dương Châu, khác một đội ngũ tây bắc hướng tiến vào Viêm Châu, còn có một cái đội ngũ. Nói đến đây, Tử Linh bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục nói, ra Bắc đi trước Thương Long Môn, trên đường sẽ gặp nguy hiểm, nhưng một khi đến Thương Long Môn, sẽ rất an toàn, cũng coi là một cái khác bảo thủ lựa chọn. Hơn nữa, đến nơi đó, mới có cơ hội tìm được Lâm Tiêu, ta là linh khống sư, dễ dàng hơn điều tra tin tức, mà Lăng Hổ, chiến lực cường đại, lại vừa là Lâm Tiêu huynh đệ, ra Bắc, liền do ta cùng Lăng Hổ đi trước. Nghe vậy, Lục Sở Du thứ nhất đứng ra, đạo, ra Bắc quá mức nguy hiểm. Ta tu vi cao hơn. Hơn nữa, ta cũng vậy Lâm Tiêu sư huynh. Ra Bắc, liền do ta cùng Lăng Hổ đi trước đi. Ngươi đi tây hướng Viêm Châu. Chương 1491, 9 người phân biệt. Ta thịnh lịch cũng là tất trọng Vũ Hoàng tu vi. Nếu không phải Vũ Thánh xuất thủ, nghĩ tưởng bắt lại ta cũng không dễ dàng. Ra Bắc, do ta một phần, thịnh lịch cũng đứng ra mở miệng nói. Ha, các ngươi cũng không nên tranh với ta. Ta chiến lược các ngươi rõ ràng. Nếu là thiêu đốt tinh huyết, các ngươi cộng lại cũng không đủ ta đánh. Lăng Hổ tuét miệng cười nói, Thịnh Lịch không khỏi khóe miệng co quắp rút ra. Lăng Hổ lời nói này cũng quá kiêu ngạo một ít, dầu gì hắn và Lục Sở Du là đăng chàng tu vi là cao nhất ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ xếp hạng sau cùng bên trong, hắn là như vậy xếp hạng Lăng Hổ trên, Lục Sở Du càng là xếp hàng thứ hai. Bất quá Lăng Hổ chiến lược quả thật xinh, không nói Lăng Hổ bây giờ tu vi thú hóa sau hắn có thể hay không chiến thắng, mà nếu Lăng Hổ thật là lấy lối đánh liều mạng thiêu đốt tinh huyết lời nói, hắn có thể ngay cả một chiêu cũng đi bất quá, đừng nói là một mình hắn, tất cả mọi người tại chỗ cộng lại cũng có thể không đánh lại. Ở cấm kỵ hải vực thượng, bọn họ cũng đã gặp qua Lăng Hổ thiêu đốt qua tinh huyết. Tử Linh hướng về phía Thịnh Lịch cùng Lục Sở Du lắc đầu nói, các ngươi không cần cạnh tranh, do ta cùng Lăng Hổ đi, một cái chiến lược mạnh, một cái có thể nắm giữ tin tức, bất quá thích hợp nhất, nếu quả thật ngoài ý, các ngươi tới báo thù cho chúng ta liền vâng, ba người đi đi, càng có thể chiều ứng lẫn nhau một ít. Lục Sở Du vẫn còn có chút lo âu, hai người các ngươi, coi như là đứng đầu chiến lực, ra lại một người, những người khác cũng chưa có phối hợp. Tử Linh lại lắc đầu, Tử Linh tỷ, ta cùng các ngươi một đạo. Tử An tiến lên nói, chúng ta Tử gia thật vất vả xông đến hai người, nếu quả thật có chuyện, cũng không hy vọng hai cái gặp chuyện không may. Tử Linh kiên định từ chối, lại nói, chúng ta lại không phải đi chịu chết, đi Viêm Châu, hết thảy đều là không biết, hơn hung hiểm cũng khó nói, Gia Bắc cứ như vậy cố định. Các ngươi bảy người, lại khác phân hai đội đi. Tử Linh đem lời chuyển tới trên người những người khác, Lục Sở Du bọn người nói bất quá, cuối cùng chỉ đành phải gật đầu đáp ứng. Về phần những người khác, tuy nói đoạn đường này, bọn họ đã trở thành bạn, nhưng cùng Lâm Tiêu giao tình, cũng không có sâu như vậy, cũng không chen lời vào. Hơn nữa thực lực bọn hắn, cũng quả thật không bằng mấy người. Chuyện này, cũng chỉ có thể do mấy người tới cố định. Cuối cùng, Tử Linh cùng Lăng Hổ mấy người, Gia Bác, Lục Sở Du, Lê Lạc, Khuất Nguyên ba người đội một, Tây Bắc Thượng, Thịnh Lịch, Tử An, Hồ Duyên Tự Như, Quý Sinh Sùng bốn người đội một, đi Tây Hướng, yên tâm, chúng ta không việc gì, các ngươi vừa làm tâm một ít, chờ ủng có tương ứng thực lực, chúng ta lại tề tụ với Thương Long Môn, hoặc là gây ra động tĩnh địa phương, ta có dự cảm, Lâm Tiêu đem tới nhất định sẽ có động tĩnh. Tử Linh nói, tên kia, khẳng định không dễ dàng như vậy chết. Lăng Hổ cũng cười nói, đối với Lâm Tiêu, hắn là có mê một loại tự tin, hắn thập phân tin chắc, liền coi như bọn họ toàn bộ chết, Lâm Tiêu cũng sẽ không ngủm, đến lúc đó, hy vọng hắn có thể đủ vượt qua chúng ta, chớ bị chúng ta kéo xuống. Thịnh Lịch cũng trêu ghẹo nói, tên kia lúc nào để cho chúng ta thất vọng qua, hắn hiện tại cũng phải đứng ở Vũ Hoàng chiến lực đỉnh cao nhất một nhóm, chờ hắn đi ra, nhất định sẽ không kém. Lục Sở Du nói một câu, rồi sau đó thần sắc nghiêm túc đối với một đám người chắp tay nói, các vị, bảo trọng, sẽ gặp lại, trân trọng. Những người còn lại cũng rối rít lẫn nhau nói lời từ biệt. Một đường bên trong chung nhau kinh lịch vô số lần sinh tử, bỗng nhiên nói xa cách đến lúc đó để cho trong lòng bọn họ có chút không tên. Không biết lần sau tái tụ, cũng không biết là lúc nào, người còn sẽ không như thế đủ. Bất quá, cũng là kinh lịch các loại sinh tử ma luyện sau, bọn họ cũng hoàn toàn thối lui kiểu cách, cũng không có nói nhiều. Lúc này, có ba người lấy ra ngự thiên thuyền, hướng ba phương hướng chân trời nhanh chóng bay vút đi. Bọn họ không giống Lâm Tiêu, vội vã từ trong truyền tống trận xông qua, mỗi người bọn họ cũng chú tâm chuẩn bị. Từ Đông Nam vực mang ngự thiên thuyền mà bất quá, Trung Châu quá lớn, ngự thiên thuyền ở Trung Châu cũng không Đông Nam vực như vậy tác dụng. Không phải là mấy ngày là có thể đạt tới các cái thế lực, mà là mấy trăm ngày, mấy ngàn ngày, khả năng cũng đạt tới không. Cùng truyền tống trận so sánh, đây chính là xa kém xa. Bất quá, ngự thiên thuyền, xem như Đông Nam vực tuyệt bút, ở cái địa phương này, cũng không có. Hơn nữa, ngự thiên thuyền dù sao cũng hơn dựa vào người phi hành nhanh rất nhiều. Đương nhiên, Vũ Thánh ngoại trừ, đợi đến 9 người sau khi rời đi, Nam Dương ngoài dãy núi vây một nơi ẩn núp vị trí. Một đạo thân ảnh, vội vã tiến vào một nơi động phủ, hướng về phía bên trong động phủ chủ nhà họ thượng quan Duệ đạo. Tộc trưởng, bọn họ rời đi, phương hướng nào? Thượng quan Duệ hỏi, chúng ta thượng quan gia đuổi theo hơi thở đan truy lùng đến ba người. Có hai người đã ra bắc, một người khác là hướng tây bên Viêm Châu phương hướng rời đi. Thân ảnh kia nói, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng bất quá là một đám thanh niên mà thôi. Thượng quan Duệ thở dài nói, bất quá cũng tốt, lên cho ta quan gia chân chính để cho cơ gia coi trọng cơ hội. Lần này, 9 người xuất hiện, làm cho cơ gia mang đội nhân mã, cao thủ cơ hồ muốn toàn quân tiêu diệt, bọn họ thượng quan gia cũng thương vong không ít. Bất quá ở thượng quan Duệ dưới sự hướng dẫn, giữ được đại đa số đi ra tộc nhân, hơn nữa, còn để cho làm người ta đem đuổi theo hơi thở đan. Rót vào đến trong đó ba trên người, cự ly quá xa, liền không cách nào điều tra được, nhưng nếu là ở phương viên trăm dặm trong khoảng, là có thể chính xác tìm ra đối phương vị trí, đem đối phương hoàn toàn nhận ra cô năng lực này, tương hội cho cơ gia mang đến to lớn thuận lợi, đến lúc đó, thượng quan gia liền có thể có được cơ gia trọng dụng, thượng quan gia chính là nhất phi trùng thiên, tiền đồ tựa như cẩm, kêu quan sướng, thượng quan sầm, thượng quan ngửi, ba vị trưởng lão, theo ta ra bác đi tìm cơ gia thông báo, những người còn lại, trở về gia tộc, thượng quan Duệ hướng về phía người kia nói, phải, người kia gật đầu, liền vội vàng lui ra ngoài, ở một cái khác, ẩn núp vị trí, Âu Dương gia, cũng có người nhanh chóng bẩm báo tin tức, báo, chúng ta Âu Dương gia truy lùng đến 4 người, đã rời đi, có 2 người, đi tây hướng, 2 người, tây bắc hướng, người kia bẩm báo, cơ gia ở Dương Châu bắc hướng, bọn họ đắc tội cơ gia, đi Viêm Châu, là an toàn nhất, bọn họ nhất định sẽ làm ra như vậy lựa chọn, chủ nhà họ Âu Dương Dực Thần sắc tĩnh táo đạo. Bất quá, Viêm Châu cùng nơi đây như cũ có xa khoảng cách xa. Mấy người muốn đến Viêm Châu, có thể không dễ dàng như vậy. Cho dù là tiến vào Viêm Châu, cũng chưa chắc có thể tránh được cơ gia truy kích. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ thực lực bực này, biết được chúng ta kiểm soát Lâm Tiêu, liền người nhà họ Cơ cũng diệt. Nếu như ta không đoán sai lời nói, những người này, sợ rằng cũng cùng Lâm Tiêu có liên quan. Cơ gia hoa lớn như vậy giá kiểm soát, chính là muốn tìm tới cùng Lâm Tiêu có quan hệ người. Những người này ngược lại tốt, không mời mà tới, chỉ cần chúng ta đem tin tức truyền đi lên. Chờ cơ gia tìm tới những người này, chúng ta Âu Dương gia liền có thể có được cơ gia trọng dụng, đem tới thăng quan tiến chức nhanh chóng. Trong tầm tay, Âu Dương Dực trong tròng mắt lóe lên âm lạnh ánh sáng. Thượng quan Duệ, lần này không biết các ngươi có thể hay không theo kịp. Gia chủ, chúng ta đây, bên cạnh người kia nói, chờ đợi tỏ ý, bẩm báo cơ gia, do ta tự mình đi làm. Mạng ngươi nhị trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tới gặp ta. Những người còn lại, trở về gia tộc, Âu Dương Dực đạo, phải, kia bẩm báo người lui ra ngoài. Chương 1492, Huyết Tông trụ sở chính. Lãnh Ma Lĩnh, tuy nói 7 ngày tới nay, ba châu mọi người lẫn nhau chiến đấu không thôi. Bất quá, Vũ Thánh thực lực chiến đấu, lại chưa từng xuất hiện. Hoặc là, ngoài ra hai châu, đều giống như Thiên Cơ Thánh Địa Vũ Thánh như vậy, ở trong đám người cất giấu thực lực, hoặc là, liền ẩn giấu ở sau lưng. Hơn nữa, rất kỳ quái là, vô luận bọn họ tìm cứ điểm cũng tốt, ở Lãnh Ma Lĩnh khắp nơi hành động cũng tốt, bọn họ căn không thấy bất kỳ chân chính Huyết Tông đội ngũ. Nói là tới trừ ma, tiêu diệt Huyết Tông, kết quả, nhưng mà ba châu thế lực lẫn nhau động thủ, lại chiến 1-2 ngày sau, ba châu mọi người, bỗng nhiên ngừng chiến, Thiên Cơ Thánh Địa, cuối cùng đem Thánh Châu mọi người, toàn bộ triệu tập chung một chỗ, cho dù là Lâm Tiêu bực này trà trộn ở sau lưng người. Chỉ cần không phải trở mặt, Thiên Cơ Thánh Địa cũng không thèm để ý chút nào. Lúc này, tụ tập số người, chỉ còn lại 700-800 người. Rất hiển nhiên, kia hơn 2.000 người, đều đã tử trận, cũng có một ít người, đã trước đi tìm cơ duyên. Huyết ma thể mở ra huyết tế, trung quy cứ điểm xuất hiện. Các vị, mời theo ta Thiên Cơ Thánh Địa đi. Thiên Cơ Thánh Địa cổ mạo thương nhan lão giả mở miệng nói. Tên lão giả này, thực lực bất ngờ đạt tới cận thánh chiến lực, tất cả mọi người cũng đem lão giả này coi là võ thánh cường giả, mà nghe lão giả này lời nói, mọi người rối rít hưng phấn lên Huyết Tông trụ sở chính, bọn họ đã mong đợi đã lâu, tất cả mọi người đáy lòng đều biết, bọn họ lần này tới, chính là đi tìm cầu xin Huyết Tông bên trong nắm giữ nào đó bảo vật. Tuy nói, bọn họ vượt qua xa Vũ Thánh đối thủ, nhưng ai có thể chắc chắn, vật kia liền nhất định sẽ rơi vào Vũ Thánh trên tay đây. Hơn nữa, nghe nói, Huyết Tông lấy được, khả năng không chỉ một kiện đồ vật, Lâm Tiêu hai mắt cũng sáng lên, những ngày qua, hắn cũng một mực ở điều tra kia, đồ vật, nhưng trừ Thiên Cơ Thánh Điện lớn như vậy thế lực nhân vật đứng đầu. cũng không có biết vật kia rốt cuộc là cái gì, càng điều tra không tới tin tức. Lâm Tiêu trong lòng càng là tò mò, đương nhiên, hắn quan tâm hơn, hay lại là Hỏa Như Yên tung tích, mà những thế lực này, sở dĩ không có trước tiên đi trước, liền là bởi vì, bọn họ cũng không có lấy được huyết tông trụ sở chính vị trí xác thực. Bất quá, lại vận dụng thủ đoạn khác, một khi huyết tông mở ra trận vò, bọn họ liền có thể cảm ứng được, thiên cơ thánh địa đã cảm ứng được, vậy liền nói rõ, huyết ma thể huyết tế đã bắt đầu, theo thiên cơ thánh địa đám người, Lâm Tiêu đám người, rối rít đi, đợi đến sau một ngày, Thánh Châu mọi người, chính là đi tới âm phong trận trận núi non trùng điệp. Chỗ này núi non trùng điệp, rất là kỳ quái, ngày nào là ban ngày, cũng là âm xâm xâm. Hơn nữa, trên bầu trời, cũng không có thái dương, nhưng bọn hắn đoạn đường này đi tới liền phát hiện, cũng không phải là ngày không trăng. Nói cách khác, vô cùng có khả năng, khu vực này, ánh mặt trời cũng theo không vào rõ ràng, cũng không phải là cái gì huyền vực, trong hư không cũng không vật ngăn trở, lại có thể che lại ánh mặt trời, đủ để chứng minh, nơi này bất phàm. Càng đi vào trong, âm phong liền càng nặng, trong hư không, bắt đầu xuất hiện từng trận âm vụ, màu xám cho một mảnh, cũng không thấy được mấy ngàn trượng bên ngoài khu vực. Cẩn thận một chút, nơi này làm chính là huyết tông trụ sở chính, không chỉ là khác hai châu người khả năng xuất hiện ở nơi này. Chân chính huyết tông người, khả năng cũng ở khu vực này, thiên cơ thánh địa cổ mạo thương nhan lão giả nhắc nhở. Không cho hắn nói, một đám người đều cẩn thận mà đi, bất quá, bọn họ nhiều người như vậy tụ tập chung một chỗ, nếu không phải đặc thù hiểm cảnh, đảo cũng không sợ với huyết tông hoặc là những châu khác đội ngũ. Những châu khác đội ngũ, cho dù là đụng phải, sợ rằng đối phương cũng sẽ không nguyện ý lựa chọn bây giờ liền theo chân bọn họ tới một trận đại chiến. Hơn nữa, đến bây giờ, Vũ Thánh cường giả, có thể chân chính muốn hiện thân xuất thủ. Có Vũ Thánh đỡ lấy, bọn họ càng không cần sợ hãi, mà để cho bọn họ đều có chút ngoài ý muốn là. Dù là nơi này âm phong trận trận, âm vụ đầy trời, bọn họ lại không gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Huyết tông người không có thấy, những châu khác người cũng không có thấy, càng không có động tĩnh, đáy lòng của mọi người thì càng cảm thấy nguy hiểm, ngược lại khẩn trương lên. Đợi đến đi tiếp 3.000 dặm sau, mọi người bắt đầu từ không âm trong sương mù đi ra trước mắt mọi người. Một cái làm cho tất cả mọi người đều giật mình cảnh tượng xuất hiện. Phía trước, phương viên trăm dặm là hoàn toàn trống trải bình địa, phương viên trăm dặm trong hư không, không có bất kỳ âm vụ, mà phương viên trăm dặm bên ngoài chung quanh, chính là âm vụ đầy trời, để cho người không nhìn thấu bên ngoài tình hình, để cho được một đám người giật mình là, phía trước tả hữu hai bên ngoài mười mấy dặm, đã xuất hiện Hạo Châu, cùng Úc Châu đội ngũ. Hạo Châu, có hơn 1.000 người, U Châu, có 1.800 người, cùng Thánh Châu đội ngũ không sai biệt lắm, mà lúc này, người hai phe ngựa, cũng vừa tới không lâu, mờ mịt ánh mắt, đang nhìn bốn phía, Khương Hữu trưởng lão, Hoàng Liệt trưởng lão, không nghĩ tới, các ngươi tới được còn nhanh hơn chúng ta. Thiên cơ thánh địa cổ mạo thương nhan lão giả giọng bất thiện chào hỏi. Không cần hỏi, chúng ta cũng không biết tình huống gì, vừa tiến đến, chính là cái này tình hình, căn không có thấy huyết tông đội ngũ. Hạo Châu bên trong, được đặt tên là Khương Hữu Bạch Phát lão giả đáp lại. Trên người mặc thanh trúc trường bào, trên mặt có thượng vị giả uy nghiêm, hiển nhiên là Khương gia địa vị không thấp trưởng lão, cũng không biết có phải hay không Khương gia Vũ Thánh cường giả. Chúng ta đã đến 2 giờ, nơi này huyết tông liền thi cái bóng người cũng không có. U Châu chính giữa, có lão đương ích tráng lão giả tinh khí có chút nóng nảy, trực tiếp mà ngất. Hiển nhiên, hắn chính là thiên cơ thánh địa lão giả lời muốn nói Hoàng Liệt. Hoàng gia người, nghe hai người lời nói, Thánh Châu mọi người rối rít cau mày, nơi đây, không có bất kỳ vật gì. Nếu như nhưng mà nhất phương người tìm lộn vị trí, còn nói được, mà ba phe nhân mã, há sẽ cũng toàn bộ bị lỗi. Chẳng lẽ dưới đất, một đám người trong lòng âm thầm suy đoán nói. Bất quá, nhìn dáng dấp, mặt đất này cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Vậy các ngươi vì sao muốn dừng lại ở nơi này? Thiên cơ thánh địa cổ mạo thương nhan lão giả cũng cau mày một cái. Hỏi tới 2 giờ, không hề phát hiện thứ gì. Hạo Châu người đến, hai châu bây giờ cũng không muốn lẫn nhau động thủ, cũng không thể một mực chờ ở đây đi. Các ngươi lui về phía sau nhìn một chút, có hay không có thể lui phải đi ra ngoài. Hoàng Liệt không vừa địa đạo, nghe vậy, Thánh Châu mọi người rối rít cau mày. Thì Thiên Cơ Thánh Địa trưởng lão cũng nhìn bên cạnh thanh niên liếc mắt. Đạo, ngươi đi xem một chút. Thanh niên kia thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn không phải là Thiên Cơ Thánh Địa người. Không nghĩ tới, Thiên Cơ Thánh Địa lại chỉ xử hắn. Bất quá, người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được. Hắn chỉ đành phải tòng mệnh, cẩn thận về phía sau chậm rãi đi đi. Mà chỉ là đạp đến âm vụ vị trí, bên cạnh chính là sinh ra một đạo mông lung bình chướng. Đem thanh niên kia đẩy lui trở về. Khốn trận, Thánh Châu mọi người rối rít cả kinh. Nơi này, lại có một tòa khốn trận. Nói cách khác, bọn họ tiến vào khốn trận chính giữa. Không cách nào lui ra ngoài. Khác hai châu người, cũng chính bởi vì tiến vào khốn trận, một mực ngừng lại ở chỗ này. Nơi này có khốn trận, đây chẳng phải là, bọn họ cũng không có tìm sai. Mà là trúng kế, nếu như ta không đoán sai lời nói, không phải chúng ta vây quét huyết tông, mà là huyết tông muốn vây quét chúng ta. Nơi này, có một tòa đại trận, chúng ta bị nhốt ở bên trong. Lúc này, Khương Hữu cũng có chút thần sắc khó coi đạo. Chúng ta đây, chẳng phải là muốn bị kẹt đến huyết ma thể huyết tế thành công. Lâm Tiêu bên cạnh, Cát Cố Ngụy cũng không nhịn được thấp giọng nói. Không phải đợi đến huyết ma thể huyết tế thành công, mà là... chúng ta cũng muốn trở thành tế phẩm. Lâm Tiêu không có hạ thấp giọng, nói thẳng, chương 1493, phía sau tính toán. Cái gì? Cát Cố Ngụy thân thể không khỏi rung một cái, những người khác cũng rối rít biến sắc, bọn họ cũng muốn trở thành tế phẩm. Nói cách khác, bọn họ ba châu đội ngũ, tam đại bá chủ thế lực người, cũng bên trong huyết tông tính toán. Huyết tông tông chủ không phải là đang ở huyết tế, mà là muốn huyết tế bọn họ. Luyện hóa tất cả mọi người bọn họ huyết dịch. Nếu là như vậy, máu này tông, đây cũng quá đáng sợ đi. Lại muốn huyết tế ba thế lực lớn Vũ Thánh. Muốn huyết tế nhiều cường giả như vậy. Liền ba thế lực lớn người cũng có thể ám toán. Hoan nghênh các vị, đến chơi chúng ta huyết tông. Lúc này, một đạo cởi mở thanh âm quả nhiên vang lên ngờ vậy. Mọi người rối rít cau mày. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái chớ ước 5-60 tuổi tác ông lão tóc đen. Xuất hiện ở trống trải mặt đất bên bờ, cùng âm vụ tiếp nhận địa phương, vừa mới để cho người có thể nhìn thấy. Lão giả kia, thân người mặc giản dị quần áo, phổ thông không thể phổ thông đi nữa. Nếu là ở bên ngoài gặp phải, sợ rằng tất cả mọi người đều không nhận ra cái này cùng mọi người trong lòng tưởng tượng có chút. Không giống, thua thiệt Hạo Châu người ban đầu còn người mặc huyết y giả trang huyết tông đội ngũ. Người ta chân chính huyết tông người, khiêm tốn có phải hay không? Huyết tông người. Một đám người thần sắc rối rít lạnh xuống, các ngươi dám tính toán chúng ta. Hoàng Liệt trưởng lão căm tức nhìn hướng ông lão tóc đen kia. Thứ nhất lạnh uống, có loại không nhịn được động thủ xung động, huyết tông tin tức là các ngươi cố ý lộ ra. Khương Hữu cũng trầm giọng hỏi, không sai, huyết tông ông lão tóc đen mỉm cười gật đầu một cái. Đạo, các vị cũng không nhất định khẩn trương, chúng ta huyết tông tông chủ, tu luyện tới thời khắc mấu chốt. Không cần luyện hóa nhiều người như vậy huyết dịch, nàng chỉ cần, huyết tông lão giả nói đến đây dừng một chút, chính tiếng nói, tinh khiết Vũ Thánh huyết dịch, chúng người thần sắc rối rít đông lại một cái, chỉ cần Vũ Thánh huyết dịch, khẩu khí thật là lớn, hừ, xem các ngươi huyết tông, tại sao phải chúng ta Vũ Thánh huyết dịch. Hoàng Liệt chợt quát lên nhắn bảo tính khí, nếu không phải là có trận pháp cản trở, bây giờ liền thứ nhất đi đem huyết tông lão giả cho diệt. Những người khác cũng không tin đối phương nắm giữ huyết tế Vũ Thánh năng lực. Huyết tông mạnh nhất liền Vũ Thánh cũng không có. Hẳn không có người có thể bố trí cường đại như vậy trận pháp chứ. Huyết tông cũng chỉ xuất hiện không bao lâu. Cũng không có lớn như vậy vận khí. Tìm tới vừa vặn phù hợp luyện hóa huyết dịch. Vẫn có thể đánh chết Vũ Thánh cường đại như vậy cổ trận chứ. Phải biết, có thể đánh chết Vũ Thánh cổ trận. Đều là cực ít, trừ phi, đối phương giết vào trong trận. Bất quá. Trong này nhưng là có ba vị Vũ Thánh, huyết tông liền Vũ Thánh cũng không có, nào có cường đại như vậy thực lực. Vả lại, bọn họ đều tụ tập ở nơi này, dù là chỉ là muốn đơn độc đối phó Vũ Thánh, cũng không khả năng. Các vị bình tĩnh chớ nóng, huyết tông có thể mời các ngươi đến, tự nhiên có đầy đủ chuẩn bị. Huyết tông lão giả bình tĩnh nói, Vũ Thánh sẽ chết trước, những người khác, chờ chúng ta tông chủ thành là Võ Thánh, lại làm đồ bổ. Các người cũng có cơ hội nhìn thấy Vũ Thánh ngã xuống. Một đám người trong lòng rối rít rung một cái. Ba gã Vũ Thánh sẽ vẫn lạc. Bọn họ cũng sẽ bị trở thành huyết tông tông chủ đồ bổ. Trong đám người ba gã Vũ Thánh chính là rối rít giận dữ. muốn giết hắn môn ba gã vũ thánh, đơn giản là nói vớ vẩn. Hoàng Liệt đang muốn lên tiếng, bọn họ liền chỉ nghe nhẹ mà trong sáng tiếng bước chân. Bỗng nhiên trước Huyết Tông sau lưng lão giả truyền tới, chỉ thấy Huyết Tông lão giả ánh mắt cung kính hướng bên cạnh nhìn sang. Ha ha ha, các ngươi ba châu người, đến thật là ngu xuẩn, bị chúng ta đùa bỡn xoay quanh. Thanh âm còn chưa tới, một đạo âm chắc chắc tiếng cười lớn thanh âm, chính là truyền vào trong tai mọi người, mới bắt đầu tập kích các ngươi, cũng không phải là các ngươi ba châu đội ngũ, mà là ta một tay an bài. Vừa nói, nhất cá diện bạch che lấp lão giả, từ kia âm trong sương mù đi ra người bên, còn đi theo một tên diện mục nhũng chìm, khắc đầy nếp nhăn lão giả lông mày trắng, hai người trên khuôn mặt, đều có khiếp người uy nghiêm, rất hiển nhiên. Cũng là người ở vị trí cao lâu ngày nhân vật, Hoàng Liệt trưởng lão, Khương Hữu trưởng lão, các ngươi cũng không nhất định ẩn giấu tu vi chứ, còn có nghệ đến mức cung trưởng lão, ngươi còn cần che giấu thân phận sao? Này mặt bạch che lấp lão giả nói, thắng dực, thiên cơ thánh địa trong đám người, kia vũ thánh trưởng lão thần sắc cứng lại, nhất thời trầm giọng mở miệng nói, các ngươi danh gia người, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Giờ khắc này, tất cả mọi người rối rít giật mình. Bên ngoài tên lão giả kia, lại là doanh gia người, Bắc Phương Huyền Châu doanh gia, lại cũng tham dự trong đó. Bọn họ ba châu mâu thuẫn, mới bắt đầu, đều là doanh gia khơi mào đến. Bọn họ lúc trước gặp phải những người đó, cũng không phải là ngoài ra hai châu. Lần này, bọn họ không ít nhân tài phản ứng qua bọn họ bắt đầu chúng mai phục. Cũng không phải là ngoài ra hai châu ám toán, mà là, doanh gia làm xong, nói cách khác, doanh gia, cùng Huyết Tông liên thủ. Hoặc có lẽ là, Huyết Tông là doanh gia âm thầm nâng đỡ đứng lên thế lực. Hết thảy các thứ này, đều là doanh gia ở sau lưng tính toán. Đương nhiên, mọi người trừ giật mình với doanh gia tính toán ra, còn giật mình với thiên cơ thánh địa vũ thánh trưởng lão. Khác hai châu vũ thánh trưởng lão, chính là dẫn đầu hai người, Khương Hữu cùng Hoàng Liệt, mà thiên cơ thánh địa vũ thánh trưởng lão, cũng không phải là lúc trước mở miệng cổ mạo thương nhan lão già. Mà là một tên khác lộ ra tương đối hơi phổ thông lão giả. Cho dù là Khương Hữu cùng Hoàng Liệt đều không khỏi giật mình. Bởi vì cho dù là bọn họ, cũng không biết thiên cơ thánh địa tên này vũ thánh lão giả. Hắn mới là thiên cơ thánh địa vũ thánh. Lâm Tiêu bên cạnh, Cát Cú Ngụy tràn đầy kinh ngạc nói. Lâm Tiêu là ngầm hiểu lẫn nhau, mà là nhìn về Thắng Dực cùng Thắng Dực bên người tên lão giả kia. Hắn đều có chút không nghĩ tới. Huyết Tông phía sau vẫn còn có Huyền Châu doanh gia bóng người, nếu như Huyết Tông tông chủ thật là Hỏa Như Yên, vậy liền nói rõ, Hỏa Như Yên phía sau chính là doanh gia, hoặc là, song phương là quan hệ hợp tác, mà Thắng Dực bên cạnh tên lão giả kia, có đặc thù khí chất, nhìn qua, so với kia Thắng Dực đáng sợ hơn, cũng không biết, lão giả kia là lai lịch gì, nếu như Hỏa Như Yên phía sau thật là hai người này, xem ra, thua thiệt, cũng không phải là Hỏa Như Yên. Mà là ba châu ba thế lực lớn, chỉ bất quá, Lâm Tiêu cũng nghĩ không thông, nếu như huyết ma thể là Hỏa Như Yên, vì sao Hỏa Như Yên cùng hai người kia tiến tới với nhau? Hai người phải giúp nàng, bất quá, dù sao 6 năm không thấy, Hỏa Như Yên xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết, cùng doanh gia tiến tới với nhau, ngược lại cũng không coi là liền chuyện ly kỳ, dù sao, nơi này là Tam Đại Châu đóng nhưỡng nơi, doanh gia cho ba thế lực lớn một chút phiền toái. Nâng đỡ một cái giày vò ba thế lực lớn thế lực, cũng hợp lý tình lý, chỉ bất quá, dẫn động ba thế lực lớn vũ thánh tề tụ, còn phải đem ba người huyết tế, bây giờ đã không phải là cho ba thế lực lớn phiền toái đơn giản như vậy. Năm tên vũ thánh tề tụ, xem ra, ván này rất lớn a. Lâm Tiêu trong lòng cũng không nhịn được thở dài nói, hừ, các ngươi doanh gia, chẳng lẽ nghĩ tưởng phải đồng thời đắc tội chúng ta ba thế lực lớn sao? Hoàng Liệt hừ lạnh nói, Khương Hữu chính là ánh mắt âm trầm đất nhìn chằm chằm hai người. Không có mở miệng, bất quá cũng là đồng dạng ý tứ, nhưng hắn cũng biết, chuyện này, tất nhiên không đơn giản. Doanh Dực âm xót xa cười cười, đạo, yên tâm, như cởi ra các ngươi nghi ngờ, vì sao ta Thắng Dực, biết cái này như vậy có tự tin. Chương 1494, Trận Thánh vừa nói. Hắn xòe bàn tay ra nhấc chỉ một chút bên cạnh tên kia diện mục nhũng chìm lão giả lông mày trắng. Giới thiệu cho các vị một chút. Vị này, là ta từ Tây Nam Vực mời đi theo Trận Thánh. Mục Bạc Tang Huynh, Tây Nam Vực, Lâm Tiêu trong lòng cả kinh. Tây Nam Vực, cùng hắn chỗ Đông Nam vực một dạng đều là ở Trung Châu đại lục hải vực ra. Chỉ bất quá, một là ở Trung Châu đại lục hướng Đông Nam, một là ở hướng Tây Nam, cũng chỉ là một khối tiểu đại lục. Đông Nam vực hải vực có cấm chế. Lúc ấy, đừng nói Vũ Thánh, ngay cả Vũ Hoàng đều khó qua Tây Nam vực, sợ rằng cùng Đông Nam vực bất đồng, ứng khi không có cấm chế loại đồ vật. Nếu không, vị này Mục Bạc Tang, khẳng định qua không trận thánh, nghĩ đến là trận đạo thành thánh, võ thánh cấp bậc tồn tại. Lúc trước, Lâm Tiêu cũng từ tu luyện trận đạo Mã Bích trên người nói tới qua. Mã Bích chuẩn bị đi Tây Nam vực tu luyện trận đạo. Tây Nam vực trận đạo thịnh hành, đi ra một người võ thánh cấp bậc trận đạo cường giả. Đảo cũng không phải là không thể, nhưng mà, tu luyện trận đạo người cực ít, chỗ dùng đặc biệt, đột nhiên xuất hiện ở Trung Châu, khả năng này sẽ ảnh hưởng quá nhiều, thậm chí cũng sẽ đưa tới cự đại chấn động, nếu như hắn không đoán sai lời nói, nơi này trận pháp, chỉ sợ sẽ là tên này trận thánh cường giả bố trí ra. Mục huynh trận đạo, Tây Nam vực cũng là xếp hàng trước tồn tại, cho nên, hôm nay, các người bất luận kẻ nào đều không cách nào còn sống rời đi. Vì vậy, ta cũng không sợ tin tức sẽ truyền đi. Đây chính là ta Thắng Dực tự tin lý do. Thắng Dực từ từ nói, Mục huynh ở bên trong bố trí lượng nặng trận pháp. Cho nên, chúng ta có thể đủ cam đoan. Vũ Thánh chết trước, Vũ Thánh chi huyết sẽ bị huyết tế huyết ma thể. Những người còn lại, chờ huyết ma thể thành thánh, sẽ chậm chậm chết. Hừ, Thắng Dực, các ngươi doanh gia cũng không hảo tâm như vậy. Há sẽ để cho huyết ma thể lớn lên, đối phó xong chúng ta, sợ rằng liền phải đối phó huyết ma thể chứ. Thiên Cơ Thánh Địa Vũ Thánh Nghệ đến mức cung hừ lạnh nói. Một lời đánh trúng chỗ yếu, chính muốn ly gián hai phe thế lực. Ha ha, chúng ta là hợp tác, huyết ma thể phân ta một món vật kia. Ngươi nói ta giúp nàng đột phá, vẫn có thể tát ba vị Vũ Thánh. Các ngươi nói có đáng giá hay không? Ngươi ly gián đối với chúng ta vô dụng. Nói xong, Thắng Dực không lý tới nữa ba người, nghiêng đầu nhìn về phía Mục Bạc Tang. Đạo, chênh lệch thời gian không nhiều. Mục huynh, dựa vào ngươi. Mục Bạc Tang gật đầu một cái, trong tay nhất xí trận kỳ lấy ra, thanh âm lạnh lùng vô tình mà nói. Ba vị, mời lên đường đi. Dứt lời, Mục Bạc Tang trong tay kia xí trận kỳ kích thích ra một ánh hào quang. Về phía trước bắn nhanh, phương viên trăm dặm chung quanh trận pháp bình chướng sinh ra. Rồi sau đó, lại một cổ không tên lực lượng đột nhiên bao phủ mà ra. Bên trong sân ba gã Vũ Thánh cường giả, bị không tên lực lượng dẫn dắt một dạng đem ba người quất về phía trung tâm phương hướng rút ra vào. Ba người nhất thời kịp phản ứng, mỗi người trên người đều có lực lượng kinh khủng bùng nổ. Không biết sao, trận pháp kia lực quá mạnh, ba người rối rít bị quất động mười mấy dặm, mà ở vị trí trung tâm chung quanh phương viên 70 dặm địa phương, sinh ra một cái trận pháp bình chướng, đem ba người bao phủ trong đó, cùng bên ngoài người người bày ngăn cách lên lượng nặng trận pháp thành hình. Bên ngoài một cái trận pháp, đem những người khác vây khốn, bên trong một cái trận pháp, là chuyên môn dùng để đối phó Vũ Thánh. Lần này, làm cho chúng người thần sắc cũng ngưng trọng lên trận pháp này. Lại thần kỳ như vậy, vẫn có thể đem Vũ Thánh co giúp đến bên trong, đơn độc đối phó. Hơn nữa, Vũ Thánh huyết năng đủ huyết tế. Như vậy, lại là như thế nào huyết tế đến huyết ma thể ở đâu? Chẳng lẽ, trận pháp kia, còn có huyết tế tác dụng, là từ trong hư không trực tiếp đem huyết quất tới, hay là từ ngầm rót vào hội tụ tới, mà huyết ma thể, cụ thể lại ở nơi nào? Hoàng Liệt, Khương Hữu, nghệ đến mức cung ba người bùng nổ Vũ Thánh chiến lực. Lực lượng kinh khủng, oanh ở trên trận pháp, to lớn ầm vang lớn bộc phát ra, mặt đất một trận rung động. Ngút trời khí lãng ở đó chớ ước phương viên 70 dặm trận pháp bình chướng bên trong bộc phát ra. Mênh mông vô cùng ba động, tự bình chướng bên trong, hướng ngược lại hướng ba người bao phủ đi. Trong một sát na, ba người liền bị cuồn cuộn năng lượng khí lãng cùng ba động ảnh hưởng đến. Biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa, bên ngoài mọi người rối rít kinh hãi. Trận pháp kia, quả nhiên đáng sợ, liền ba gã Vũ Thánh đánh, đều không cách nào đánh vỡ. Hơn nữa, kia phản chấn trở về ba động, cũng đều là thật Vũ Thánh sóng sức mạnh, ba người đồng thời công kích, ngược lại chịu đựng ba người sóng sức mạnh chồng. Uy lực kia, nếu là đổi lại bọn họ ở bên trong, sợ rằng, một kích này ba động, cũng có thể muốn tất cả mọi người bọn họ mệnh. Cũng may, huyết ma thể huyết tế, chỉ cần Vũ Thánh huyết dịch, Lâm Tiêu trong lòng cũng thầm thở phào một cái. Như vậy thứ nhất, hắn liền không cần bại lộ thân phận, cũng không cần bị cuốn vào trở thành vũ thánh tới công kích. Chỉ cần Hỏa Như Yên vừa đột phá, hắn nguy cơ cũng liền giải trừ. Hắn bây giờ ngược lại có chút bận tâm là huyết ma thể đến cùng phải hay không Hỏa Như Yên, vạn nhất không phải là Hỏa Như Yên, hắn cũng không hy vọng thế gian xuất hiện một cái huyết ma thể vũ thánh không bị khống chế huyết ma thể, đây chính là cực kỳ nguy hiểm tồn tại, ngày sau muốn chết bao nhiêu người cũng không biết. Hơn nữa, không biết bên ngoài trận pháp này năng lực mạnh như thế nào. Vạn nhất huyết ma thể không phải là Hỏa Như Yên, trận pháp này hắn có thể hay không phá vỡ, cũng là cái vấn đề. Thêm nữa bên ngoài, còn có trận thánh cùng một người vũ thánh, chỗ hắn cảnh, cũng không phải thật là khéo. Bây giờ, hắn chỉ có thể âm thầm mong mỏi, huyết ma thể chính là Hỏa Như Yên, hoặc là bên trong ba người, còn có cơ hội cùng bên ngoài hai người lưỡng bại câu thương. Bất quá, huyết tông đã như vậy lớn mật đem ba vị vũ thánh dẫn dụ tới. Ba người có thể bình yên từ trong đi ra có khả năng. Sợ rằng sẽ thật rất nhỏ. Lão phu bố trí trận pháp, há sẽ dễ dàng như vậy phá giải. Mục Bạc Tang mặt đầy bình tĩnh, thân hình động một cái, cả người xông về trên trận pháp phương trong hư không. Trận kỳ vung lên, trong miệng truyền ra một trận lạnh lùng thanh âm. Giết thánh sát trận, mở ra, vừa nói. Trận kỳ bên trong có sức mạnh bắn ra, xúc động trận pháp, phe kia tròn 70 dặm trận pháp bình chướng tứ phương trên mặt đất. Sáng chói trận văn bỗng nhiên lóe lên, lực lượng kinh khủng, từ tứ phương trận văn thượng đánh bắn mà ra. Âm, âm, âm, từng trận tiếng ầm ầm âm vang lên, trận pháp kia có thể cảm ứng được ba người vị trí. Tứ phương mặt đất trận văn kích thích ra lực lượng, không có cố định vị trí công kích, giống như là khi theo đến ba người vị trí di động. Hơn nữa, ở trong đó bộc phát ra ba động, lại sẽ ảnh hưởng đến ở trong phạm vi 70 dặm. Ba người tương đương với tụ nặng hơn công kích, cho dù là bọn họ tự thân bộc phát ra lực lượng đánh trận pháp kia lực, cũng sẽ trở lại ảnh hưởng đến ở trên người bọn họ. Mà nếu như ba người không bộc phát ra lực lượng, cũng chỉ có thể chịu đựng trận pháp lực lượng công kích. Cho nên, đây là một cái vô giải công kích. Ung ung, ung ung, ung ung, âm hung ngừng bên tai. Mặt đất rung rung không ngừng, phảng phất phát sinh một trận đại địa chấn một dạng mênh mông như là biển khí lãng không ngừng bùng. Nổ, kinh khủng ba động qua lại chấn động, sáng chói mãnh liệt ánh sáng tràn ngập trong đó, mà mặt đất kia trận văn chính giữa, khắc vào vô cùng mênh mông năng lượng, không ngừng có năng lượng cường đại kích phát ra, cuồn cuộn không thôi, thật là đáng sợ, Lâm Tiêu kinh hãi nói, kinh khủng như vậy công kích chồng lên nhau liên tục bên dưới. Cho dù là hắn ở bên trong, muốn không bao lâu, cũng sẽ bị đánh thành cho cặn bã. Không hổ là trận thánh, bố trí trận đạo chi lực, quá mức đáng sợ. Nếu như ở nơi này dạng dưới sự công kích đi, sợ rằng, ba người cũng không có người có thể sống được, những người khác cũng rối rít biến sắc. Cho dù là bọn họ là đang ở giết thánh sát trận bên ngoài, cũng cảm nhận được hủy thiên diệt địa bản năng đo. Kinh khủng như vậy công kích, bọn họ cũng không có người cảm thấy, ba người có bất cứ cơ hội nào có thể sống xuống trừ phi. Công kích này chỉ có thể kiên trì một hồi thời gian, nhưng nhìn dáng dấp cuồn cuộn vô tận một dạng khả năng, còn phải công kích rất lâu, cho dù là bên ngoài thắng rực, đều không khỏi biến sắc. Trận đạo công kích, quả nhiên đáng sợ, bộc phát ra công kích, xa xa mạnh hơn so với tự thân có thể bộc phát ra. Cũng may, bố trí trận pháp cần số lớn thời gian, nếu không, hắn ở Trung Châu Đại Lục là có thể đi ngang. Thắng rực trong lòng thầm thầm thở dài nói. Chương 1495, các vị, nên lên đường lúc này, đứng ở trong hư không Mục Bạc Tang tự tin 10 phần đất mở miệng nói. Nửa giờ, công kích này, nếu như các ngươi có thể giữ vững nửa giờ, trận pháp năng lượng sẽ tiêu hao tận. Bất quá, các ngươi sẽ tuyệt vọng. Nghe vậy, bên ngoài mọi người, tất cả một trận tuyệt vọng. Nửa giờ, mỗi một đạo đều là vũ thánh như vậy công kích, thì đồng nghĩa với có 7-8 tôn vũ thánh ở chung quanh không ngừng vây công ba người, hơn nữa còn là chính mình sẽ không thụ công kích, đối phương sẽ gặp phải chồng lên nhau công kích, kết quả kia có thể tưởng tượng được, không thể ngồi chờ chết, chúng ta cũng phá trận. Lúc này, Thiên Cơ Thánh Địa Cổ Mạo Thương Nhan lão giả lập uống. Bây giờ ở bên trong kia trọng bên ngoài trận pháp vây bên trong, chỉ có hắn là cận thánh cường giả, có thể nói là mạnh nhất một người, những người khác chính là một trận cau mày. Tuy nói bọn họ ở giết thánh trận pháp ra, nhưng là, đối phương liền vũ thánh cũng coi là tốt, bọn họ những thứ này không phải là vũ thánh tu vi, còn có cơ hội tránh thoát trận pháp này sao? Hơn nữa, bình phong này không cách nào phá vỡ, kia phản trở lại ba động, chẳng phải là muốn ảnh hưởng đến bọn họ. Thực lực tương đối yếu hơn người, cũng không khỏi lo lắng bọn họ bị ảnh hưởng đến, nhưng là sẽ chết trước ở những người khác trước mặt. Thiên cơ thánh địa cận thánh cường giả tiếng nói vừa dứt. Thiên cơ thánh địa một đám người, bắt đầu công kích lên từng cổ một lực lượng kinh khủng bùng nổ. Đánh vào trận pháp bình chướng thượng, phần lớn người, công kích ở giết thánh sát trận bên ngoài. Có vài người, công kích ở tại bọn hắn chỗ bên ngoài trận pháp bình phong chướng thượng. Những người còn lại, bao gồm Lâm Tiêu ở bên trong, là hướng bên cạnh phương hướng bạo vút đi, để tránh gặp ảnh hưởng đến. Quả nhiên, ở một đám người lực lượng đánh tới sau, trận pháp kia bình chướng không bị ảnh hưởng chút nào, hoàn toàn ngăn trở bọn họ công kích. Ngược lại, có cuồn cuộn sóng sức mạnh hướng bọn họ đánh vào, mà thiên cơ thánh địa nhất thời người ngã ngựa đổ, chi nhánh lớn bị lật đi ra ngoài, bất quá đụng vào trận pháp bình chướng thượng lại bị bắn ngược trở về, bị ba động qua lại chấn động nhiều lần. Những người còn lại chạy chậm, thực lực còn yếu, cũng gặp phải ảnh hưởng đến, từng cái hộp máu. Thậm chí còn có mấy người toi mạng tại chỗ. Dù sao, đây chính là có cận thánh cường giả công kích. Dù là không có đem hết toàn lực, cũng là vô cùng cường đại. Những thứ này không muốn sống người điên. Hoàng gia cùng Khương gia nhất phương mọi người trong lòng rối rít thầm nói. Tốt ở tại bọn hắn ở bên kia. Nếu hắn không làm môn cũng sẽ gặp hỏa. Bất quá, nếu như không động thủ, chính là ngồi chờ chết. Thật ra thì trong lòng bọn họ cũng có chút không cam lòng. Có thể thấy thiên cơ thánh địa mọi người cảnh tượng, bọn họ lại bỏ đi cưỡng ép phá trận ý tưởng. Trận pháp này, sợ rằng, đảm nhiệm cho bọn họ như thế nào hết sức, sợ rằng cũng không cách nào phá vỡ, ngược lại sẽ để cho bọn họ trước bị ảnh hưởng đến tới chết. Vả lại, bên trong vũ thánh không ra, coi như là phá vỡ, bọn họ cũng thoát được sao? Bên ngoài nhưng là còn có một tôn vũ thánh đứng, trận pháp phá vỡ, bọn họ cũng sẽ gặp phải thắng dực tiêu diệt tính đả kích. Sau một kích, thiên cơ thánh địa mọi người, người người sắc mặt trắng bệch, không ít người còn thụ không nhẹ thương. Một bầy kiến hôi, Mục Bạc Tang khinh thường nhìn một đám người liếc mắt, thấy thiên cơ thánh địa cận thánh cường giả không cam lòng bộ dáng. Khương gia có nửa bước vũ thánh lão giả không nhịn được mở miệng khuyên nhủ. Khác công kích, bên trong đạo kia vây khốn vũ thánh các ngươi không cách nào công phá. Về phần bên ngoài, các ngươi nhìn có thể hay không thoát khỏi vũ thánh lòng bàn tay rồi hãy nói. Nghe vậy, thiên cơ thánh địa cận thánh cường giả nhất thời mới phản ứng qua, đúng vậy. Bên trong mệt vũ thánh, nhiều như vậy trọng vũ thánh lực lượng chồng lên nhau công kích cũng không cách nào phá vỡ. Bọn họ há lại có thể phá ra. Về phần bên ngoài, cho dù là bọn họ có thể phá vỡ, cũng chạy thoát được sao? Nhưng là, bọn họ cứ như vậy, ngồi chờ chết sao? Chỉ có thể chờ đợi nghệ trưởng lão bọn họ chống nổi nửa giờ. Vũ thánh cường giả, không dễ dàng như vậy ngã xuống. Trận pháp mạnh hơn nữa, cũng không nhất định có thể đưa bọn họ cũng đánh chết. Thiên cơ thánh địa cận thánh trưởng lão cuối cùng nhịn xuống. Không công kích nữa, thời gian từng giây từng phút trôi qua, kia sát trận không thể bảo là không ác, một khắc đều không dừng lại. Từ bắt đầu, trực tiếp công kích được ước chừng nửa giờ, nhân tài hao hết mới thôi. Kia nhất trọng trọng bộc phát ra dư âm, cũng không biết chồng đến mạnh bao nhiêu. Ba vị vũ thánh bên trong, cũng không biết thế nào. Bắt đầu còn có động tĩnh, đến phía sau, bọn họ cũng không phân rõ, động tĩnh kia là trận pháp kích thích ra, hay lại là ba người thi triển ra lực lượng đối oanh tạo thành. Động tĩnh quá kịch liệt, khí lãng quá, quang hoa quá sáng chói. Đợi đến sát trận dừng lại sau, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm trong sát trận khí lãng, mỗi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong, ba người có hay không còn sống, cũng tương tự quan hệ đến bọn họ sinh tử. Chỉ có ba người sống, bọn họ mới có cơ hội rời đi. Năng lượng đó, tràn ngập một lúc lâu thời gian, phương mới dần dần tản đi. Bên trong cảnh tượng, cũng dần dần xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Tất cả mọi người chỉ thấy, có ba đạo máu tươi chảy đầm đìa bóng người, đứng ở 70 dặm phương viên trong trên mặt đất. Không có chết, mọi người hai mắt rối rít trợn to lên ba gã vũ thánh. Không có chết, trận pháp năng lượng tiêu hao tận, bọn họ còn có hy vọng. Nhưng mà, ba người bị thương nặng đến loại trình độ này, không biết có còn hay không chiến lực. Một đám người lại rối rít lo âu lên, các ngươi lại còn có thể còn sống. Thắng Dực hai mắt cũng là trợn to, trên mặt lộ cực kỳ kinh ngạc ánh sáng. Mãnh liệt như vậy dưới sự công kích, ba người lại còn có thể sống xuống thắng Dực Thầm âm thầm nghĩ. Nếu như đổi lại hắn, hắn chút nào không hề có một chút niềm tin có thể ở trong đó sống được. Hừ, Mục Bạc Tang, Thắng Dực, các ngươi cuối cùng không giết chết được chúng ta. Hoàng Liệt chìm uống, chỉ bất quá, thanh âm kia bên trong mang theo một lũ khí tức suy yếu. Rất hiển nhiên, Hoàng Liệt bị thương không nhẹ. Trung Châu Đại Lục Vũ Thánh, quả thật làm cho người ngoài dự liệu. Mục Bạc Tang trên mặt mang không tên thần sắc, thở dài nói, bất quá, kia sợ các ngươi sống sót. Nghĩ đến, cũng là dầu cạn đèn tắt chứ. Đây chính là một chiều trận pháp, lực lượng công kích không vào đi, người vẫn là có thể đi vào. Nghe vậy, Hoàng Liệt ba thân thể người rối rít run lên, trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Thấy ba người run rẩy chuyển động thân thể, bên ngoài bên trong trận pháp mọi người cũng rối rít tuyệt vọng đứng lên. Một chiều trận pháp như vậy, không cần rút lui hết trận pháp, Thắng Dực cùng Trận Thánh cũng có thể tiến vào trong trận pháp. Ba người dù là may mắn sống sót, bất quá cũng tất nhiên dùng hết lá bài tẩy, đã bị thương nặng đến vô lực chiến đấu mức độ. Đây chẳng phải là, vẫn là phải chết ở trong tay hai người, mà bọn họ, dù là cũng có thể tiến vào giết thánh sát trận, đối mặt Vũ Thánh, cũng căn không được chút nào tác dụng a. Thắng đạo hữu, Trung Châu chuyện, Mục Một liền không tham dự trong đó, giết ba người, liền giao cho Thắng đạo hữu. Mục Bạc Tang xoay người nhìn về phía bên ngoài trận pháp vây Thắng Dực. Nghe Mục Bạc Tang lời nói, một đám người rối rít thầm mắng, nếu không phải hắn trận pháp, ba gã Vũ Thánh há sẽ đến đây, cái này ở không tham dự trong đó, giết ba gã Vũ Thánh, đây chính là thiên đại vinh dự, sau này với con cháu nhắc tới, cũng là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Thắng Dực cười cười, hướng phương viên trăm dặm trận pháp bình chướng bên trong bước vào một cổ kinh khủng Vũ Thánh uy áp, bao phủ ở bên trong trận pháp ba châu trên người mọi người. Một đám dường như muốn bị kia Vũ Thánh uy áp ép vượt một dạng căn không ai dám đối với Thắng Dực động thủ, chỉ đành phải nhìn Thắng Dực sải bước đi hướng trận trung trận, giết thánh trong sát trận ba người. Tức giận con người cũng nhìn chằm chằm Thắng Dực, thiên cơ thánh địa cận thánh cường giả thật chặt nắm được quả đấm. Có loại sinh tử đánh một trận xung động, nhưng cuối cùng, hắn không vẫn là không có động thủ. Thắng Dực là căn khinh thường với ba châu bất luận kẻ nào. Đi chưa được mấy bước, hơi nghiêng người đi, chính là cướp đến giết thánh sát trận bên bờ. Các vị, nên lên đường, dứt lời, Thắng Dực chính là một bước bước vào giết thánh sát trận chính giữa. Chương 1496, sống lại mánh khóe. Nhưng mà đang lúc này, Khương Hữu trong tay đột nhiên xuất hiện một cái lục sắc cây trúc. Cây trúc chất liệu cực kỳ đặc thù, một lấy ra, liền toát ra sáng chói thanh quang. Thanh quang còn như thần quang phổ chiếu, trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa. Khương Hữu thuận tay vung mạnh mà ra, vô cùng thanh mang kích thích, cuồn cuộn đến cực kỳ khủng bố ba động, lập tức đập về phía Doanh Dực. Bên kia, Hoàng Liệt máu tươi chảy đầm đìa thân thể đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại. Hữu quyền nhưng đánh ra, kinh khủng quyền mang giống như cuồn cuộn trường giang, tựa như cuồn cuộn sông lớn, mang theo Vũ Thánh cự lực, lúc này đánh phía bước vào trận pháp bình chướng bên trong Doanh Dực. Một bên kia, Nghệ đến mức cung lấy trưởng làm kiếm, cũng trước tiên kiếm trưởng vỗ ra, bất ngờ có một ánh kiếm bộc phát ra chói mắt hào quang óng ánh, đồng thời chém về phía Doanh Dực. Ba đạo lực lượng từ ba phương hướng đồng loạt đánh phía Doanh Dực, giả bị thương, Doanh Dực nhất thời thần sắc đại biến, không nghĩ tới ở đó sát trận kinh khủng như vậy công kích bên dưới, ba người đều đang còn có cường đại như vậy nhất kích chi lực. Ba người rõ ràng cho thấy có bẫy bị thương thành phân, cũng không có bị thương nặng đến lại không một đòn thực lực mức độ. Mà nếu như nói, ba người tất cả nắm giữ một đòn thực lực cũng không tính. Hắn ngược lại cũng vẫn có thể chịu được, có thể chủ yếu nhất là trong đó một cổ thanh mang lực lượng cực kỳ kinh khủng, vượt xa khỏi hai người khác chiến lực, cũng vượt qua chính mình chiến lực. Khẩn cấp bên dưới, Doanh Dực liền vội vàng đẩy ra song trưởng, vô cùng trưởng lực kích thích, ngăn trở hướng ba người lực lượng. Không biết sao, ba người lực lượng mạnh mẽ quá đáng, trong nháy mắt tan vỡ Doanh Dực lực lượng, đánh vào Doanh Dực trên người. Doanh Dực sau lưng lại vừa là trận pháp bình chướng, ba cổ lực lượng liền với Doanh Dực đánh vào bình chướng thượng, bộc phát ra cuồn cuộn khí lãng cùng sóng sức mạnh, ung ung, ung ung, ung ung, mênh mông như là biển khí lãng cùng ba động, lại lần nữa đem trong phạm vi 70 dặm bên trong trận pháp bao phủ. bao gồm ba người khác ở bên trong, đều bị bắn ngược đi ra khí lãng ba động bao phủ trong đó. Thấy vậy, ba châu mọi người rối rít mừng rỡ, ba người còn có lực đánh một trận, một đòn đột nhiên làm khó dễ, đánh trúng Doanh Dực lần này, tất nhiên sẽ bị thương nặng, bọn họ còn có hy vọng chuyển bại thành thắng. Đả thần trúc, đó là Khương gia trọng khí, đả thần trúc, Thiên Cơ Thánh Địa cận thánh lão giả kêu lên lên, khó trách ba người có thể còn sống, nguyên lai Khương Hữu mang Khương gia trọng khí, đả thần trúc uy năng kinh khủng, nghe nói lai lịch rất xưa, liền thần đô có thể đánh, tuy nói mang theo khen đại thành phần, nhưng, cũng trung tâm nói rõ, đả thần trúc uy lực mạnh mẽ, có kiến thức người cũng đi theo phụ họa lên đả thần trúc, là Khương gia trọng khí, uy lực vô cùng, giống vậy, cũng mới có thể bảo vệ được đã thân, ba người trong trận pháp, tất nhiên tiến tới với nhau, Khương Hữu dùng đả thần trúc che chở ở ba người, mới miễn cưỡng có thể còn sống, còn duy trì ủng có một trận chiến thực lực, cũng khó trách, ở kinh khủng này sát trận bên dưới, ba người còn có thể còn sống, nếu không phải đả thần trúc, sợ rằng ba người bây giờ đã là ba cổ thi thể. Lâm Tiêu cũng rất là giật mình, đồng thời trong lòng lại đại hỉ, ba người mặc dù còn có nhất kích chi lực, nhưng, chỉ sợ cũng gần chỉ còn lại nhất kích chi lực, một kích này vừa ra, lại gặp đến ba động ảnh hưởng đến, sợ rằng, đã lại không cái gì một đòn thực lực, mà Doanh Dực, nếu như một khi bị thương nặng, như vậy, đây cũng là lưỡng bại câu thương tình hình, như vậy thứ nhất, dù là huyết ma thể không phải là Hỏa Như Yên, dù là Doanh Dực cùng Mục Bạc Tang nghĩ tưởng muốn gây bất lợi cho hắn, cũng liền không cách nào nữa uy hiếp được hắn. Mục Bạc Tang sát trận đã hao hết, tự thân có bao nhiêu chiến lực còn rất khó nói, nhưng tuyệt đối không thể còn nắm giữ vượt qua xa nhất trọng vũ thánh lực lượng. Đợi đến khí lãng tản đi, bên trong cảnh tượng liền là xuất hiện ở mọi người người trong tầm mắt, bốn người đều bị đẩy lui đến trận pháp bình chướng bên bờ, Doanh Dực nửa quỳ xuống, máu me khắp người, trên người khí tức uể oải, rõ ràng bị thương nặng, mà Nghệ đến mức cung cùng hoàng liệt, thương thế nặng hơn. Khó khăn từ trên mặt đất đứng lên bất quá, hai người tràn đầy vết máu trên mặt, đều mang nụ cười âm trầm, mà kia Khương Hữu bị đánh thần trúc dưới sự che chở đến, không có bị ba động ảnh hưởng đến, nhưng, có thể là thúc dục đả thần trúc nguyên nhân, cả người cũng là khí tức lại uể oải rất nhiều, nhìn dáng dấp, lần này hẳn là thật không có lại đánh một trận thực lực. Bất quá, trên mặt hắn, cũng lộ hài lòng nụ cười, mở miệng nói, Doanh Dực, đả thần trúc mùi vị như thế nào? Phốp, Doanh Dực khí phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người suýt nữa run rẩy đảo. Ha ha ha, không biết trận thánh sau khi vào trận tự thân chiến lực như thế nào? Không có trận pháp tương trợ, có thể hay không chiến thắng ba chúng ta châu mọi người? Hoàng Liệt cũng cười lên, mặc dù cười có chút chật vật, bất quá cũng lại như Hoàng Liệt từng nói. Trận thánh bố trí trận pháp, quả thật có vũ thánh lực, nhưng tinh lực cũng tốn ở trận đạo thượng, thân tu là, cơ hồ cũng không khả năng đạt tới vũ thánh cảnh giới. Giống như nguyên linh song tu như thế, ít ỏi khả năng có đã là bát phẩm sơ cấp linh khống sư. Lại vừa là vũ thánh tu vi người, bố trí trận pháp cần thời gian, yêu cầu nhân tài, nếu như Mục Bạc Tang lại không vũ thánh lực lượng thủ đoạn. Tiến vào trận pháp, cũng không cách nào ngăn cản được ba châu mọi người công kích. Phải biết, Thiên Cơ Thánh Địa còn có một danh cận thánh cường giả. Cho dù là bọn họ lại không nhất kích chi lực, cũng không cách nào đánh giết bọn hắn. Chỉ cần chờ bọn họ khôi phục như cũ, thế cục này liền lại sẽ là một cái khác phơi cảnh. Cần phải cũng là Mục Bạc Tang để cho Doanh Dực đi vào, mà không phải mình đi vào công kích bọn họ nguyên nhân thực sự. Ha ha ha, nhưng mà lúc này đây, lập trên không trung Mục Bạc Tang nhưng là lớn tiếng cười to lên, điều này làm cho Hoàng Liệt nụ cười. Trên mặt nhất thời cương ở nơi đó, Khương Hữu cùng Nghệ đến mức cung, cùng với bên ngoài mọi người, thần sắc đều không khỏi trầm xuống nhìn dáng dấp, Mục Bạc Tang còn có cường đại lá bài tẩy. Thật không dám giấu giếm, chư vị có thể ở trong trận pháp sống sót, thuần túy là Mục một gian lận, nếu không, kia sợ các ngươi nắm giữ cái gọi là đả thần trúc, cũng không khả năng sống được. Mục Bạc Tang giọng đùa cợt nói, nghe vậy, Doanh Dực thần sắc nhất thời đại biến. Lập tức chìm cả giận nói, ngươi bán đứng ta, không sai, Doanh Dực trưởng lão, chỉ có ngươi chết, huyết ma thể đồ trong tay, mới có lão phu một phần, ngươi cho lão phu đồ vật, cùng vật kia so sánh, vẫn là kém quá xa. Mục Bạc Tang đạo, phốp, Doanh Dực giận đến lại phun ra một ngụm máu tươi đến. Thiên toán vạn toán, lại không tính tới, Mục Bạc Tang lại sẽ ở trong trận pháp làm như vậy tay chân. Liền hắn đều tính toán ở trong đó. Lúc này, mọi người rối rít giật mình, đuổi tình là trận thánh Mục Bạc Tang nhường. Ba gã vũ thánh mới có thể ở trong trận pháp sống được dự định. Là ngay cả Doanh Dực đều phải làm xuống. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Ta xảy ra chuyện, ta Doanh gia tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Doanh Dực tràn đầy sát ý đất chìm cả giận nói. Các ngươi quá khinh thường ta Tây Nam vực trận đạo cao thủ. Mục Bạc Tang lắc đầu một cái. Trên mặt lộ ra nồng nặc tự tin. Đạo, Mục một tinh thông trận đạo. Cho dù là các ngươi thắng gia chủ dắt trọng khí đến. Cũng không cách nào lưu lại lão phu. Lão phu đương nhiên sẽ không sợ hãi các ngươi Doanh gia. Hơn nữa, huyết ma thể trong tay món đồ kia, đáng giá lão phu mạo hiểm. Bỗng nhiên dừng lại, Mục Bạc Tang lại bổ sung nói. Nói chính xác, huyết ma thể hai phần đồ vật, cũng sẽ là ta. Người đối với huyết ma thể không có cách nào mục một, nhưng là có biện pháp buộc nàng khai ra. Nghe được cái này, Lâm Tiêu sắc mặt nhất thời liền trầm xuống. Chương 1497, huyết lúc này. Không chỉ là Lâm Tiêu, hai cái trận pháp bên ngoài huyết tông lão giả, thần sắc cũng nhất thời trầm xuống. Mục Bạc Tang, không chỉ có bán đứng Doanh gia, còn ra bán bọn họ huyết tông, còn muốn đối với bọn họ tông chủ động thủ. Suy, lúc này, chỉ thấy Mục Bạc Tang khoát tay, thủ trưởng có trận văn sáng lên, một đạo kiếm khí bắn ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhất thời bắn nhanh hướng huyết tông lão giả, huyết tông lão giả liền vội vàng một trưởng vỗ ra. Huyết quang nhất thời nở rộ, một đạo huyết sắc trưởng lực kích phát ra, nhưng mà vừa mới ngưng tụ thành hình, liền bị kiếm khí kia đánh tan, liền thân thể bị cùng xuyên thủng. Huyết tông lão giả, nhất thời bỏ mình, lấy thân là trận, Lâm Tiêu thần sắc nhất thời liền lạnh xuống, lấy thân là trận, hắn ở mã bích trên người từng thấy, là đem trận pháp khác trên người, kích thích trận đạo chi lực, là một loại thành tựu cực cao trận đạo, không nghĩ tới Mục Bạc Tang. Lại cũng sẽ loại này trận đạo tu luyện chi pháp. Hơn nữa, trận kia đạo uy lực đã đạt tới vũ thánh lực trình độ, một chiêu liền có thể đem huyết tông lão giả đánh chết. Chúng người thần sắc cũng ngưng trọng, lấy thân là trận, uy lực giống như vũ thánh. Bọn họ nhất phương vũ thánh tất cả mọi người thân bị thương nặng. Chỉ cần Mục Bạc Tang vừa vào trận, bọn họ liền nguy hiểm. Suy, suy, lúc này, Doanh Dực, Khương Hữu đám người vậy thì chảy xuôi huyết dịch trên người. Bỗng nhiên bị một cổ nuốt hấp lực đo dính dấp, trên người bọn họ huyết dịch, đất xuống phía dưới địa phương chảy xuôi đi, huyết dịch vừa rơi xuống đất, chính là biến mất trên mặt đất ở nuốt hút dòng máu của bọn họ, huyết ma thể đang điên cuồng nuốt hấp huyết dịch, nàng tu luyện tới cuối cùng thời khắc mấu chốt, Doanh Dực lập tức sợ uống, liền vội vàng cưỡng ép thúc dục lực lượng, nguyên lực dũng động, lưu chuyển nắp với bên ngoài thân vết thương bên trong. Đem kia nuốt hấp lực đo ngăn trở xuống huyết ma thể đánh vào vũ thánh yêu cầu huyết dịch nhất định. Không phải ít, nếu không ngăn trở, tuyệt đối sẽ đem dòng máu của bọn họ hút khô. Nghệ đến mức cung mấy người này rối rít kinh hãi, giống vậy cưỡng ép vận chuyển lên nguyên lực trong cơ thể. Bao trùm với vết thương bên trong, kia nuốt hấp lực đo, cũng không có đạt tới kéo rách bọn họ nguyên lực mức độ. Bọn họ lúc này vừa mới vận chuyển lực lượng bên dưới, liền không cách nào nữa hút ra dòng máu của bọn họ. Dù sao, bên trong cơ thể của bọn họ vận chuyển, hay lại là vũ thánh lực lượng, huyết, huyết, chảy về mặt đất huyết dịch bị ngăn cản sau. Một đạo yểu điệu vô cùng, như đói như khát giọng nữ mơ hồ từ trên mặt đất truyền qua. Hỏa Như Yên, nghe đạo thanh âm này, Lâm Tiêu trong lòng hung hăng rung một cái. Mặc dù, thanh âm này lộ ra rất không lưu loát khô cạn suy nhược. Nhưng hắn vẫn có thể nghe ra, đây là Hỏa Như Yên thanh âm. Huyết tông tông chủ huyết ma thể, quả nhiên là Hỏa Như Yên. Lúc này, Hỏa Như Yên rất hiển nhiên đến đánh vào cảnh giới thời khắc mấu chốt. Cần phải chiếm đoạt đại lượng vũ thánh huyết dịch, Lâm Tiêu trong lòng quính lên, không nhịn được muốn động thân. Hưu, coi như lúc này, một đạo lớn chừng bàn tay, bàn trạng khuôn mẫu kiểu đồ, bỗng nhiên từ bên ngoài di trong sương mù bay xoáy mà tốc độ kia. Sắp đến cơ hồ chợt lóe lên, từ Mục Bạc Tang phía sau. Vạch về phía Mục Bạc Tang, suy, kia hắc bàn như vậy vũ khí sắc bén tính vào Mục Bạc Tang sau lưng. Mục Bạc Tang sau lưng, phảng phất một cái trận pháp bị xúc động một dạng có đáng sợ kiếm khí kích thích ra. Đem kia đĩa ném đánh bay ra bất quá, kia đĩa ném, vô cùng sắc bén, chỉ là đụng chạm, liền dính đầy huyết dịch, màu đen đĩa ném, toàn bộ biến thành huyết sắc. Thứ gì? Mục Bạc Tang không khỏi giật mình. Thân thể của hắn, toàn bộ khắc đầy đủ loại trận pháp, vừa đụng xúc liền kích thích ra trận pháp. Tầm thường đánh lén, dù là có cơ hội công kích được thân thể của hắn, cũng căn không thể nào thuận lợi. Nhưng mà đĩa ném, quá mức sắc bén, hơn nữa, còn nắm giữ thôn phệ năng lực, rạch một cái phá hắn bên ngoài thân, liền đất nuốt hút dòng máu của hắn. Dù là trận pháp đem chấn lui ra ngoài, nhưng chỉ là sát thời gian này, trên người hắn huyết dịch, liền bị nuốt hút không ít, làm cho hắn giống như gặp cường đại một đòn. Ngay sau đó kia đĩa ném sau, một đạo màu đen trưởng lực, từ âm vụ bên ngoài kích phát ra, cuồn cuộn đến ngút trời ma khí, bao phủ nửa bầu trời đất tới, oanh vỗ về phía Mục Bạc Tang, uy áp kinh khủng, bao phủ thiên địa. Ai? Mục Bạc Tang kinh hãi, liền vội vàng đẩy ra song trưởng, trận văn sáng lên, kinh khủng trận đạo chi lực giống như ngưng tụ thành tựu to đại trưởng lực, hướng kia ngút trời ma trưởng oanh đập tới. Cùng lúc đó, Mục Bạc Tang trên người có một đạo đạo kiếm khí bắn nhanh, hướng về kia cuồn cuộn đến cuồn cuộn ma khí trưởng lực bắn nhanh. Mặt đất một trận rung động kịch liệt, giống như phát sinh đại địa chấn một dạng, phiên giang đảo hải như vậy khí lãng bùng nổ. Kinh thiên ba động nhất thời cuốn thiên địa, vỡ bờ phương viên mấy trăm dặm, Mục Bạc Tang nhất thời bị dìm ngập đang giận lãng ba động chính giữa. Bao phủ đang lúc mọi người phía trên bên ngoài trận pháp bình chướng cũng phát ra kịch liệt tràn ngập vang, dường như muốn bể ra. Thấy vậy, mọi người rối rít kinh hãi, ma tu cao thủ, đạt tới vũ thánh cảnh giới ma tu cao thủ, trực tiếp đối với Mục Bạc Tang động thủ. Rất hiển nhiên, ma tu vũ thánh không phải là huyết ma thể, nơi này không có bất kỳ đột phá khí tức, huyết ma thể còn đang trùng kích cảnh giới mấu chốt, cũng chính là nói, nơi này lại tới một người vũ thánh cường giả, ma tu vũ thánh, cũng danh hiệu ma thánh, ma đạo thành thánh, chiến lực cực kỳ khủng bố, đại lục các đại bá chủ chính giữa, cũng không có ma tu vũ thánh tồn tại, toàn bộ đại lục cũng cực kỳ thưa thớt. Rất hiển nhiên, người vừa tới cũng không các thế lực lớn vũ thánh cường giả. Chẳng lẽ, huyết ma thể phía sau còn có một tôn ma thánh? Mọi người rối rít không hiểu, người này đối phó Mục Bạc Tang, có khả năng nhất là đứng ở huyết ma thể nhất phương, nếu không, hắn cùng lắm dùng bây giờ liền gấp đối với Mục Bạc Tang động thủ. Chỉ là một hồi thời gian, bên ngoài trận pháp vây, mênh mông phóng túng như vậy khi lãng chính giữa, lại bộc phát ra sáng chói chớp sáng, kinh khủng ba động hướng ra phía ngoài cuốn mở, mặt đất trận trận rung động kịch liệt, trận trận âm tiếng bộc phát ra ất hiển nhiên, hai người kịch liệt đụng vào nhau, huyết, huyết, kia khô cạn suy nhược thanh âm, lại từ trên mặt đất truyền qua, động thủ. Lâm Tiêu phục hồi tinh thần lại, trong lòng vội vàng nói thầm một tiếng, thân hình động một cái, lấy cực nhanh tốc độ, cướp vào bên trong đạo kia trận pháp bình chướng. Lâm Tiêu tới thì có ý đến gần bên trong cái này trận pháp bình chướng. Thật sớm đứng ở trận pháp bình chướng bên ngoài phụ cận. Nguyên lực cùng linh lực bảo nổ dưới tóc, tốc nhanh, chớp mắt chính là xông vào đến trận pháp bình chướng chính giữa. Trong tay Diêu Quang kiếm gảy đột nhiên xuất hiện, trực tiếp hướng trận pháp bình chướng bên trong bên bờ vị trí nửa quỵ dưới đất, cự ly gần đây Doanh Dực chém tới. Phốp, Doanh Dực liền thân bị thương nặng, lại giật mình với ma thánh xuất hiện, còn mạnh hơn đi thúc dục lực lượng ngăn trở trên mặt đất vẻ này nuốt hấp lực đo. Căn liền phòng ngự không kịp, bị kia kiếm gảy chém tới thân thể, một mảng lớn tiên huyết phun vải ra, Doanh Dực thân thể trực tiếp bị chém eo thành hai nửa. Cái gì? Mọi người rối rít trợn to hai mắt, cả kinh, con người phảng phất đều phải rơi ra tới. Doanh gia vũ thánh cường giả Doanh Dực lại bị một cái đột nhiên vọt vào người trung niên nhất kiếm cho chém, trực tiếp bị chém eo, toi mạng tại chỗ. Cát Cũ Ngụy cả kinh, cằm cũng sắp rơi xuống đất, mặt đầy gặp quỷ một loại vẻ mặt. Cái này một đường với hắn nhập bầy tới gia hỏa, lại xông lên chém vũ thánh, hơn nữa còn chém thành công. Cát Cũ Ngụy nhất thời lâm vào đờ đẫn bên trong, ngay cả Nghệ đến mức cung, Khương Hữu, Hoàng Liệt mấy người cũng rối rít giật mình, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin, mặc cho bọn hắn thế nào nghĩ đều không nghĩ ra. Doanh Dực, như thế này mà cái chết kiểu này. Doanh Dực rơi xuống trên người thượng, hai mắt trừng thật to, hiển nhiên là chết không nhắm mắt.